Đại đô thống nói giỡn, ta đi tới Tử Băng Hoàng hướng không có ý định bình tĩnh tham gia Thánh Công Chúa đại điển. Lục Phong cười nói, vị này Tử Mộng Hàn đại đô thống đúng là không có đối với hắn có định ý, hiển nhiên cũng không ở quan tâm Thánh Công Chúa và ai cùng nhau. Đệ ngũ thánh tướng là ngũ đại thánh đem bên trong yếu nhất, phía trước bốn cái một so với một lợi hại, ngươi nhưng chớ có tự kiêu. Tử Mộng Hàn xem chạm đất phong, cũng không từ trên mặt hắn xem đến bất kỳ vẻ sợ hãi, thỏa mãn gật gật đầu. Sợ cái gì, đến bao nhiêu, Lục Phong ca liền đánh bao nhiêu, ai dám ngăn trở hắn đi gặp chị dâu. Lam Tâm Nguyệt uống Tử Băng Hoàng hướng độc nhất rượu, nói không biết lựa lời nói rằng. Vị này chính là nhân ngư tộc tiểu công chúa. Tử Mộng Hàn cũng là hơi hoảng sợ. Này Lục Phong không riêng thực lực lực ép thiên tiêu, liền ngay cả sau lưng lai lịch cũng là kinh người cực kỳ. Lấy thực lực của ngươi sau ba vị thánh tướng đều sẽ không là đối thủ của ngươi, tối có uy hiếp vẫn là đệ nhị thánh tướng cùng mạnh mẽ nhất đệ nhất thánh tướng. Nhắc tới đệ nhất thánh tướng, Mặc Chiến Thiên hơi thay đổi sắc mặt. Lục Phong vẫn chưa nhiều lời, mà là lẳng lặng nghe. Tử Mộng Hàn nói tiếp, đệ nhất thánh tướng tên là Băng Huyền Nguyên, chỉ nửa bước đã bước vào trung vị thánh cảnh. Mà này còn không phải đáng sợ nhất, hắn có nồng nặc băng tổ huyết thống. Nếu không là băng tổ là nhân tộc, không cách nào như Tử Liên Thánh Tổ lưu lại Thánh Liên bản thể, thành tựu của hắn chút nào sẽ không kém hơn Thánh Công Chúa, thậm chí chỉ chờ bây giờ Hoàng Chủ thoái vị, hắn chính là vị kế tiếp băng hoàng. Các đời kế vị băng hoàng giả, đều phải có thánh cảnh đại viên mãn thực lực, có thể tưởng tượng trong đó hàm kim lượng. Lục Phong uống chén rượu, nói, đúng là cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng này có thể làm sao, chỉ cần Thánh Công Chúa không muốn, ai có thể oan ức đến nàng. Chiến Thiên, Lục Phong đứa nhỏ này cùng ngươi năm đó như thế quật cường. Từ Hâm công chúa xem chạm đất phong, lại như cái kia cái gì như thế, là càng xem càng thỏa mãn. Mặc Chiến Thiên gật đầu. Đánh bại Băng Huyền Nguyên là cần phải, nhưng này vẹn vẹn còn chưa đủ. Khó dây dưa nhất vẫn là băng tổ một mạch đám kia cổ hủ không thay đổi lao già. Bọn họ đã sớm hy vọng Thánh Công Chúa và Băng Huyền Nguyên kết hợp, sinh ra dưới ưu tú nhất huyết mạch. Ta Tử Liên Thánh Tổ một mạch ngược lại không như bọn họ như vậy cổ hủ. Dù sao lấy ngươi chuẩn thánh cảnh giới có thể gọn gàng nhanh chóng đánh bại tử thần, cũng đủ nói rõ tiềm lực. Lục Phong yên lặng, không nghĩ tới lúc trước như vậy ra tay dĩ nhiên đạt được Tử Liên Thánh Tổ một mạch một ít tán thành. Ta thành bóng tối không riêng là Hắc Ám Ma Chủ vẫn là ta bản thân đều sẽ là Lục Phong sau lưng cứng rắn nhất hậu thuẫn. U Nhược tỏ thái độ, làm em gái của hắn, làm sẽ ủng hộ vô điều kiện. Từ Ngộng Hàn vi đốn, Lục Phong có đồ thánh chỗ dựa chỉ sợ sẽ làm cho băng tổ một mạch đau đầu cực kỳ. Hơn nữa Thánh Công Chúa có vẻ như đối với cái kia Băng Huyền Nguyên không có bất cứ hứng thú gì. Còn có mấy tháng thời gian chính là Thánh Công Chúa đại điển, đến lúc đó không riêng Băng Huyền Nguyên sẽ hiện thân chính là Thánh Công Chúa cũng sẽ xuất hiện, kết quả là xem thực lực của ngươi. Từ Mộng Hàn một câu nói này hạ xuống, tất cả cũng không có cái gì tốt nói rồi, chỉ chờ Thánh Công Chúa đại điển. Yến hội kết thúc, Mặc Chiến Thiên đem Lục Phong chờ người sắp xếp để ở. Cái kia Băng Huyền Nguyên rất mạnh mẽ, Lục Phong cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Tận lực trong khoảng thời gian này bên trong làm mình cường đại hơn một ít. Tử quang bao phủ xuống hoàng triều vùng cấm, có sán lạn mưa ánh sáng tràn ngập. Phù văn cổ xưa như là biển phun, tử thủy tinh sắc cùng eo trường khoác ở một bóng người xinh đẹp phía sau lưng, phát họa ra huyền chuyển đường cong. Thủy tinh trên đài sen bóng người xinh xắn kia mở ánh mắt sáng ngời, nhìn phía tới chỗ này một bóng người, nói, phụ thân. Nàng chính là Mặc Linh, bây giờ đã là hạ vị thánh cảnh cường giả, cũng là địa vị có thể so với hoàng chủ thánh công chúa. Mặc Chiến Thiên gật gật đầu, nhìn con gái của chính mình, do dự rất lâu mới nói, hắn đến rồi. Mặc Linh cắn cắn môi, có hiện ra tử quang máu tươi nhỏ xuống, chợt mông ở khăn che mặt trên nhu mỉ xinh đẹp dung nhan hoa hạ xuống hai hàng óng ánh nước mắt trâu, tí tách thanh âm chát chúa cực kỳ. Hắn không có gạt ta đã nói 10 năm ước hẹn Phong ca sẽ không nuốt lời, hắn liền nhất định sẽ đến. Xanh miết năm tháng cái kia đoạn hồn nhiên mang theo tỉnh mê mê yêu say đắm mới là nhất là ghi lòng tạc dạ. Tuy rằng hai người từ chưa từng nói qua bất kỳ biển cạn đá mòn lời thề, nhưng ai đều hiểu lẫn nhau đều sẽ phần này lời thề khắc vào trong lòng, mặc cho thiên hoang địa lao đều là sẽ không tiêu diệt. Mấy năm qua này tuy rằng hai người trời nam đất bắc, nhưng chính là loại này năm tháng lắng động trái lại để loại kia yêu say đắm càng thêm sâu sắc. Mặc Chiến Thiên khẽ thở dài, không riêng ở đây, hắn còn đánh bại đệ ngũ thánh tướng, tử phụ thân tưởng tượng. Ngũ đại thánh tướng, vậy thì như thế nào, ai có thể ngăn trở ta đi gặp Phong ca? Nàng âm thanh kiên quyết, khiến cho vùng cấm địa này đều đang rung động. Trước người lấy ra một cái màu tím đàn cổ, un tùn ngón tay ngọc gậy, từng đạo màu tím sóng âm tràn ngập ra, hóa thành một đạo đạo nhớ nhung khúc đàn. Nàng giờ khắc này hết thể tâm tình đều bao hàm ở khúc đàn này bên trong, ít đi mấy phần thê thảm, nhiều hơn mấy phần nhu huyền. Đáng sợ nhất không phải chờ đợi, mà là loại kia mờ mịt, không có hy vọng chờ đợi. Bây giờ Lục Phong đến rồi, nàng cũng có người tâm phúc. Nghe Mạc Linh tiếng đàn, Mạc Chiến Thiên nói, có điều, băng huyền nguyên mới thật sự là đại địch, khoảng thời gian này hắn e sợ khó có thể bình tĩnh vượt qua, nếu là không cách nào chân chính đánh bại cái kia vô cùng vô tận khiêu chiến, Hoàng Triều tất nhiên sẽ ngăn cản. Băng huyền nguyên sao? Mạc Linh hơi dừng lại một chút, chợt cái kia trong đôi mắt đẹp có một đạo sát ý xét qua, hắn nếu dám đùa bỡn thủ đoạn hèn hạ, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Coi như băng huyền nguyên không đùa bỡn thủ đoạn, hắn cường đại lục phong cũng rất khó đối phó. Ngươi cũng biết băng tổ huyết thống mạnh mẽ có thể không kém chút nào thánh tổ huyết thống. Nghe được Mạc Chiến Thiên, Mạc Linh đánh đàn ngón tay ngọc đột nhiên hóa thành huyết ảnh, cuối cùng từng chiếc dây đàn dĩ nhiên là trực tiếp gãy vỡ ra, từng đạo sắc bén sóng âm vang vọng với vùng thế giới này. Mạc Chiến Thiên trong lòng cả kinh, đàn này huyền nhưng là thánh cảnh long tộc Long Ngân làm ra, muốn đạn đoạn cần hà sức mạnh to lớn. Thánh công chúa đại điển, chính là ta cùng Phong Ca lúc gặp lại, ai cũng không cách nào ngăn cản. Nàng âm thanh lan truyền ra ngoài thì, để những kia thủ hộ ở vùng cấm bên trong thánh cảnh cường giả đều là cảm giác được một luồng ý lạnh. Chương 1077, Nguyệt xuống hồ yến. Theo dây đàn chói tai đứt đoạn tiếng cùng Mạc Linh đạo kia kiên định tiếng quát, để bình tĩnh trong cấm địa đột nhiên sôi trào lên, giống như nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Thánh công chúa. Những kia thủ hộ cấm địa thánh trong lòng người đột nhiên kinh hãi, từng cái đưa mắt phóng mà đi. Vị này thánh công chúa là Tử Băng Hoàng Hướng hy vọng. 7G8C5 tờ nàng âm thanh so với hoàng chủ thánh chỉ còn càng muốn cho người cẩn thận đối xử. Phía trên ngọn núi, nơi này có 6 vị thánh giả ngồi xếp bằng. 3 người mặc áo tím, 3 người xuyên băng y liề, hiển nhiên đều là đến từ Tử Liên Thánh Tổ cùng băng tổ hai mạch người. Đặc biệt là băng tổ một mạch thánh giả lông mày chăm chú cao lên đến, một người trong đó nhất là già nua thánh giả nói, thánh công chúa lại đang nhớ nhung cái kia lục phong, không biết hắn có cỡ nào ma lực. Liền băng huyền nguyên cũng không thể để thánh công chúa thấy hợp mắt. Không sai, này lục phong chính là cái sát tinh, muốn cùng thánh công chúa cùng nhau, quả thực chính là mơ hão. Có một băng sắc tóc dài, tinh khí nóng nảy thánh cảnh cường giả nộ quát một tiếng. Bọn họ đã coi thánh công chúa vì là băng tổ một mạch người, chỉ có băng huyền nguyên mới xứng đáng trên nàng. Đã như thế, hai loại nồng nặc huyết thống kết hợp sinh ra dòng dõi tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, Tử Liên thánh tổ một mạch thánh giả vẻ mặt phức tạp. Các ngươi hay là còn không biết lục phong lai lịch đi, từ khi ngày ấy đánh bại tử thần sau, liền để Tử Mộng Hàn đi điều tra lại hắn. Một ông lão mặc áo tím nói, có lai lịch ra sao, có điều là ỷ vào đồ thánh, đánh bại một tử thần mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cùng băng huyền nguyên so với. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Cái kia tính khí nóng nảy thánh nhân cười lạnh nói, như đúng là như vậy vậy thì đơn giản, lục phong chân chính thành danh là ở tử vong chi hải. Ngươi có biết hắn đã là mục tinh đế hành hương cảnh dưới truy nã bảng người số 1, một cái mạng đã thêm vào đến một cái nửa bước cổ thánh khí, cái này chẳng lẽ còn không cách nào cùng băng huyền nguyên so với. Không giống với băng tổ một mạch, Tử Liên thánh tổ một mạch đối với này nhìn ra rất nhạt. Vậy thì như thế nào? Tính khí nóng nảy thánh nhân âm thanh yếu đi chút. Làm sao? Hắn lấy chuẩn thánh thực lực ở ma đế đại mộ chém giết 3 thánh, lại đang hợp viên đảo liên tiếp chém tạ an cùng ưng nha thánh nhân 2 thánh, này có thể đầy đủ. Khí. Nghe nói lời ấy, này mấy thánh đô là cũng giật ngụm khí lạnh. Có điều tiểu chuẩn thánh, có thể nghịch thiên chém thánh, vẫn là liên tiếp chém giết ngũ thánh. Bực này huy hoàng chiến tích coi như là băng huyền nguyên đều không thể làm được, khó có thể tưởng tượng nếu là bước vào đến chân chính thánh cảnh sẽ có như thế nào thao thiên giống như thực lực. Hừ, mạnh hơn cũng là cái người ngoài, nếu là muốn mạnh mẽ cùng thánh công chúa cùng nhau, ta cái thứ nhất không đáp ứng, thánh tổ huyết thống sao có thể tha cho hắn người làm bẩn. Ta nghĩ băng hoàng cũng sẽ là cùng chúng ta ý tưởng giống nhau. Nói tới có lý, cái kia có điều là cái người ngoài mà thôi. Băng tổ một mạch thánh giả liên tục phát ra tiếng. Một lục phong không đủ phân lượng, thêm vào thiên phủ châu chư thánh đây. Thêm vào đồ thánh đây. Lại tính cả hắc ám ma chủ đây. Các ngươi những kia thủ đoạn nhỏ tốt nhất không muốn đùa bỡn đi ra, đây là liền hoàng triều đều phải cẩn thận lại cẩn thận đối xử sức mạnh. Thử liên thánh tổ một mạch chi sở dĩ như vậy. Là bởi vì bọn họ không muốn bởi vì chính mình cứng rắn mà đồng thời đem lục phong cùng thánh công chúa đều đồng thời đắc tội. Dù sao thánh công chúa ngày sau là nhất định phải chấp trưởng quyền to, đến thời điểm thật khởi sướng nộ đến mình những người này vẫn đúng là không chịu được nổi. Bọn họ trầm mặc, hồi lâu sau mới có một giọng già nua vang lên, nói, như lục phong thật sự có năng lực đánh bại băng huyền nguyên, vậy ta chờ cũng không thể nói gì được, nếu không thì liền hưu trách chúng ta này quần lao ra hỏa vô tình. Đàm luận âm thanh dần dừng lại. Trận này thánh công chúa đại điển sẽ là long tranh hổ đấu. Tử Băng Hoàng Thành. Theo rất nhiều cường giả đến, náo nhiệt cực kỳ. Bọn họ đàm luận nhiều nhất vẫn là Lục Phong, vị này muốn cùng băng huyền nguyên cướp thánh công chúa nhân vật. Chuyện này truyền bá rất nhanh, hầu như có vô số tin tức ngầm đều truyền ra, rất nhiều khiến người ta nghe đều dở khóc dở cười. Có điều có một chút có thể xác nhận, Thánh Công Chúa Đại Điển sẽ có một hồi trò hay đến xem. Mà ở Phò Mã Phủ Lục Phong tự nhiên không biết những nghị luận này, coi như biết rồi cũng sẽ không đi để ý tới. Hắn cùng Mặc Linh trong lúc đó 10 năm ước hẹn há lại là những nghị luận này có thể dao động. Bế quan nửa tháng, Lục Phong cảm giác mình thiên kiếp lực lượng tinh thần đã đạt đến đỉnh cao, chỉ kém cuối cùng một tầng trở ngại là có thể xung kích lực lượng tinh thần thánh nhân. Đối với ở lực lượng tinh thần một đạo như cá gặp nước thông thuận, Lục Phong nghĩ đến là linh hồn của chính mình ở nguyên tổ chi tâm bên trong Trần Phong ngàn năm duyên cớ. Không riêng như vậy, hắn khoảng cách chuẩn thánh tam cảnh đồng dạng chỉ kém tầng cuối cùng màng mỏng. Ngày đó, giữa trưa thái dương tử mờ mịt, Lục Phong ở Phò Mã phủ trong đình viện bồi tiếp Mặc Lao uống rượu. Vẫn là tiểu tử ngươi đau lão nhân ra à, đây chính là niết bàn chân phượng thảo, liền hoàng triều đều vô cùng vật quý giá, liền như thế cho ta lão già này pha rượu uống. Uống niết bàn chân phượng thảo phao chế rượu. Mặc Lao thân thể liền như một đám lửa lô giống như, tóc bạc đen thui, nếp nhăn đều là tiêu tan, phảng phất trở lại đến khi còn trẻ khác. Lục Phong nhấp khẩu rượu, cười nói, lao ra ngài nhưng là Linh Nhi ra ra. Ở trước mặt của bọn họ, còn bày ra một ít liền thánh nhân đều phát điên hơn linh quả, đều là Lục Phong từ thiên huyễn ma đế bên trong mộ lớn chiếm được. Nhìn những thứ đồ này, tuy rằng Mặc luôn Mặc Linh ra ra, nhưng Hoàng Triều cũng sẽ không xa xỉ như vậy cho hắn dùng những thứ đồ này. Miệng lưỡi chân chu. Mặc Lão nở nụ cười. Ma liên ở tại bọn hắn trò chuyện thời khắc, Mặc Chiến Thiên nhưng là đi tới, trong tay cầm lấy một đại điệp giấy viết thư. Lục Phong, bên trong Hoàng Thành cũng đã chấn động. Cái kia đến từ Hoàng Triều các nơi thiên kiêu đều ồn ào phải đem ngươi đuổi ra Hoàng Thành, ngươi nhưng vẫn còn ở nơi này nhàn nhã uống rượu. Mặc Chiến Thiên nói. Lục Phong đưa cho một chén niết bàn chân phượng thảo bảo chế rượu cho Mặc Chiến Thiên, nhất thời để người sau nheo mắt lại, liên tục than thở rượu ngon. Gấp có ích lợi gì, huống hồ ta duy nhất đối thủ vẫn là Băng Huyền Nguyên, những người khác không đáng sợ. Lục Phong nói. Này ngược lại cũng đúng là, những người khác so với Băng Huyền Nguyên kém xa. Mặc Chiến Thiên gật gù, lại nói. Có điều nơi này còn có phong thiệp mời, chính là mấy đại thánh đem liên danh cùng phát, yêu ngươi ở biết do Phó Nguyệt xuống hồ yến, coi như ngươi không đi cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn đem một phong thiệp mời giao cho Lục Phong trong tay. Lục Phong vẻn vẹn liếc mắt nhìn, không chần chờ chút nào, nói thẳng, này tất nhiên là phải cho ta một hạ mã huy, nếu là ta không đi chẳng phải là cho bọn hắn miệng lưỡi, để bọn họ xem thường. Hắn tâm như gương sáng, muốn chân chính hoàn thành 10 năm ước hẹn, liền muốn có tiếp thu tất cả khiêu chiến quyết tâm. Nguyệt xuống hồ yến. Có muốn hay không Ú Nhược cùng đi với ngươi? Lúc này, Ú Nhược lôi kéo Lam Tâm Nguyệt đi tới. Lục Phong nhìn Ú Nhược, lắc đầu nói, ngươi đi tính là gì? Ở trong mắt mọi người ngươi là đồ thánh, cao cao tại thượng cường giả, không thích hợp lần này Nguyệt xuống hồ yến, Tâm Nguyệt đúng là có thể theo ta trước đi chơi một chút. Kỳ thực, Mặc Chiến Thiên cũng rất nghi hoặc Lục Phong cùng Ú Nhược trong lúc đó quan hệ, là cái gì để một đại viên mãn thánh cảnh ở một cái chuẩn thánh trước mặt như vậy nghe lời ngoan ngoãn. U Nhược nhẹ chút phía dưới, nói, cũng được, Nguyệt xuống hồ yến mời đều là tuổi trẻ thiên kiêu, không làm gì được ngươi. Nguyệt xuống hồ yến, bọn họ đến bao nhiêu thiên kiêu ta liền đánh đổ bao nhiêu thiên kiêu. Chương 1078, Băng Linh Khê. Nguyệt xuống hồ, đây là Tử Băng Hoàng Hướng một chỗ cực kỳ nổi tiếng nơi. Có người nói thời kỳ viễn cổ, băng tổ cùng Tử Liên Thánh Tổ chính là ở đây duyên định tam sinh, đối với Tử Băng Hoàng Hướng tới nói nắm giữ đặc thù hàng nghĩa. Lần này, mấy đại thánh đem quá độ thiệp mời, mời rất nhiều đi tới Hoàng Triều Thiên Kiêu nhân vật. Bên trong, mục đích không cần nói cũng biết. Làm Lục Phong mang theo Lam Tâm Nguyệt lúc đến nơi này đã hội tụ không ít đến từ các nơi Thiên Kiêu, dồn dập ngồi xuống ở giữa hồ san sát đỉnh tạ bên trong. Nơi này thật là đẹp. Một đi tới nơi này, Lam Tâm Nguyệt liền nháy linh động mắt to, trong lòng nàng quả thực so với người ngư tộc người cá cung xinh đẹp hơn. Lục Phong cũng vì nơi này mỹ lệ mà kinh diễm. Nơi này trồng không ít tỏa ra ánh sáng màu tím cổ thụ, mỗi một chiếc lá cũng giống như một vòng trăng tròn, mà trên phiến lá nhưng là phát họa từng vòng viên nguyệt. Cổ thụ quay chung quanh trung tâm, là một cái hồ nước khổng lồ. Hồ nước liều lĩnh tử mờ mịt sương mù, đem giữa bầu trời cái kia luân viên nguyệt hoàn mỹ chiếu rọi ở đây. Hàng năm, đều có vô số kể tử băng hoàng hướng nam nữ trẻ tuổi ở chỗ này tư định cả đời. Bây giờ nơi này phi thường náo nhiệt, ở nguyệt xuống hồ trên có không ít đốt đèn đuốc đình tạng, ngồi không ít võ giả. Ở nhìn thấy Lục Phong đến thì dồn dập đều đưa mắt đầu bàn tới. Vậy thì là Lục Phong sao? Vẫn đúng là đến tới tham gia Nguyệt xuống hồ yến. Ha ha, bây giờ Tử Băng Hoàng Hướng những kia thiên kiêu hầu như đều ở tuyên bố xua đuổi Lục Phong rời đi, không muốn làm bẩn bọn họ Thánh Công Chúa. Cái kia Thánh Công Chúa, nghe nói cùng này Lục Phong có rất lớn liên quan, e sợ này mấy đại thánh đem đánh sai bản tính. Bên hai truyền đến rất nhiều đạo đàm luận thanh, Lục Phong đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đã sớm hiểu rõ mấy đại thánh đem mời hắn tháng sau xuống hồ chính là vì muốn cho mình một hạ mã huy. Hắn dừng lại ở nguyệt xuống hồ bên, ánh mắt nhìn quét này mỹ lệ hồ nước, phảng phất cái kia luân mỹ lệ viên nguyệt bên trong phản chiếu ra Mặc Linh tấm kia hồi lâu chưa từng gặp lại ôn nhu mặt. Ngay ở hắn ngơ ngác thất thần thời điểm, một luồng nhàn nhạt làn gió thơm kéo tới, liền thấy một 15, 16 tuổi, trên người mặc băng sắc quần dài thiếu nữ mang theo nhợt nhạt ý cười đi tới. Ngươi chính là cái kia Lục Phong, Mặc Linh tỷ tỷ nhắc tới cái kia một vị. Thiếu nữ cười chạm đất phong. Lục Phong khẽ gật đầu, hắn chưa từ thiếu nữ trên người cảm nhận được chút nào địch ý, cười nói, tại hạ chính là, không biết cô nương là. Ta tên Băng Linh Khê. Lục Phong ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Cái này gọi là Băng Linh Khê thiếu nữ thân phận cũng không đơn giản, nàng chính là băng hoàng nhỏ nhất, cũng là thương yêu nhất tiểu công chúa, mặc dù là ngũ đại bảy hạ không L3 thánh tương lai cũng phải khách khách khí khí với hắn. Xin chào tiểu công chúa. Lục Phong chắp tay, xem lần này tình thế Băng Linh Khê cùng Mặc Linh trong lúc đó quan hệ cũng có thể không cạn. Không nên gọi ta tiểu công chúa, hoán ta một tiếng Linh Khê liền có thể, ta không phải là ngũ đại thánh đem cùng đám kia người bảo thủ, Linh Khê nhưng là cực kỳ ước ao Mặc Linh tỷ tỷ, có như thế một 10 năm ước hẹn. Băng Linh Khê trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Tốt lắm, ta gọi ngươi Linh Khê. Lục Phong nói, mà Băng Linh Khê tuổi tác cùng Lam Tâm Nguyệt cách biệt cực kỳ, thân phận cũng đều là các tộc tiểu công chúa. Không có thời gian nói mấy câu hai cô bé liền trở thành bạn tốt, quan hệ cực kỳ hừng hực. Linh Khê mang bọn ngươi vào chỗ. Băng Linh Khê là cái yêu cười nữ hải, cười lên hai gò má liền mang theo nhợt nhạt lê qua. Lục Phong mục chỉ nhìn nguyệt xuống hồ, thân hình hơi vút qua, hướng về đỉnh tạ mà đi. Theo càng tiếp cận giữa hồ, vào chỗ thiên kiêu liền càng là mạnh mẽ. Thậm chí, Lục Phong còn cảm nhận được vài cỗ thánh cảnh khí tức. Hừ, đỉnh tạ bên trong, cũng có từng đạo địch ý bay lên không. Hóa thành dâng trào khí tức đè ép hướng về Lục Phong, trong đó không thiếu có mấy đạo thánh nhân thánh uy, không muốn người này dễ dàng như thế ngồi xuống, mà là muốn giết sự vài phong của hắn. Ầm ầm, không gian động lại, liền như nham thạch. Đối với này, Lục Phong vẹn vẹn vùng tụ liền đem tất cả đều phá nát ra. Còn có khí tức hóa thành sắc bén mũi tên nhọn bắn mạnh Lục Phong, thủ đoạn đã không phải thăm dò để hình dung. Lục Phong cũng không hề khách khí. Thiên kiếp lực lượng tinh thần phun trào, linh hồn thế tiến công phản kích đi ra ngoài. Tuần khí tức chủ nhân, chính là nghe được từng đạo thống khổ trong tiếng kêu thảm từ mấy tòa đỉnh tạ bên trong truyền ra. Này Lục Phong cũng là không khách khí a. Những kia đến từ các nơi cường giả nghe được này vài đạo tiếng kêu thảm thiết, có các loại tâm tình, có điều cũng là rõ ràng Lục Phong giờ khắc này đụng phải nhằm vào. Lớn mật Lục Phong, tới đây tham gia nguyệt xuống hồ yến, càng dám ra tay hại người, lẽ nào coi ta hoàng triều không người sao? Kinh nộ thanh dường như sấm sét ở nguyệt xuống hồ bầu trời nổ lên, ẩn chứa bàng bạc thánh uy. Nghe chủ nhân của thanh âm, Lục Phong nghe ra, đó là đệ tam thánh tướng Băng Liên Thành. Băng Liên Thành ngươi muốn làm cái gì, đây là các ngươi ra tay trước, Lục Phong có điều là dáng trả mà thôi, không có bản lãnh còn lại người khác, có tin ta hay không tham phụ hoàng một câu, đưa ngươi nhốt vào vô cực băng hải được cái kia băng ngục nỗi khổ. Tuy rằng Băng Linh Khê có điều tôn vũ cảnh, nhưng địa vị của nàng quá mức siêu nhiên. Coi như Băng Liên Thành thân là đệ tam thánh cảnh, lúc này cũng là ngậm miệng lại, miễn cưỡng đem khối này tức giận nuốt vào. Đám người kia quá không biết tiến thối. Băng Linh Khê tuổi tuy nhỏ, nhưng thể hiện ra công chúa phong độ, quay về Lục Phong xin lỗi nói. Lục Phong cũng không hề để ý, tham gia nguyệt xuống hồ yến hắn liền chuẩn bị đối mặt thật tất cả phiền phức. Mà lúc này, ở trung tâm nhất đỉnh tạ bên trong, ngồi bốn bóng người, thể hiện ra bất phàm khí tức. Trong đó đệ ngũ thánh tướng cùng đệ tứ thánh tướng Lục Phong đều đã gặp. Đệ tứ thánh tướng là một lắc màu bạc quạt giấy áo bạc nam tử. Nhưng đệ nhị thánh tướng khuôn mặt mang theo nanh sắc, gò má trái giữ lại một đạo sâu sắc vết sẹo, chính là cùng Mục Tinh Đế hướng trong lúc đó đại chiến lưu lại. Mà sự cao to vóc người tôn lên hắn liền như một cái hình người mánh thu giống như vậy, làm người nhìn mà phát khiếp. Cái kia Lục Phong, liên tiểu công chúa đều vì hắn nói chuyện. Tử thần khuôn mặt vặn mèo, ánh mắt thâm độc, hiển nhiên còn chú ý ngày đó Lục Phong đánh bại hắn việc. Ngông cuồng, trương cuồng, liều lĩnh, càng then chốt chính là liền thánh công chúa đều đối với hắn nhớ mãi không quên. Nhìn muôn người chú ý Lục Phong, đệ tam thánh tướng Băng Liên Thành cũng là mặt mang tức giận nói rằng: "Khuyên các ngươi một câu, có thể công khai đối phó Lục Phong, nhưng ghi nhớ kỹ không muốn ở trong bóng tối đùa bỡn hoa chiêu, sau lưng của hắn đồ thánh cho tới Hắc Ám Ma chủ không phải là người lương thiện." Thanh đạm âm thanh truyền ra, đệ tứ thánh tướng Ngân Phong Vũ lạnh nhạt nói: "Nhưng tất cả mọi người đều biết đệ tứ thánh tướng không phải cái thiện nam tín nữ." Âm thanh ở trong miệng nam mô bụng một bồ dao găm, liền như ẩn giấu với thầm bên trong độc xà. Hắn không phải hoàng triều người, thánh công chúa chỉ có ta cùng Băng Huyền Nguyên mới có một hồi khả năng. Đệ nhị thánh tướng thực lực vượt xa với sau tam thánh tướng, coi như là đệ nhất thánh tướng Băng Huyền Nguyên cũng không dám hứa chắc có thể thắng được cho hắn. Đệ nhị thánh tướng tên là Cổ Thông hắn, cũng không phải hoàng tộc người, mà là đến từ Tử Băng Hoàng Hướng ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài đệ nhất đại tộc Cổ gia. Có điều qua nhiều năm như vậy, Cổ gia cùng hoàng tộc thông gia trong xương sớm đã có băng tổ cùng Tử Liên thánh tổ huyết mạch. Có người nói, năm đó Tử Hâm công chúa chính là cũng bị gả tới Cổ gia mà không muốn. Lục Phong ở đây. Ở hắn bay lượn nguyệt xuống hồ thời điểm, thanh âm quen thuộc ở hắn bên tai vang lên, Lục Phong theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tòa đỉnh tạ ngồi mấy cái người quen thuộc. Tuy có nghi hoặc các nàng sao đi tới nơi này, nhưng Lục Phong vẫn là lạc tới đó, đối với Băng Linh Khê nói, bên kia có ta người quen, ta liền ngồi ở chỗ đó. Cũng được, nguyên an bài trước vị trí đều đối với ngươi có định ý, đi tới cũng là tự tìm khí được. Băng Linh Khê nói, hai người các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Chốc lát, rơi xuống đỉnh tạ trên, Lục Phong nhìn người trước mắt, cười hỏi. Chương 1079, Cố Nhân. Lúc này ngồi trên đỉnh tạ bên trong hai người không phải người khác, chính là hồi lâu không gặp Lục Băng cùng sáu phỉ hai tỷ muội, còn có mấy cái đến từ ẩn đường tuổi trẻ cường giả. Có điều lần này tạm biệt, các nàng hai tỷ muội thực lực cũng đã đạt đến chuẩn thánh một cảnh. Đối với này Lục Phong cũng không tính quá mức kinh ngạc, hắn bá nương Bích Lạc thánh giả từng cùng đan thánh học qua luyện đan, chính là này Đông Huyền vực cao cấp nhất bậc thầy luyện đan, tự nhiên có thể luyện chế ra rất nhiều thánh đan cho này hai tỷ muội dùng. Lục Phong đã lâu không gặp, ta cùng tỷ tỷ đều muốn ngươi, suýt chút nữa ta còn tưởng rằng nhận sai. Không nghĩ tới mấy năm không gặp ngươi thì có chém thánh thực lực. Lục Băng kích động nói, thân mật vãn chạm đất Phong cánh tay. Lục Phong cười cợt, nói, không nói ta sự, vẫn là nói một chút chuyện của các ngươi. Thủy tinh ánh sáng hóa thành đạo đạo mơ hồ sợi tơ, hắn đây là lợi dụng lực lượng tinh thần chế tạo ra một đạo tương tự thánh vực đặc biệt không gian, người khác căn bản không nghe được. Sáu phỉ vẫn là trước sau như một trầm ổn, trầm ngâm chốc lát nói, lần này thánh công chúa đại điển mục tinh đế hướng tạm tức ngọn lửa chiến tranh. Mà lại từ các châu các đảo đến không ít cường giả, chính là hỗn loạn nhất thời khắc, vì lẽ đó phụ thân phái tới đặc sứ đến cùng Tử Băng Hoàng Hướng thương nghị đại sự. Lục Phong gật gật đầu, nương theo mục tinh đế hướng quy mô lớn chính phạt, một đại tranh thế gian sợ rằng sẽ muốn đến, liền đại bá đều muốn không kiềm chế nổi. Lần này đến Tử Băng Hoàng Hướng ta cùng tỷ tỷ cũng là muốn tới va chạm xã hội, không phải vậy mẫu thân nói mặc dù dùng đan dược đem ta cùng tỷ tỷ chồng đến chuẩn thánh tam cảnh, cũng có rất lớn có thể sẽ ngã xuống ở thánh hồn kiếp bên trên. Lục Băng cao hứng nói, bất quá lần này nhìn thấy Lục Phong ngươi là tốt rồi chơi. Sáu phỉ nói, ngươi cùng Thánh Công Chúa trong lúc đó có quan hệ gì? Thánh Công Chúa chính là lúc trước Mạc Linh, các ngươi nên từng thấy, lần này ta là tới hoàn thành 10 năm này ước hẹn. Nghĩ đến Mạc Linh, Lục Phong âm thanh liền khinh rơi xuống mấy phần, có một ít phiền muộn. Thì ra là như vậy, cái kia Thánh Công Chúa Lục Phong ngươi là nhất định phải bắt, đã như thế chúng ta cùng Tử Băng Hoàng trong triều quan hệ liền thân mật rất nhiều. Sáu phỉ gật đầu đáp. Lục Phong đầy mặt cay đắng, hắn dễ, cái vốn không muốn mượn Mạc Linh quan hệ, mà là muốn dùng cánh tay của chính mình thế cái này ngoan ngoãn nhu nhược nữ hài gánh vác lên cái kia đẩy trời mưa gió, thế nàng tạo ra hoàn toàn yên tĩnh thiên không. Cô gái kia, mấy năm qua này sống được quá mệt mỏi. Mà cái kia đổ thánh lại cùng ngươi quan hệ gì, nhìn dáng dấp quan hệ rất là thân mật. Nhất làm cho sáu phỉ nghi hoặc vẫn là đồ thánh, dù sao đó là không kém hơn sáu cửu u cấp độ đại năng nhân vật, sao cùng một chuẩn thánh quan hệ mật thiết. Đồ thánh cùng đế triều có rất lớn thù hận, nàng sẽ không dư toàn lực giúp chúng ta, còn trong lúc này quan hệ ít hôm nữa sau nhìn thấy đại bá, ta sẽ đích thân giải thích. Lục Phong hiện tại còn không muốn bại lộ ưu nhược chính là đồ thánh sự thực. Lục Băng là một người thông minh, nàng cũng không có hỏi tới. Mà giờ khắc này, Nguyệt xuống hồ tới đến thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Bởi Lục Phong ở đây, tòa này đỉnh tạ trên đưa tới không ít tuấn kiệt tới đây chúc rượu. Tại hạ đến từ Thanh Liên Thánh Địa Lý Phi Phong, gặp Lục Phong huynh đệ. Một thanh y kiếm khách đeo kiếm đi tới Lục Phong này chắc, phía sau cong lấy một thanh cổ điển trường kiếm, cũng là một vị hạ vị thánh cảnh. Danh tự này ở Thanh Liên Thánh Địa liền tiếng tăm lừng lây, cùng thánh địa cũng có cửa ải cực kỳ lớn liên, được sinh tử kiếm thánh sinh tử kiếm. Hay là 72 châu võ giả không lớn hiểu rõ Lục Phong lai lịch, nhưng đến từ tử vong chi hải các thế lực lớn nhưng là biết hắn gây ra lớn đến mức nào náo động, đây mới thực sự là kinh tài diễm diễm. Mà trong lúc không chống chân Lý Phi Phong tới đây chúc rượu, tám đại tông trong tộc ngoại trừ Hoàng Thánh Tông không có tới, bảy thế lực lớn đều đến rồi. Ông trời của bọn hắn kiêu cũng tới hướng về Lục Phong chúc rượu. Thậm chí, yêu thánh động đều có hai vị đạt đến thánh cảnh yêu tử đến cùng Lục Phong tiếp lời, dù sao đến từ chỗ đó đại yêu đều tôn trọng loại này quyết đoán mãnh liệt cường giả. Mà thôi yêu thánh động thế lực, căn bản không cần kiêng kỵ Tử Băng Hoàng Hướng hoặc Mục Tinh Đế Hướng bộ mặt. Lục Phong nhìn này trăng tròn xuống hồ tuấn kiệt, cũng là khẽ thở dài. So sánh với nhau, Thiên Phủ Châu tuy rằng cũng không yếu, nhưng từ nơi nào đi ra thiên kiêu nhưng là yếu đi rất nhiều, đương nhiên này bên trong có thiên hung nguyên 78XNG cờ hỗn loạn cùng một thánh cung duyên cớ. Làm một trận ăn uống sau khi, nương theo một bóng người lướt ra khỏi, nguyệt xuống hồ yên tĩnh lại. Hắn là đệ tứ thánh tướng Ngân Phong Vũ, chính là ngũ đại thánh đem bên trong âm hiểm nhất một người băng linh khê nói. Lục Phong gật đầu, tiếp tục uống trong chén ỉu. Lần này thánh công chúa đại điển, khiến cho đến không ít các đại châu các đại đảo tuấn tú đều đi tới ta Tử Băng Hoàng Triều, chúng ta cảm giác vinh hạnh. Ngân Phong Vũ ánh mắt quét tỏa ra bốn phía, rơi vào Lục Phong bàn kia thì lại là nhanh như tia chớp xẹt qua. Tại hạ bất tài, kiến nghị chư vị sao không đến cái lấy vũ đồng nghiệp, luận bàn một phen, cũng thật vì lần này nguyệt xuống hồ chi yến thêm cái điểm tốt. Ngân Phong Vũ nói, lời nói của hắn gây nên rất nhiều tuấn tú đồng ý, dù sao loại cục diện này bình thường cũng khó có thể nhìn thấy. Một ít có mâu thuẫn thế lực cũng mượn cơ hội như thế đến hảo hảo tranh tài một phen. Luận bàn là giả, sau lưng vì Lục Phong mới là thật. Sáu phỉ nhìn thấu tất cả những thứ này. Lục Phong cũng không nói nhiều, lần này hắn yên lặng xem biến đổi, ngược lại muốn xem này ngũ đại thánh đem có thể chơi ra trò gian gì đến. Vì lần này luận bàn, ngũ đại thánh đem sớm lấy chuẩn bị kỹ càng tất cả, một viên hạt châu màu tím từ nguyệt xuống hồ dưới kích, xạ, càng là nhìn thấy bên trong lại có một phương vững chắc không gian. Đây là một cái thiên cấp thánh vật, tên là Trấn Không Châu, chỉ cần không phải thánh cảnh đại viên mãn thánh giả ở bên trong đại chiến cũng không thể đem phá hủy không gian. Bằng không ở nguyệt xuống hồ đại chiến, chẳng phải là mảnh này hồ nước đều muốn hủy diệt. Trấn Không Châu xuất hiện, từng cái cường giả lẫn nhau điểm danh, chính là kịch liệt bắt đầu đại chiến. Trong hạt châu đánh cho hừng hực, Lục Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, cái kia phó nhẹ như mây gió để rất nhiều người đều âm thầm gật gật đầu, không hổ là có thể giết chết ngũ đại hạ vị thánh cảnh. Bị đế triều xưng là Lục Phong đại ma đầu nhân vật. Bên cạnh Băng Linh Khê cùng Lam Tâm Nguyệt nhưng trò chuyện không còn biết trời đâu đất đâu. Hai người đều là từng người thế lực tiểu công chúa, nhưng đều có chút cô gái lòng phản nghịch, bắt đầu trò chuyện có rất nhiều tiếng nói chung. Trung ương đình tạ. Đệ nhị thánh cảnh cổ thông dừng một chút chén rượu, lập tức liền có một người tuổi còn trẻ thánh giả đứng dậy, ánh mắt sắc bén bắn về phía Lục Phong, nói: "Tại hạ cổ gia cổ Hạo, chuyên tới để chỉ giáo Lục Phong." Cái kia cổ Hạo một bộ bạch y, trên người có kim quang nhàn nhạt tràn ngập, rơi xuống Trấn Không Châu bên trong, khiêu khích ý vị không cần nhiều lời. Rốt cục, đến rồi a. Lục Phong chậm rãi đứng dậy, ánh sáng lấp lóe, cũng là rơi vào tiến vào Trấn Không Châu bên trong. Như ngươi mong muốn, có điều bằng thực lực của ngươi muốn tới khiêu chiến ta còn chưa đủ cách, vẫn để cho đệ tứ trở lên thánh tướng đến đây đi. Lục Phong nhàn nhạt liếc cổ Hạo một chút. Tuy rằng trên người thánh cảnh khí tức cũng cực kỳ hùng hậu, nhưng hắn có thể nhìn ra có điều là lợi dụng thánh nguyên mạnh mẽ thành thánh mà thôi. So với loại kia dựa vào tự thân tích lũy kém hơn nhiều. Muốn cho hắn hạ mã huy, như thế vẫn chưa đủ. Ngươi đây là ở xem thường ta. Trên khuôn mặt hiện ra tức giận, cổ Hạo ở cổ gia là chỉ kém hơn cổ thông nhân vật. Như không phải là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, cũng có thể đứng hàng ngũ đại thánh đem một. Dương cung bạt kiếm bầu không khí đã bị điều động mà lên, Ngân Phong Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, quy tắc nói vậy hai vị đều biết, chỉ là luật bản, không nên sinh tử tranh đấu. Ai trước tiên bị đánh ra Trấn Không Châu cái kia chính là ai trước tiên bị thua. Cũng được, ta Lục Phong đêm nay muốn nhìn một chút Tử Băng Hoàng Hướng có bao nhiêu thiên kiêu muốn tới khiêu chiến cho ta, một người địch quốc liền vâng. Chương 1080, một người địch quốc. Lục Phong lời nói mặc dù cực kỳ ngông cuồng, muốn lấy một người độc chiến Tử Băng Hoàng Hướng hết thảy thiên kiêu. Nhưng bọn họ đều là biết, Thánh công chúa thân phận quá mức cao quý, nếu ngay cả chút thực lực này đều không có, mặc dù có Hắc Ám Ma chủ chỗ dựa, cũng là không thể ôm đến mỹ nhân quy. Trấn Hải Châu bên trong không gian chỉ có mấy chục dặm, đối với thánh cảnh đại chiến tới nói đây là một mảnh cực nhỏ không gian, hai cỗ tranh đấu đối lập khí thế đã là gồ lên mà lên, hóa thành sấm vang chớp giật giống như bão táp. Lúc này, cổ Hạo ánh mắt sắc bén, mang theo một luồng âm lệ vẻ, lạnh giọng mà nói, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng sẽ không cho phép ngươi đi gặp thánh công chúa. Trên người hắn ác liệt khí thế mà lên, đầu ngón tay liên tục ở hơn trăm cái huyệt đạo trên chỉ vào. Nương theo mỗi chỉ điểm một chút dưới, cổ Hạo sức mạnh chính là mạnh mẽ mấy phần, một tòa cổ tháp bóng mờ dần dần ngưng tụ ở sau người hắn. Nay cổ Hạo điên rồi, dĩ nhiên vận dụng hoàng triều bí thuật, đổi lấy tạm thời sức mạnh to lớn, cứ như vậy, hắn ít nhất phải suy yếu 10 năm. Liền ngay cả Băng Linh Khê đều không nghĩ tới, vì cho Lục Phong hạ mã huy, cổ Hạo dĩ nhiên sẽ làm như thế. Lục Phong xem này, trong mắt không có một chút nào gợn sóng, chỉ có nhàn nhạt thủy tinh quang hoa sẽ qua. Cổ gia thần thông, cổ tháp trấn sơn hà. Cổ Hạo trong con ngươi hung lệ cực kỳ, này vừa ra tay gợn sóng so với trước tử thần còn càng hiếu thắng trên mấy phần, liền thấy thao thiên thánh khí phun trào, một tòa thật không ỉ nủ kỷ sáu to cổ tháp như thập vạn đại sơn, ẩn chứa áp lực cực lớn phủ đầu đối với chạm đất phong chấn áp tới. Cổ Hạo minh bạch, không dùng tới chút cực đoan thủ đoạn là không có cách nào đối phó người này. Nhưng mà đối mặt này một tòa cổ tháp, Lục Phong càng là thiểm đều không tránh. Hai mắt trong nháy mắt bị thủy tinh quang hoa chiếm cứ, một con thuần túy do lực lượng tinh thần ngưng tụ bàn tay xé rách trường không, lưu lại hóng ánh quý tích, nhẹ nhàng bao trùm trên cái kia tòa thật to cổ tháp. Mạnh mẽ bao táp tinh thần hóa thành giải lụa cương phong khuyết tán mà ra, lực lượng tinh thần bàn tay thoáng dùng sức trong lúc đó chính là ở mọi người kinh ngạc hóa thành một đoàn bọt nước. Cổ Hạo nhìn thấy này mạc, hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới chính mình này một đòn toàn lực càng là hóa giải nhanh như vậy, chẳng trách liền tử thần đều bị bại thê thảm như thế. Lúc này một luồng không ổn xông lên đầu, liên tưởng đến người này rất nhiều chiến tích, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng sau trận lui. Lục Phong năm ngón tay hơi vặn mẹo, càng khôn điên đảo trong lúc đó, con kia lực lượng tinh thần bàn tay lớn truy kích mà đi, nhanh như tia chớp rơi vào cổ Hạo ngực. Loại sức mạnh này cũng không để cổ Hạo thân thể chịu đến bao lớn thương tổn, nhưng hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, thất khiếu bên trong huyết dịch chảy ra, hiển nhiên là thánh hồn bị thương tổn. Bây giờ Lục Phong, thiên kiếp lực lượng tinh thần đã đạt đến đỉnh cao. Ngoại trừ không có lực lượng tinh thần thánh giả loại kia loại sán lạn biến hóa chi hóa, luận công kích mạnh mẽ đều không thua với một vị hạ vị thánh cảnh. Ở tại thánh hồn hoảng hốt trước mắt, rồng gầm cửu thiên âm thanh cương manh lượn lờ. Ngàn đạo long văn, đại diện cho thân thể một loại mạnh mẽ. Lục Phong đem ngàn đạo long văn thô bạo lực lượng hóa thành chói mắt nhất một quyền, trong nháy mắt thoáng hiện mà đến, không chút khách khi đánh vào cổ Hạo trên người. Đau nhức để cổ Hạo từ trong hoảng hốt phản ứng lại, hắn trở bàn tay nổ ra, hùng hậu thánh khí biến ảo vì là san sát cổ tháp. Ầm. Ầm. Từng đạo nổ vang tiếng sấm liên tiếp vang lên, cổ Hạo phản kích vẹn vẹn kéo dài chốc lát, liền tuyên cáo toàn bộ phá diệt. Cút đi, quá yếu, đổi một lại đây. Lục Phong bá đạo tiếng quát, trong mắt tinh mang bùng lên, tựa như hóng ánh cầu vồng, một chân xúy lên trước mắt, không gian đánh nổ thành không dứt bên hai, trực tiếp đá nát không gian, tàn nhẫn giẫm lên cổ Hạo ngực. Xương nứt ra thanh âm vang lên, liền ưng nha thánh nhân loại tu luyện này mấy ngàn năm thánh cảnh yêu thú đều không chịu nổi Lục Phong ma lực, huống chi này thành thánh mới mấy năm cổ Hạo. Nhất thời, một bóng người liền như thiên thạch rơi rụng, trực tiếp là đá ra chấn không châu, rơi vào nguyệt xuống hồ bên trong. Bóng người của hắn nổi lên, toàn thân xương hầu như đều ở cái kia một cước dưới tất cả đều gãy vỡ, máu tươi từ miệng vết thương chảy đầm địa mà ra, càng làm nguyệt xuống hồ thủy tăng thêm mấy phần yêu dị. Quá nhanh. Sắp tới rất nhiều cường giả đều không phản ứng lại, liền ác liệt giải quyết cuộc chiến đấu này. Bọn họ cũng đều biết Lục Phong lực lượng tinh thần có mạnh mẽ trình độ. Lại không nghĩ rằng liền thân thể đều có loại này nát thiên lực lượng. Đặc biệt là yêu thánh động hai vị yêu tử, ánh mắt của bọn họ lấp loe không yên, có thể cảm nhận được Lục Phong sức mạnh mặc dù là chính mình cũng là không dám găng đón nữa, khó có thể tưởng tượng một kẻ loài người là tu luyện như thế nào. Lấy thánh khí cường đẩy lên thân thể, cổ Hạo giống như phong ma, điên dại, cùng loạn gầm hết lên. Trở lại, ta cổ Hạo vẫn không có thua. Ngươi đã thua, liền không nên ở chỗ này ném ta cổ ra chi mặt, chạy trở về đến. Ẩn chứa nồng nặc địch ý giờ khắc này vang lên, cổ Thông quát lạnh một tiếng, sắc ý hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Lục Phong. Đối mặt thứ ánh mắt này, Lục Phong vẫn như cũ bình tĩnh, con ngươi màu đen phóng xạ sắc bén ánh sáng lộng lẫy, chỉ là cứng rắn hét một tiếng, cái kế tiếp. Sự khiêu khích này rơi xuống Tử Băng Hoàng hướng rất nhiều thiên kiêu trong thai chói thai cực kỳ, từng cái vô cùng phẫn nộ. Trong mắt phun ra lửa giận hầu như phải đem Lục Phong bao phủ lại. Ta băng liền phong chuyên tới để linh giáo. Một bóng người lại là thiểm hiện ra, vừa rơi vào trấn không châu, liền thấy hắn đấm ra một quyền trong nháy mắt bao tuyết gào thét, băng cứng một quyền nổ hoành Lục Phong. Nhưng mà, thực lực của hắn có điều là mới vừa vào thánh cảnh mà thôi, so với cổ Hạo còn muốn chênh lệch rất nhiều. Ở Lục Phong trước mặt, có điều là kiên trì mấy hơi thở mà thôi, liền bị trực tiếp nổ ra trấn không châu. Lại là nhanh như tia chớp kết thúc chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đều thay đổi, liền dường như đối xử một vị thần ma giống như. Bất kỳ có can đảm chặn ở trước mặt hắn địch thủ, đều sẽ lấy trực tiếp nhất cuồng bạo tư thái đánh bay. Đáng ghét, ta Vân Hải cũng tới linh giáo. Tính cả ta, còn có ta Tần Vinh cũng tới thỉnh giáo. Lần lượt từng bóng người không ngừng từ đỉnh tạ bên trong nộ bay ra ngoài. Nhưng bọn họ kết cục vẫn đều là như cổ Hạo giống như vậy, lấy nhanh dường như xét đánh độ bị Lục Phong nổ ra trấn Hải Châu, không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Tỷ tỷ, Tử Băng Hoàng hướng gốc gác thật là thâm hậu, này ngắn trong thời gian ngắn thì có không thiếu niên khinh thánh đạo cường giả, có điều Lục Phong cũng rất là lợi hại a. Lục Băng tặc lưỡi. Mỗi một vị thánh đạo cường giả sinh ra đều là rất khó khăn, mặc dù là yếu nhất hạ vị thánh cảnh. Nay không kỳ quái, Tử Băng Hoàng hướng dù sao cũng là viễn cổ đến hiện tại hoàng triều thế lực, bây giờ cũng đối mặt có diệt quốc nguy hiểm, các loại gốc gác đều là bất kể tiêu hao dùng ra. Tự nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ tích tụ ra một nhóm thánh giả. Sáu phỉ gật gù. Năm đó Thiên Tinh Hoàng Triều diệt quốc diệt đến quá đột nhiên, các loại gốc gác mới là chưa hề dùng tới. Có điều tại sao ta cảm giác bọn họ có chút nhược? Lục Băng nghi ngờ nói. Bọn họ thành thánh thời gian quá đoạn, có loại kia tích lũy mấy ngàn năm hạ vị thánh cảnh hùng hậu. Có điều Băng Huyền Nguyên cùng cổ người tài năng là lợi hại nhất. Có lợi cũng có giết, tuy rằng mạnh mẽ lợi dụng thánh nguyên thành thánh hay là có thể thêm ra không ít thánh cảnh cường giả, nhưng bọn họ tích lũy liền nhất định thực lực sẽ không như những kia khổ tu mà đến mạnh mẽ. Hai tỷ muội đàm luận trong lúc đó, lại là một bóng người nổ ra chấn không châu. Vỗ tay một cái, lần này Lục Phong đều là ra tay toàn lực, lấy một loại bệ nghệ tư thái. Nếu đám người kia phải cho hắn hạ mã huy, vậy hắn liền muốn đem này quần cục diện đảo ngược. Lục Phong ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía cổ thông vị trí đình tạng, nhất thời hai đạo ánh mắt đụng vào nhau gây nên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Chơi cũng chơi đủ rồi, thăm dò cũng thăm dò được rồi, mấy đại thánh đem vẫn là không muốn phái chút tiểu nhân vật đến rồi. Không phải vậy ta Lục Phong có thể không cái kia tâm tư bồi các ngươi chậm rãi chơi tiếp. Chương 1081, trên lệnh. Nguyệt xuống hồ màu tím thủy quang hơi hướng về bốn phía hiện ra. Lúc trước cái kia phiên liền chiến, đã nói rõ Lục Phong thực lực, nếu là còn dùng chút tiểu nhân vật tới thăm dò hắn, cái kia chính là có chút xỉ nhục. Nay Lục Phong còn thật là đáng sợ, chưa thành thánh, thì có tại hạ vị thánh cảnh bên trong xưng hùng sức mạnh. Nay mấy đại thánh đem tính toán nhưng là thất sách. Chính là không biết hắn cùng cổ thông hay hoặc là Băng Huyền Nguyên so với sẽ va chạm ra cỡ nào kịch liệt đốm lửa. Mọi người mỏi mắt mong chờ, chờ mong đón lấy đại chiến, tới gặp thức cái gì gọi là chân chính một người địch quốc. Đón lấy ta đi, phần này sỉ nhục ta muốn tự mình rửa soạn. Tử thân một mặt sắc mặt giận dữ, đã bị lửa giận trùng phá hủy lý trí. Ngươi đã thất bại, đón lấy liền do Phong Vũ nên chiến, muốn tiếp cận thánh công chúa chúng ta ngũ đại thánh đem nhất định phải từng cái đánh bại. Cổ thông lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng mấy đại thánh đem đều có thể nghe xuất kỳ trung ẩn dấu thô bạo. Tử thần không dám ngỗ nghịch cổ thông nói như vậy. Cổ thông thường có cuồng ma danh xưng, cũng không phải dựa vào thánh nguyên thành thánh, mà là ý dựa vào thiên phú của chính mình, đang cùng đế triều đại chiến bên trong đã từng xé rách không biết bao nhiêu cường giả. Băng Liên Thành nói, trấn không châu bên trong quá mức nhỏ hẹp, mà Lục Phong thân thể quá mức hung hãn, không được đến gần cho hắn, bằng không một cái sơ sẩy, sẽ bị hắn trực tiếp nổ ra đi, chỉ có lựa chọn chiến đấu, tìm kiếm hắn nhược điểm. Đối mặt loại này lực lượng tinh thần cùng thân thể đều nghịch thiên đối thủ, rất là đau đầu. Ta độ nhưng là mấy người các ngươi bên trong nhanh nhất. Ngân Phong Vũ lắc lắc quạt giấy, làm nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị, sau đó hóa thành một đoàn gió nhẹ rơi xuống trấn không châu bên trong. Lục Phong tầm mắt ngưng đi Ngân Phong Vũ, thực lực của hắn chính là hạ cảnh hậu kỳ, xác thực so với tử thần mạnh mẽ rất nhiều. Mà lúc này, Ngân Phong Vũ ngưng làm một tuyến ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong, cũng không có trước những người kia tán tức giận, có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Liên để cho ta tới lĩnh giáo một chút đi. Hắn rõ ràng biết được Lục Phong hung hăng vị trí, không có nửa câu phí lời, liền như một đạo ánh bạc, lơ lửng không cố định lấp lóe ở trấn không châu bên trong. Thoáng qua, đạo đạo sắc bén công kích bao phủ hướng về Lục Phong. Lục Phong cực kỳ bình tĩnh, ở cái kia mặt không hề cảm xúc bên dưới, thành thạo điêu luyện đối với đến từ bốn phương tám hướng tiến công. Mặc ngươi sóng to gió lớn, ta như thường thiên, nguy nga không ngừng. Như vậy cực hạn triển khai độ đối với Ngân Phong Vũ cũng là to lớn tiêu hao, trong miệng đọc thầm vài tiếng, màu bạc quạt giấy vung lên trong lúc đó gió cuốn mây tan, một luồng màu bạc báo táp như vòm trời giống như hoành đệ tới, mỗi một đạo cương phong lướt ra khỏi đều có động hư lực lượng. Hung kính thánh lực từ trong cơ thể quần quận mà ra, long lánh thủy tinh sấm sét ánh sáng quanh quần cánh tay, chính là tấn xuyên tiến vào màu bạc báo táp vẻ, khuấy lên trong lúc đó trực tiếp phá diệt ra. Ngân Phong Vũ con ngươi thu nhỏ lại một hồi, lập tức một thoáng hiện quạt giấy trên có màu bạc lưỡi dao sắc xuất hiện, hóa thành một đạo hàn mang trực tiếp đối với chạm đất phong đâm xuyên mà tới. Nhưng mà, đối mặt loại này mãnh liệt công kích, Lục Phong thân hình hơi một bên, bàn tay như đao, hầu như là dán vào Ngân Phong Vũ chán lao đi. Một tia trường rơi xuống. Ngân Phong Vũ hoảng sợ, vừa nãy nếu là hắn độ chậm hơn dù cho một tia, nhưng là không chỉ là đoạn đơn giản như vậy. Thở dài một hơi, Ngân Phong Vũ thánh khí lực lượng không hề bảo lưu thả ra ngoài. Bốn phía ánh sáng màu bạc nồng nặc đến không cách nào tan ra, chỉ thấy chín cái ngân long đống dương bay lên, khí thế khủng bố như gánh một mảnh trời mà đến, trầm trọng đến khó có thể thở dốc. Mà cái kia chín cái ngân miệng rồng bên trong phun ra chín đạo thô to trùng sáng, trong hư không lưu lại chín đạo dấu vết trong thời gian ngắn càng là khó có thể phục hồi như cũ. Lục Phong cút cho ta ra trấn không châu. Chín cái ngân long gào thét mà lên, một mảnh thánh vực hoành vượt trên đến, liền cái kia trấn không châu không gian đều bị vỡ ra đến. Chỉ là một đệ tứ thánh tướng, và ngươi có thể còn chưa đủ. Theo thanh hạ xuống, tạo hóa thánh đạo ngàn tỷ vệt ánh sáng đan dệt mà lên, Lục không e giờ không e hạ nằm phong bàn tay nhẹ nhàng lay động, xoay tay một đạo to lớn trưởng ấn chậm rãi diêu hạ xuống, chỉ thấy không gian ở từng tấc đổ nát, hầu như là mấy chục dặm bên trong hóa thành một mảnh hư vô. Lại như là ngũ chỉ sơn giống như vậy, chín cái ngân long ra răng rắc vang lên giòn giã, phảng phất ngân khối giống như trực tiếp mở tung. Làm sao sẽ như vậy dễ dàng? Ở tại chín đạo ngân long phá nát trong nháy mắt, Ngân Phong Vũ sững sờ hạ xuống, hắn này vũ ra nhưng là ngân ra nửa bước cổ thánh cấp võ học, chợt liền như một đạo lưu tinh giống như tách ra bàn tay khổng lồ kia khoảng cách. Bạch. Cứ việc Ngân Phong Vũ độ nhanh đến cực hạn, nhưng Lục Phong bây giờ Cửu Dương Nát Thiên Bộ có thể dễ dàng ngưng tụ Cửu Dương đổi lấy không gì sánh kịp bạo lực. Nóng rực sức mạnh bao phủ tới, ở mọi người nhìn lại Lục Phong liền như tệ lẹ bọt giống như vậy, trong chớp mắt liền đến Ngân Phong Vũ trước người. Cút ra ngoài đi. Ánh mắt khóa chặt đạo ngân quang kia, rộng bàn tay to xuyên thủng hư vô, lấy một loại chậm chậm rồi lại mãnh liệt độ vỗ vào Ngân Phong Vũ bên hông. Ầm. Tiếng vang trầm trầm lan truyền nguyệt xuống hồ, Ngân Phong Vũ chỉ cảm thấy vòng eo sắp gãy vỡ. Ánh mắt của hắn không trải qua nhìn kỹ hướng về Lục Phong con mắt, trong lòng chính là tàn nhẫn chiến lại. Đạo kia lạnh lùng ánh mắt để hắn không hoài nghi chút nào, nếu là đang chống cự xuống, tuyệt đối sẽ một trưởng đem chính mình đánh thành hai đoạn. Mà ở loại này hoảng sợ dưới, Ngân Phong Vũ ra một đạo không cam lòng thét dài thành, biết mình tiếp tục đấu nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục, lập tức chạy ra trấn Không Châu. Lại thắng, chỉ cần lại đánh bại Tam Đại Thánh Tướng, lần này Thánh Công Chúa liền muốn bị cướp đi rồi. Có thể như vậy tấn đánh bại đệ Tam Thánh Tướng, chiến tích này lại ra rất nhiều người dự liệu, nguyên bản bọn họ đều cho rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Có điều nhìn thấy Lục Phong thắng được dễ dàng như thế dáng dấp, liền biết hắn không có sử dụng toàn bộ thực lực. Thánh Công Chúa ánh mắt quả nhiên bất phàm a. Đón lấy nên là đệ Tam Thánh Tướng đi, tên kia nhân phẩm tuy không ra sao, nhưng cũng ở trước đây không lâu vừa đạt đến lại cảnh đỉnh cao. Băng Linh Khê có chút lo lắng nói rằng, Lam Tâm Nguyệt có vẻ không có tim không có phổi, nói, yên tâm đi, ta đã nói với ngươi nói Lục Phong ca ở tử vong chi trong biển sự tình. Lục Phỉ cùng Lục Băng cũng là nở nụ cười, nhìn thấy Lục Phong hung hãn như vậy dáng dấp cũng là cười cợt, nếu để cho sáu cửu u biết tất nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng. Nghe được đạo kia đạo xì xào bàn tán trò chuyện thanh, mấy đại thánh đem sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là đệ Tam Thánh Tướng Băng Liên Thành càng là trực tiếp nổi giận mắng, Ngân Phong Vũ ngươi vì sao phải trực tiếp chịu thua? Ném ta hoàng triều bộ mặt. Như vậy không lời lẽ khách khí để Ngân Phong Vũ lòng sinh tức giận, lạnh lùng trả lời, có bản lĩnh chính ngươi trên đi thử xem, ngược lại Thánh Công Chúa với ai cùng nhau đã theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Băng Liên Thành nghe vậy, chừng Ngân Phong Vũ một chút, bàn chân trên mặt đất đạp xuống, nhất thời rơi xuống trấn Không Châu. Thâm độc ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, cũng là né qua vài đạo vẻ kiêng dè, nhưng vẫn là lạnh lùng nghiêm nghị nói, Lục Phong, nơi này còn chưa tới phiên ngươi còn xính này hung uy, muốn một người địch quốc, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn nhưng là đối với Lục Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng giữa hai người không có thù oán gì, nhưng hắn lại có thể đạt được Thánh Công Chúa lọt mắt xanh, mà bọn họ ngũ đại thánh đem ở Thánh Công Chúa trước mặt chỉ có thể thu được một lệnh như băng lan tự. Loại này chênh lệch, để trên người hắn địch ý nhảy lên tới một cực điểm. Phế lời nói xong hay chưa? Lục Phong xuể bàn tay ra, thánh lực hóa thành quang hồ long lánh, là ta đưa ngươi cút ra ngoài, vẫn là chính ngươi đi. Âm thanh lọt vào tai, Băng Liên Thành tức giận bốc lên, cắn răng sau, rơi xuống một rất lớn quyết tâm. Lục Phong, mà ăn ta một trưởng này nhìn. Hắn buôn phía, huyết quang phảng phất hóa thành hỏa diễm, từng vòng gợn sóng khuyết tán mà ra, mang theo mùi máu tươi nồng nặc, một luồng thao thiên giống như sức mạnh tàn phá ở này trấn Không Châu bên trong. Đình Tạ bên trong, Băng Linh Khê ăn linh quả bàn tay đốn lạc, kinh hô, này Băng Liên Thành đủ tàn nhẫn a, lẽ nào điên rồi sao, dĩ nhiên vận dụng bực này bí pháp. Chương 1082, Chúa Tể. Không chỉ là Băng Linh Khê, một ít nhận ra Băng Liên Thành động tác này võ giả đều là ra từng đạo tiếng kinh ngạc. Thánh giả sức sống là cường thịnh, liền ngay cả một giọt máu đều nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Băng Liên Thành đây là vận dụng Tử Băng Hoàng Hướng một loại cường đại nhất bí pháp, mạnh mẽ thiêu đốt trong cơ thể thánh huyết cùng thánh hồn lực lượng, lấy đổi lấy trong thời gian ngắn tuột cùng nhất sức mạnh. Có điều cứ như vậy, mặc kệ chiến thắng này bại, Băng Liên Thành đều sẽ suy yếu thời gian rất lâu, thậm chí để hắn đột phá trung vị thánh cảnh khả năng so với thường nhân khó khăn gấp 10 lần. Hiển nhiên Băng Liên Thành là dự định mặc dù bính cái đồng quy vu tận cũng phải cho Lục Phong một cái trọng quyền, triệt để chôn vùi hắn tiếp cận Thánh Công Chúa cơ hội. Cổ Thông cũng là gật gật đầu, Băng Liên Thành lần này tàn nhẫn quả quyết là hắn lúc trước không có dự liệu được. Nằm trong loại trạng thái này đối thủ, coi như là hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Ầm ầm ầm. Thiên địa cùng run, quy tắc của nơi này đều nhân Băng Liên Thành hung hãn năng lượng mà hỗn loạn. Mà ở Nguyệt xuống hồ, chút thiên kiêu nhìn thấy Băng Liên Thành lần này diễn xuất, cũng là lắc lắc đầu, có điều là một lần luận bàn mà thôi, nhưng là dùng ra loại này tổn nhân bất lợi kỷ thủ đoạn thực sự là quá mức rồi một ít. Này trấn Không Châu bên trong, sức mạnh sôi trào lên, Băng Liên Thành hưởng thụ ngắn ngủi đổi lấy mạnh mẽ, sắc mặt có chút vặn vẹo đạo: lần này ta liền để ngươi không cách nào đắc ý, sau trận chiến này mặc kệ thắng bại ngươi đem đều sẽ táng thất tranh đấu thánh công chúa cơ hội. Không gian đại diện tích than sụp xuống, hùng hồn băng ZKF8A6T quang hóa thành thật dài giải lụa che ngập bầu trời khiếu động mà đi. Hắn rõ ràng, thánh huyết cùng thánh hồn thiêu đốt thời gian duy trì tất nhiên sẽ không lâu dài, nhất định phải sử dụng tới toàn lực, chiến quyết. Lục Phong trong mắt xẹt qua một đạo hàn ý, đối phương lần này nói rõ muốn cùng hắn trọng thương tư thế cũng khiến hắn tức giận trong lòng, mà hắn cũng không ngại sử dụng một ít tàn nhẫn thủ đoạn, nói cho đám người này chính mình cũng không phải bùn nắm, mặc cho nhào nặn. Trong con ngươi băng quang giải lụa tấn phóng to, Lục Phong năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, bàng bạc lực lượng khoảnh khắc bạo, đốn thấy vô số băng trà rơi xuống đất. Mặt trăng trưởng, hung hậu thánh khí nhất thời bạo, ở Băng Liên Thành trong lòng bàn tay lại như hóa thành một đạo vòng tuổi, bốn phía sắc bén sức mạnh, dễ dàng cắt chém không gian. Nay trưởng toàn lực phóng thích sức mạnh, coi như là băng huyền nguyên đến rồi cũng phải cau mày, sẽ không cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng Lục Phong bây giờ tình cảnh không cho phép hắn một lát sau lùi, hai mắt tấn hóa thành đỏ như máu. Tâm ma chi quyền trạng thái tự thời khắc này xông lên tận trời. Bây giờ hắn chí thánh tâm kinh đã đạt đến tâm viêm cảnh giới, trong thời gian ngắn liền để một luồng không sợ khí tức kéo lên tới cực điểm. Ầm. Ẩn chứa minh mông tạo hóa lực lượng nắm đấm hình như có điên đảo cản khôn chi lực, mạnh mẽ đánh vào mặt trăng trong lòng bàn tay, chính là khiến cho Băng Liên Thành hướng lùi lại mấy bước, bàn tay đều có tê dại tâm ý. Hắn cũng là cực kỳ giật mình, coi như ở hắn vận dụng bí thuật tình huống, Lục Phong sức mạnh vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Đó là đến thiên môn cổ xưa nhất một môn cổ kinh chí thánh tâm kinh, mà hắn sử dụng hẳn là tâm ma lão tổ tâm ma chi quyền. Rất nhiều người đều nhận ra Lục Phong sử dụng võ học. Này tâm ma chi quyền khác ích kỳ kính, lấy mạnh mẽ ý chí xúc động khí thế lực lượng, vô hình trung tăng cường sức mạnh của chính mình. Tuy ra chỉ sức mạnh, kém xa Băng Liên Thành cái kia môn bí thuật, nhưng tác dụng phụ nhưng là nhỏ hơn trên rất nhiều. Mà giờ khắc này Băng Liên Thành toàn thân băng xương hình thành cứng rắn chiến giáp, hắn một quyền oanh đến mang đến gào thét thánh lực. Cái kia không khí nhất thời đè ép ao hám xuống. Nhưng mà loại này thiếp thân vật lộn chiến đấu nhưng là Lục Phong nhất là không sợ, triển khai tâm ma chi quyền sau hắn chiến đấu rũ cuồng bạo. Ầm, ầm, ầm. Lục Phong thế tiến công cuồng bạo như báo táp, mỗi một quyền hạ xuống đều chấn áp bát phương không gian. Đầy trời băng tiết tùy ý, mặc dù chiến giáp ở làm sao cứng rắn, nhưng này cỗ xông tới lực lại làm cho Băng Liên Thành cảm giác được cả người muốn nát tan. Vô số đạo ánh mắt mang theo tâm tình rất phức tạp nhìn về phía Lục Phong. Ở Băng Liên Thành vận dụng bí thuật sau nhưng căn cứ vững vàng chiếm cứ thượng phong. Loại này từng cú đấm thấu thịt cận chiến đấu, mới nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Băng Liên Thành cũng nhận ra được không ổn, tuy rằng giờ khắc này hắn còn gánh vác được Lục Phong công kích, nhưng cứ thế mãi, chờ thánh huyết lực lượng suy kiệt hạ xuống, cái kia chính là chính mình bị thua thời khắc. Hắn cũng không muốn, chính mình như vậy nặng nề trả giá. Không có chút ý nghĩa nào. Băng Tổ Thánh Điển, Huyền Băng Thánh Tương. Theo này đạo tiếng gầm gừ hạ xuống. Mưa đá đổ đập xuống, liền thấy toàn bộ trấn Hải Châu bên trong không gian đều hóa thành băng thiên tuyết địa. Mà ở Băng Liên Thành phía sau, một vị huyền băng biến thành thánh tương sừng sững ở này bên trong đất trời, gào thét lên vô cùng ý lạnh. Huyền băng thánh tương là băng tổ một mạch mấy đại hàng đầu thánh tương một trong, nắm giữ quỷ thần khó lường giống như sức mạnh, mới vừa ra tay, không gian liền đông lại thành khối băng, một đạo băng kính nhanh như tia chớp bạo lướt về phía Lục Phong. Lục Phong cánh tay nhất thời bị băng cứng bao trùm. Thậm chí cảm giác được liền huyết dịch đều đông lại. Băng Liên Thành cười gằn, đứng thánh tương bên trên, lần này nhất định phải cùng Lục Phong bính cái trọng thương. Vẻ mặt của hắn bị Lục Phong thu hết đáy mắt, lan trời nóng tượng lực lượng tràn ngập, hóa giải băng cứng. Băng tổ đông thế. Băng Liên Thành bất kể tiêu hao động mạnh nhất võ học, ngàn trượng chi thô băng sắc dòng lũ thẳng tắp đánh về Lục Phong, mặc dù chúng liền vị thánh cảnh đều là không thể lơ là trong đó sức mạnh. Mà nhìn thấy này mạc, Băng Liên Thành khinh thở một hơi, chỉ cần mình trở lại mấy vòng công kích như vậy, hắn trả giá đều sẽ là đăng giá. Băng sắc dòng lũ tàn phá, lan tràn xuất lực lượng dù cho là nguyệt xuống hồ đều đông lại ra nhàn nhạt màu tím miếng băng mỏng. Có mấy người ở cười trên sự đau khổ của người khác, mà có người nhưng là nhíu chặt lông mày, vì là Lục Phong cảm thấy tiếc hận. Hắn không phải thua ở thực lực của chính mình trên, mà là thua ở Tử Băng Hoàng hướng như vậy vô liêm sỉ xa luân chiến bên dưới. Sau khi đệ một dòng lũ lớn tàn phá sức mạnh, tiêu tan qua đi, nguyên bản mọi người dự liệu một màn cũng chưa từng xuất hiện. Càng là có một luồng tán thao thiên sóng nhiệt cự tương sừng sững ở này bên trong đất trời, tự chủ tể tất cả. Pháp tướng trên bả vai, đứng một bóng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Băng Liên Thành. Đó là cái gì pháp tướng? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này vị này ẩn chứa thiên tôn sư uy pháp tướng dĩ nhiên so với Huyền Băng Thánh trả lại càng còn hùng vĩ hơn. Bốn phía quanh quần bất diệt chi hỏa hỏa diệm hóa giải tất cả băng hàn, liền thấy nguyệt xuống hồ thủy nhân này cỗ sóng nhiệt mà ù ngục cùng ngục bốc lên nóng bỏng bạc khí. Loại này pháp tướng là bọn họ tất cả mọi người đều chưa từng thấy đến, coi như những người này là đến từ các thế lực lớn tuyệt thế thiên tiêu, cũng cảm giác mình pháp tướng kém xa trước mắt này một vị. Ồ, một mảnh thần bí không gian bên trong, cũng ra một đạo than nhẹ tiếng, trong miệng nỉ non nói rằng Thánh Công Chúa Đại Điển, cũng đưa tới bực này bất phàm nhân vật. Ta liền không tin, còn thương không được ngươi. Thấy thế, băng liên thành gắt gao cắn răng, một đạo càng hung hãn băng sắc dòng lũ lần thứ hai lướt ầm ầm ra. Nhưng mà, Lục Phong ánh mắt hờ hững, pháp tướng nhẹ nhàng vung tay lên, ngàn tỷ trượng nóng rực ánh sáng bính, tán thần bí vạn cổ lực lượng chính là dễ như ăn cháo hóa giải. Băng liên thành sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Nếu như ta liền một mình ngươi tiểu đệ tam thánh tướng đều giải quyết không được, hà đàm luận đi cùng đệ nhất thánh tướng tranh đấu, vì lẽ đó ngươi ở trước mặt ta liền chặn đường thạch cũng không bằng. Chương 1083, đại điển bắt đầu. Lục Phong xúc động vạn cổ bất diệt pháp tướng, lại như một pho tượng chiến thần cất bước ở trong nhân thế này. Băng hàn chi hết lực mấy biến mất, ngược lại mông lung trên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nhìn đến Lục Phong như vậy hùng hổ dáng dấp, băng liên thành kinh hãi, từng đạo cực hạn băng sắc dòng lũ liên tiếp không ngừng bạo vút đi, ý đồ ngăn cản người trước bước tiến. Chỉ là, vạn cổ bất diệt pháp tướng sức mạnh, há lại là hắn có thể tưởng tượng, nếu là trung vị thánh cảnh cũng vẫn có thể lấy sức mạnh mạnh mẽ trấn áp. Pháp tướng bàn tay khổng lồ hoành bổ xuống, quét sạch phía trước hết thể cản trở, trong chớp mắt liền đến băng liên thành trước mặt. Một vị thánh tướng một vị pháp tướng giờ khắc này lấy hung ác tư thái đại đánh nhau, băng tiết hỗn hợp lửa tung tóe mà bắn. Loại này đại chiến đủ để vỡ thiên bi địa. Thiên tôn sứ mắt. Lục Phong con mắt hơi đóng lại, pháp tướng mắt dọc đống dưng mở, một đạo phân liệt hỗn độn trùm sáng khoảnh khắc góc nhìn liền chiếu rọi đến Huyền Băng Thánh Tướng bên trên. Lại cứng rắn Huyền Băng giờ khắc này bị thiên tôn sư nghiêm ánh sáng chiếu rọi đều làm ngông lung lên, tiện đà bàng bạc dòng nước nhỏ rơi xuống, lại sau đó càng là hóa thành một vông thanh thủy. Thánh tướng bị hủy. Đối với bây giờ băng liên thành tới nói không thua gì cho căn áo rách, sắc mặt nhất thời trắng bệch đi, tinh khí thần hể vải tới cực điểm. Băng liên thành khó có thể tin, làm nhận ra được Lục Phong trên người luồng sát khí này hừng hực khí thế sau, kinh hãi gần chết, vội vã hóa thành một đạo bạch quang bỏ chạy. Hắn điên cuồng điều động trong cơ thể sức mạnh cuối cùng, muốn cho Lục Phong cuối cùng một đạo chiêu lợi hại. Còn muốn chơi trò gian. Lục Phong cười lạnh một tiếng, từ pháp tướng trên vọt xuống tới, lấy hắn độ tự nhiên là nhanh như tia chớp vọt tới băng liên thành trước người. Ẩn chứa dâng trào sức mạnh, quyền quang liên tiếp không ngừng rơi xuống. Băng liên thành kêu thảm thiết, hắn hết thể nhấc lên sức mạnh, đều vào đúng lúc này bị Lục Phong bỏ đi tàn đi. Mà Lục Phong giờ khắc này ra tay cũng hung ác cực kỳ, đem băng liên thành cả người liền như đống cắt giống như tàn nhẫn đánh, nhất thời liền máu thịt be bét lên, hầu như không nhìn ra hình người, chỉ có một cái yêu ớt khí tức thở ra. Nhìn thấy băng liên thành bộ này thê thảm dáng dấp, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước giao thủ Lục Phong đều là điểm đến mới thôi. Nổ ra chấn không châu liền dừng tay. Trái tim đen đú ám tròn xê. Ua tui nét nhưng băng liên thành lần này đùa bỡn âm như quỷ dị nhưng là triệt để làm tức giận Lục Phong. Nếu không chơi chút thủ đoạn tàn nhẫn, sợ là không biết còn có bao nhiêu phiền phức chờ hắn đến. Bất kể nói thế nào, trận chiến này Lục Phong là triệt để dương danh tử băng hoàng triều. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, một cước tầng tầng đem băng liên thành đá trở lại đỉnh tạ bên trong, hai tay gánh vác mà lên, lạnh lùng nói còn có ai. Chúng ta đi. Cổ thông sắc mặt tâm trầm, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Tử thần nhất thời cũng lên, vội vã quát lên cổ thông tiểu tử kia bây giờ chính là uy phong chính thịnh thời điểm. Vì sao không ra tay mạnh mẽ chen ép, để hắn hưởng thụ từ thiên đường đi tới địa ngục cảm giác. Cổ thông ẩn chứa áp lực ánh mắt ngưng hướng về tử thần, đạo ngươi biết cái gì, hiện tại coi như ta thắng rồi hắn, vậy cũng có điều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi, có điều là cho mình lưu cái ác danh thôi, ta phải làm thánh công chúa đem hắn mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Nghe vậy. Tử thần run lập cập. Hắn nhìn thấy cổ thông trên mặt đạo kia hung tàn bạo ngược, đây mới là tàn nhẫn nhất. Nhìn cổ thông phương hướng ly khai. Lục Phong sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, chỉ là chỉ tay hướng về bên kia nhân tới. Trước mắt, liền cổ thông đều rời đi, trận này nguyệt xuống hồ yến lấy Lục Phong quét ngang tử băng hoàng hướng Tuấn Kiệt mà tuyên cáo kết thúc. Nhưng mọi người, nhưng là nghe thấy được càng mãnh liệt báo táp đang ngưng tụ. Lục Phong trở lại đỉnh tạ bên trong, đạo chúng ta cũng nên về rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Phỉ bọn họ ở trong hoàng thành cũng có trụ sở của chính mình, đương nhiên sẽ không đi phò mã phủ, do đó gây nên hữu tâm nhân chú ý. Ngược lại đều ở trong hoàng thành, có mấy lời hiểu được là thời gian trò chuyện. Băng Linh Khê đạo nguyệt xuống hồ yến sự tình ta sẽ cùng Mặc Linh tỷ tỷ nói, hiện tại sẽ chờ náo nhiệt nhất thánh công chúa đại điển. Làm phiền. Nhớ tới Thánh Công Chúa Đại Điển, Lục Phong tâm tình liền dâng trào lên, ánh mắt chính là chậm rãi tìm đến phía Viễn Vương. 10 năm ước hẹn, tới gần. Lần thứ hai trò chuyện một hồi, Lục Phong mang theo Lam Tâm Nguyệt trở về Phò Mã Phủ. Đỡ lấy. Đến khoảng thời gian này, trong Hoàng Thành tuy đối với hắn đàm luận cũng nhiều, nhưng bình tĩnh không ít. Dù sao tất cả mọi người đều biết trừ phi Băng Huyền Nguyên hoặc Cổ Thông ra tay, bằng không không ai có thể áp chế được hắn. Loại này cuồn cuộn sóng ngầm bình tĩnh bên dưới, Lục Phong cũng yên tĩnh bế quan tu luyện. Thời gian chớp mắt liền qua, làm sáng sớm đạo thứ nhất sáng sủa quang hoa phóng mà khi đến, toàn bộ hoàng thành vang lên một trận cùng vang lên giống như to rõ tiếng chuông. Đã đến giờ. Cảm nhận được đạo kia từ cửa sổ phóng tới ánh mặt trời, Lục Phong mở hai mắt ra, bắn ra một đạo tinh quang. Hôm nay chính là Thánh Công Chúa Đại Điển tổ chức thời khắc, cũng là hắn chờ mong hồi lâu thời điểm. Hắn thay đổi một cái quần áo, chính là cùng ngày đó cùng Mạc Linh lần thứ nhất gặp mặt mặc dáng dấp giống như lúc, tuy rằng hiện tại Lục Phong đã không phải năm đó cái kia non nớt thiếu niên. Kaka, chúng ta muốn chuẩn bị ra. Làm Lục Phong đẩy cửa phòng ra thời điểm, Ú Nhược đã từ bên cạnh gian phòng đi ra. Vọng chạm đất phong thì, tỉ mỉ thế hắn sửa sang lại hơi có hôn loạn đầu, điềm điềm nở nụ cười. Lục Phong gật gật đầu. Hắn cùng U Nhược đầu tiên là đi tới Phò Mã Phủ Chính Điện, nơi đó đã mặc chiến thiên bọn họ đã đến nơi này. Đến rồi, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành Thánh Công Chúa Đại Điển, mà Linh Nhi cũng sẽ từ cấm địa bên trong xuất quan. Thanh niên trước mắt trên người tuy rằng không có mặc cái gì hoa lệ trang sức, nhưng này cố khí chất nhưng là xuất trần, liền dường như chân chính kẻ bề trên. Hắn gặp Hoàng Triều Thiên Tiêu, bao quát Băng Huyền Nguyên đều không có Lục Phong sự phong độ này. Nhưng hắn sao sẽ biết, Lục Phong chính là ngàn năm trước Thiên Tinh Hoàng Thái Tử. Theo tinh đế liền hoàng triều long trọng nhất tế thiên đại điển đều là đã tham gia, đã sớm nuôi thành một loại nơi biến không kinh sợ đến mức tính cách. Từ Hâm công chúa cũng mặc vinh trang hoa phục đi tới, nhìn về phía Lục Phong thì thỏa mãn gật gật đầu, đạo lần này Thánh Công Chúa đại điển, phụ hoàng nhất định sẽ đến chủ trì, cũng là hoàng triều mượn cơ hội này tổ chức tế tổ nghi thức. Lần này quá long trọng, trừ một chút không cách nào thoát thân thánh giả bên ngoài, hoàng triều sẽ có rất nhiều thánh giả cũng sẽ tham gia. Hơn nữa đến từ các nơi. Thanh cảnh cường giả số lượng đem sẽ đạt tới một khó có thể tưởng tượng số lượng. Đi thôi. Mặc chiến thiên mục quang quét một vòng, chật lĩnh ở phía trước. Tổ chức Thánh Công Chúa Đại Điển địa phương là ở Tử Băng Hoàng hướng một chỗ từ viễn cổ liền tồn tại cổ lao trên quảng trường, đã có từng đạo quang ảnh không ngừng đi vào trong đó. Cái kia từng đạo cường hạn thánh đạo khí tức phóng lên trời, dị vạng những kia khó có thể nhìn thấy thánh cảnh cường giả, bây giờ nhưng là tùy ý có thể thấy được. Lục Phong ánh mắt nhìn giữa quảng trường một tử tuyệt thế nữ tử cùng một băng vĩ đại nam tử pho tượng, phun ra nuốt vào mênh ngông sức mạnh, đã biết đó là Tử Liên Thánh Tổ cùng băng tổ. Vị trí của chúng ta ở bên kia. Cổ lao trên quảng trường, đã bày ra không ít chẳng chịt có thứ tự ghế, đều là y theo thế lực trong lúc đó mạnh yếu đến phân chia vị trí. Lục Phong theo Mặc Chiến Thiên bay thẳng đến phía trước đi đến, đột nhiên cảm giác được một đạo ý lạnh thấu xương bỗng dưng hướng phía trước kéo tới, tầm mắt chính là rời đi mà đi. Băng Huyền Nguyên. Bên kia ngũ đại thánh đem hướng về bên này đi tới. Chương 1084, cung nên thánh công chúa. Xa xa đâm đầu đi tới 5 bóng người, trong đó 4 vị trí đầu thánh tướng Lục Phong đều đã gặp, mà làm người ta chú ý nhất vẫn là đệ nhất thánh tướng. Bóng người kia, trên người mặc băng sắc trường bào, ngân băng sắc trường xoa xuống, đặc biệt là gương mặt đó bảng dĩ nhiên đẹp trai như yêu, khiến cho người sản sinh một loại cảm giác quái dị. Ánh mắt của hai người mũi nhọn đấu với đao sắc giống như đụng ZL9 ộc phỉ vào mà lên. Gây nên hơi gọn sóng. Gặp thoáng qua thời gian, đệ nhất thánh tướng Băng Huyền Nguyên miệng khẽ nhúc nhích, một thanh âm rơi vào Lục Phong trong tai, đạo thánh công chúa là thuộc về ta, mà ngươi sẽ như một con chó chết giống như bị ta Băng Huyền Nguyên đuổi ra hoàng triều. Lục Phong khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói phụng bồi. Vọng chạm đất phong rời đi bóng lưng, Băng Huyền Nguyên năm ngón tay hơi nắm chặt, khóe miệng phát họa một vệt quái dị nụ cười, lẩm bẩm nói thật là một có người a, có điều Tử Liên thánh tổ huyết thống chỉ có cùng băng tổ huyết thống kết hợp mới có thể làm cho hoàng triều cường đại hơn. Băng Huyền Nguyên, Thánh Công Chúa chính là nhớ nhung này Lục Phong, đây chính là ngươi to lớn nhất địch thủ. Ngân Phong Vũ cười nhạt, trải qua Trấn Không Châu một trận chiến hắn đã hoàn toàn bỏ đi đối với Thánh Công Chúa mơ ước. Băng Huyền Nguyên tự phụ, không thèm để ý đạo chỉ cần ở Thánh Công Chúa kiến thức ta Băng Huyền Nguyên mạnh mẽ sau, tất nhiên sẽ quên Lục Phong, dù sao nàng chỉ có thể thuộc về cường giả. Đối với Băng Huyền Nguyên tự phụ, tứ đại thánh tướng hoặc là trầm mặc, hoặc là cười lạnh một tiếng. Nếu là Thánh Công Chúa tâm tư có như vậy dễ dàng thay đổi, hôm nay thì sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này Lục Phong ở Mặc Chiến Thiên dẫn dắt đi đã đi tới trên quảng trường nhất là khá cao vị trí, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước cái kia ngồi xuống đạo bóng người. Bọn họ trên người mặc băng y hoặc là tử y y, tuy rằng mỗi một người khí tức đều thu lại lên, nhưng Lục Phong nhưng cảm giác được những người này chính là thánh cảnh cường giả, đồng thời cực kỳ cường hãn. Lúc trước cái kia chính là băng huyền nguyên, đã bị nội định vì là đời kế tiếp băng hoàng, chỉ cần này đại băng hoàng thoái vị, sẽ khống chế toàn bộ tử băng hoàng triều. Mặc Chiến Thiên ngồi xuống nghiêm túc, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Lục Phong trong mắt xẹt qua một đạo ý lạnh, đạo người này uy hiếp so với cổ thông mang đến còn đáng sợ hơn. Hắn chưa từng có cho là mình đánh bại vị trí thứ 3 thánh tướng, là có thể không nhìn băng huyền nguyên thực lực, mà duy nhất có thể kiên định chính mình chỉ có cùng Mặc Linh 10 năm ước hẹn mang đến nhớ nhung. Khoảng cách thánh công chúa đại điển bắt đầu còn có một quãng thời gian, Lục Phong ăn tử băng hoàng hướng chuẩn bị tốt linh quả, ánh mắt không ngừng hướng về bốn phía nhìn quét quá khứ. Ở cực xa vị trí, hắn nhìn thấy Lục Phỉ hai tỷ muội, còn lấy một cái mỉm cười. Hai người bọn họ chính là đại bá con gái. Lục Phong truyền âm U Nhược. U Nhược gật gật đầu, trên mặt có một đạo ý cười, đại bá con gái cũng tức là em gái của nàng. Ở loại này chờ đợi bên dưới, Lục Phong cùng băng huyền nguyên ánh mắt thường xuyên va chạm, tuy đều không có nóng lòng ra tay, nhưng này cỗ mùi thuốc súng nhưng là rũ nồng nặc. Chờ đến ánh mặt trời hóa thành màu tím thời điểm, trên quảng trường cổ lão tử tiếng chuông lần thứ hai vang vọng, hai bóng người mang theo nồng nặc thánh uy chậm rãi đạp đến. Này hai bóng người, một chính là trên người mặc hoàng bào người đàn ông trung niên, đạo kia thâm thủy ánh mắt xuyên xạ thương khung, khóe miệng có cười nhạt ý. Mà bên cạnh hắn, nhưng là một người mặc quần tím ung dung thiếu phụ, bước tiến hạ xuống liền thấy đóa đóa sen tím quang ảnh bỗng dưng mà lên. Cung nên băng hoàng, liên thánh. Làm hai người này rơi vào đài cao nhất thời điểm, tử băng hoàng hướng bất luận là ai nơi đây đều cung kính lên tiếng, nên tiếp hai người. Băng hoàng chính là chân chính nửa bước cổ thánh cường giả, trưởng quản hoàng triều cao nhất quyền lợi. Còn bên cạnh liên thánh tuy rằng chỉ là đại viên mãn thánh cảnh đỉnh cao, nhưng cũng là tử liên thánh tổ một mạch người nắm quyền cao nhất, địa vị so với băng hoàng không kém chút nào. Lục Phong sắc bình tĩnh, biết được lần này cùng Mặc Linh gặp lại ngoại trừ băng huyền nguyên ở ngoài, còn có này hai thánh cũng sẽ là rất lớn lực cản, chính là không biết hai người ôm thái độ gì. Ở này muôn người chú ý bên dưới, băng hoàng mang theo khẽ cười ý, mâu quang nhìn phía dưới chư vị tân khách, hôm nay chính là ta tử băng hoàng hướng lần thứ nhất ở rất nhiều cường giả trước mặt tế tổ, làm phiền các vị đến đây, ta băng hoàng rất, gì cảm vinh hạnh. Lần này tế tổ, ngoại trừ Mục Tinh Đế hướng thế lực cùng một ít trung lập thế lực giữ yên lặng ở ngoài, đều là đi tới tử băng hoàng triều. Hơn nữa, khoảng thời gian này có thể cùng tử băng hoàng hướng kết thành liên minh thế lực hắn. Môn cũng đã tiếp xúc qua. Rất nhiều tân khách cũng là đứng dậy, khách sáo trả lời một câu. Băng hoàng ánh mắt giờ khắc này rơi vào Lục Phong phía bên kia, cũng là tiết lộ phức tạp tâm ý. Loại này mẫn cảm địa vị để hắn cũng là rắc đến mức dị thường vướng tay chân, những kia thủ đoạn cứng rắn cũng không thể đối với thanh niên trước mắt vận dụng, bằng không ở hoàng triều bấp bênh thời khắc đắc tội rồi đồ thánh, đối với hắn mà nói sẽ là sự đả kích chí mạng. Liên thánh ánh mắt ngược lại muốn có vẻ nhu hòa rất nhiều, nàng không có băng hoàng nhiều như vậy tâm tư. Sau một chốc, liên thánh dịu dàng thanh âm dễ nghe truyền ra, hôm nay chuyện thứ nhất chính là chúc mừng băng ma bước vào đại viên mãn thánh cảnh. Theo dứt lời, chỗ ngồi một tuấn tú yêu dị thanh niên chậm rãi đứng dậy, quay về mọi người chắp tay. Người này chính là băng ma thánh tổ, từng ở Đông Huyền Phủ thì từng cùng Mục Tinh Đế hành hương người tranh đấu đối lập quá, sau đó lại hộ tống Lục Phong chờ người bình an trở về Thiên Phủ Châu. Dĩ vãng ra một vị đại viên mãn thánh cảnh, mặc kệ là thế lực kia đều sẽ là vạn trượng chú ý người, có điều bây giờ theo thánh công chúa đại điển, băng ma thánh tổ chịu đến quá chú ý đúng là thiếu rất nhiều. Băng ma chúc mừng ngươi bước vào đại viên mãn thánh cảnh. Lấy ngươi tuổi trẻ ngày sau có hy vọng chạm tới nửa bước cổ thánh cảnh giới. Tâm ma lão tổ liền vội vàng đứng lên, ở toàn bộ tử băng hoàng trong triều, hắn cùng băng ma thánh tổ tư giao nhất là thân thiết. Băng ma thánh tổ cười trả lời, nửa bước cổ thánh cỡ nào khó khăn, băng ma bước vào đại viên mãn thánh cảnh đã là vui mừng. Tâm mắt của hắn lại rơi xuống Lục Phong trên người, khá lắm, dám đến ta tử băng hoàng hướng cấp thánh công chúa, thật là có loại, mấy trăm năm trước Chiến Thiên liền đoạt Tử Hâm, ngươi này tính khí cùng khẩu vị của ta. Tiền bối nói giỡn. Đối với băng ma thánh tổ Lục Phong cũng có không ít hảo cảm. Mặc Chiến Trời cũng là nhẹ nhàng gật đầu, năm đó hắn có thể cùng Tử Hâm công chúa cùng nhau, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì này băng ma thánh tổ chống đỡ, bằng hắn này không có quyền không có thế, coi như có to lớn hơn nữa năng lực cũng không thể cưới vợ công chúa. Ta không phải là những kia cổ hủ người, cả ngày nắm huyết thống luận sự, chỉ cần ngươi có thực lực, việc này ta ủng hộ ngươi. Làm băng ma thánh tổ dứt lời dưới, băng tổ một mạch rất nhiều cường giả đều là những mày, hiển nhiên rất là bất mãn. Có điều bây giờ băng ma thánh tổ đã là đại viên mãn thánh cảnh, thuộc về hoàng triều đứng trên tất cả những người kia, mặc dù lại có thêm bất kỳ bất mãn, cũng là không dám làm. Băng huyền nguyên lạnh rên một tiếng, nhìn phía băng ma thánh tổ ánh mắt có một đạo hàn ý sẽ qua. Băng ma hôm nay lý do ngươi vang lên tế tổ đệ nhất trung, còn có cái kia đệ một nén hương. Vội vã đánh gãy băng ma thánh tổ, băng hoàng ho nhẹ một tiếng. Sau đó, băng ma thánh tổ bước lên cao cao tế tổ đài, một đạo cùng vang lên tiếng chuông vang lên, lại là một trụ tử khí đông lai đại hương điểm lên. Khi này đệ một nén hương sau khí đốt, liên thánh chậm rãi bước lên hư không, đôi mắt đẹp nhìn phía viễn phương, một tay vung tới đạo cung nên thánh công chúa, nhen lửa tế tổ đệ nhị hương. Chương 1085, vì ngươi có thể đối mặt thiên hạ địch. Khinh nu tiếng, vang vọng toàn trường. Chỉ thấy xa xa tử quang tấn lan tràn tới, rất nhiều đạo ánh mắt đều là dồn dập phóng mà đi. Ai cũng biết, hôm nay nhân vật chính chính là vị này thánh công chúa, rất nhiều người đều là mộ danh mà tới. Thân thể vào đúng lúc này nặng dị thường, Lục Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm tử quang bên trong đạo kia được gọi là thánh công chúa thiến ảnh, ẩn giấu ở bên trong mông lung đường cong làm hắn tâm tư đột nhiên không cách nào bình tĩnh. 10 năm ước hẹn, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng giữa hai người mấy năm qua này đều là trải qua biến hóa nghiêng trời, ăn vô số khổ sở, mới là có hôm nay này vừa thấy. Bóng người xinh xắn kia, tuy cách quảng trường vẹn vẹn mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng ở Lục Phong trong mắt nhưng cực kỳ chậm chậm. Nàng thật giống cũng có cảm giác, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú mà đến, chính là cùng Lục Phong đối diện cùng nhau, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp. Rốt cục, này đạo bao vây ở tử quang bên trong thiến ảnh đi tới trên quảng trường, đứng liên thánh thân bên, phảng phất hết thể ánh sáng đều cực điểm một mình nàng mà đi, khiến cho đến nguyên bản náo động quảng trường nhất thời yên tĩnh lại. Tuy rằng, này thánh công chúa còn vẹn vẹn là hạ vị thánh cảnh, nhưng chỉ chờ tới lúc nàng dung hợp thánh liên bản thể sau, thì sẽ đông huyền vực cái kia đỉnh cao nhất một vị đại năng. Mà như vậy một vị dung mạo cùng thiên phú cùng tồn tại thánh công chúa, đủ để che lại giữa trường tất cả mọi người. Lục Phong khẽ nhếch miệng. Cái kia ở hắn trong ký ức ngoan ngoãn nữ hài đến rồi. Nàng trên người mặc màu tím quần dài, nắm giữ cái kia một con tử thủy tinh giống như, hào không chút tì vết nào trường, thanh nhã xuất trần khí chất làm người cảm giác được thoải mái cực kỳ. Sắc mặt tuy bị tử xạ rồng cháo, nhưng này lộ ra đôi mi thanh tú nhưng óng ánh cực kỳ, nhất thời rơi xuống Lục Phong trên người, thân thể mềm mại chính là mạnh mẽ run lên. Hai đạo ánh mắt cuối cùng khoảng cách gần đụng vào nhau, tuy không có bất kỳ ngôn ngữ nói ra, nhưng liền này đơn giản đối diện liền bao hàm thiên ngôn và ngữ. Hắn đến rồi. Nhìn đạo kia cách hắn có điều 100 mét mặc linh, hầu như gần trong gang tấc, Lục Phong trên khuôn mặt căng thẳng liền xuất hiện một đạo nụ cười sán lạn ý. Khi thấy hai người ánh mắt đối diện, Băng Huyền Nguyên nắm chặt chén rượu bàn tay bỗng nhiên dùng sức, một đạo chén rượu phá nát tiếng rắc rắc đặc biệt chói tai. Hắn còn chưa từng thấy thánh công chúa ánh mắt như vậy nhu tình dáng dấp, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt hận không thể phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Trầm mặc kéo dài rất lâu, nhưng những cường giả kia cũng không có bất kỳ không kiên nhẫn, trái lại là đầy hứng thú nhìn hai người. Băng Hoàng đánh vỡ phần này trầm mặc, ho nhẹ dưới đạo thánh công chúa, kính xin trên tế tổ đệ nhị hương. Nhưng mà Mạc Linh cũng không để ý tới cho hắn, tử quang hóa thành một đạo quang đài, chậm rãi ngồi xuống, ở tại hai chân trên tấn bày ra một cái màu tím đàn cổ, dĩ nhiên là một cái phổ thông đàn cổ. Lục Phong ánh mắt mạnh mẽ run lên. Thời niên thiếu, hắn ngẫu nhiên đi tới Minh Văn công đoàn, ở cái kia xanh tươi trong rừng trúc, chính là nhìn thấy Mạc Linh lần thứ nhất đánh đàn. Mà chiếc kia cầm, chính là ngày đó chi cầm. Ở nhìn thánh công chúa hành động như vậy, Băng Hoàng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, cũng không có cách nào đối với nàng đời kế tiếp hạ mệnh lệnh. Tay ngọc chậm rãi kích thích dây đàn, từng đạo bao hàm nhớ nhung tiếng đàn vào thời khắc này truyền ra ngoài, mặc dù liền những kia thánh giả đều là chìm đắm ở tiếng đàn bên trong. Tiếng đàn bên trong bao hàm cầm ý, hay là những người khác khó có thể nghe ra, nhưng Lục Phong nhưng là rõ ràng nghe ra, 10 ngón đều chiến lên. Trong này từ hắn cùng Mạc Linh lần đó ngẫu nhiên gặp lại, sau khi lại đi đến thiên môn, lại đi cổ đại lục lại là gặp phải mục tinh đế hướng khó khăn do đó thức tỉnh thánh tổ huyết thống sau, lại tới Lục Phong ưng thuận 10 năm ước hẹn sau khi. Mà mặt sau nhưng là tràn ngập Mạc Linh ở tử băng hoàng hướng cái kia tuy rằng bị tôn làm thánh công chúa sau, cũng không vui tâm tình. Khúc đàn này bên trong, có thể nói đem như thế chút năm qua sự tình đều nhất truyền ra ngoài. Mèo khen mèo dài đuôi, này tiếng đàn tuy đối mặt người trong thiên hạ, nhưng chỉ vì ngươi một người mà đạn. Chuyện thế thanh âm, hồ đồ thì yêu say đắm tinh khiết, nhưng đối với mấy người tới nói mới là nhất là ghi lòng tạc dạ. Chẳng trách, chẳng trách. Nghe được tiếng đàn này, rất nhiều cường giả ra từng đạo cảm thán. Cổ thông hai hàng lông mày rậm nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh băng huyền nguyên, hắn lúc này gương mặt đẹp trai bàng giữ tận một mảnh. Thánh công chúa, đàn này cũng đạn xong, nên là tế tổ thời gian. Tiếng đàn. Âm vừa dừng lại trước mắt, băng hoàng cảm giác được không ổn, thúc giục. Nhưng Mạc Linh phảng phất không nghe thấy băng hoàng, mà là thu hồi đàn cổ. Xinh đẹp thân thể chạm lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lục Phong, có óng ánh thủy quang tràn ngập. Phong ca. Không đi những người kia ánh mắt, khăn che mặt dưới miệng nhỏ nhẹ nhàng gọi ra một cái tên. Có thể rơi vào băng huyền nguyên trong thai nhưng trói thai cực kỳ, nếu không là băng hoàng một đạo thánh uy thế chế, e sợ tại chỗ đều nổi giận hơn, này thánh công chúa chẳng lẽ muốn làm vô số tân khách đến quen biết nhau sao? Này không khỏi cũng quá lớn mật. Thật lâu chưa từng nghe qua âm thanh ở Lục Phong bên tai vang vọng, khiến cho hắn như bị sét đánh giống như vậy, chợt bước chân chậm rãi hướng phía trước đi ra. Thiên địa ánh mắt, tất cả đều nhìn kỹ. Lục Phong đây là phải làm gì? Nhưng mọi người lại cảm thấy đến này trên quảng trường phảng phất chỉ có hai người giống như vậy, liền thấy Lục Phong lấy một loại bước chân nặng nề hướng đi Mạc Linh, mỗi một bước đều đi được gian nan cực kỳ. Lục Phong, ngươi ở dám hướng phía trước đi lại một bước, lão phu tuyệt nhiều không được ngươi. Băng tổ một mạch phần lớn thánh giả đều đồng loạt đứng dậy, từng đạo ánh mắt phẫn nộ tất cả đều nhìn kỹ hướng về Lục Phong. Cái này lớn mật cung đồ, đây là muốn ở Hoàng Triều Tế Tổ nghi thức trên muốn đi tới gần thánh công chúa sao? Quả thực là coi trời bằng vung. Có điều Tử Liên Thánh Tổ một mạch thánh giả nhưng biểu hiện cực kỳ hờ hững, lúc trước Lục Phong nguyệt xuống hồ yến chiến tích đã đủ để cho thấy tiềm lực của hắn. Chỉ cần thánh công chúa đồng ý, bọn họ mạch này sẽ không để ý tới, dù sao ai cũng biết không xa sau tương lai thánh công chúa sẽ là Tử Liên Thánh Tổ một mạch người nắm quyền. Mà những kia tiếng quát, Lục Phong không để ý tới, thi đặt ở trên người thánh uy lấy sức mạnh mạnh mẽ đánh văng ra. Lớn mật, vô chi tiểu nhi, nơi này nhưng là ngươi có thể làm càn, cút cho ta về chỗ ngồi đi. Rốt cục, một vị băng tổ một mạch mạnh mẽ thánh giả không nhịn được, song trưởng đẩy ngang mà đi, không gian đè ép hướng về Lục Phong. Ẩm. Băng ma thánh tổ một trưởng đánh tan, lạnh nhạt nói vẫn là không muốn đi quấy rối hai cái thanh niên hóa giải nhớ nhung tình, làm như vậy khó tránh khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ. Băng ma thánh tổ, ngươi nhưng là băng tổ một mạch người. Vị kia mạnh mẽ thánh giả phẫn nộ quát. Ta xác thực là băng tổ một mạch người, nhưng còn không các ngươi ngoan cố như vậy. Băng ma thánh tổ nói. Phản. Lẽ nào ta Tử Băng Hoàng Hướng liền muốn ngồi xem này thằng nhãi danh đi thân cận thánh công chúa? Chư vị cộng đồng ra tay, đem người này bắn cho trở lại. Băng tổ một mạch rất nhiều thánh giả cùng nhau gầm lên, mạnh mẽ thánh hoa khí vì là giải lụa, như vòm trời giống như đột nhiên ép hướng về Lục Phong. Băng tổ một mạch khả năng phủ đại biểu thánh công chúa ý chí. U Nhược đứng dậy, hắc ám ánh sáng hừng hực mà ra, khoảnh khắc phá vỡ đạo kia đạo giải lụa. Băng tổ một mạch chư thánh kinh hãi, này đồ thánh dĩ nhiên chạm tới nửa bước cổ thánh ngưỡng cửa. So với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhưng bọn họ cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Ở tư tưởng của bọn họ bên trong, chỉ có giúp đỡ băng tổ một mạch mới có thể xứng được với thánh công chúa. Không dễ dàng người ngoài chia sẻ vị này quý huyết mạch. Liên thánh ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hướng về Lục Phong, khẽ thở dài đạo các ngươi vẫn là vâng theo thánh công chúa ý kiến đi. Liên thánh đô thoại, băng tổ một mạch những cường giả kia nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Đạo uy nghiêm ánh mắt khóa chặt hướng về Lục Phong. Có điều thứ ánh mắt này đối với Lục Phong tới nói phảng phất không tồn tại, ở loại này quỷ dị bầu không khí dưới hắn đã đi tới Mạc Linh trước người, hầu như đưa tay là có thể chạm được cái kia như mộng huyễn thân thể mềm mại. Trầm mặc hồi lâu sau, Lục Phong đạo 10 năm ước hẹn ta đến rồi, vì ngươi có thể đối mặt thiên hạ địch. Chương 1086, Khuynh Thành Dung Nhan, chỉ vì ngươi một người tỏa ra. Vì ngươi có thể đối mặt thiên hạ địch. Nghe được đạo kia quen thuộc đến mức không thể ZBLGTBF quen thuộc hơn âm thanh. Nhưng lại chờ đợi hồi lâu lời nói, Mạc Linh trong mắt hơi nước rốt cục hóa thành thủy châu, không thể kiềm được, càng là từng viên một vóng ánh nước mắt châu theo khăn che mặt trượt rơi xuống. Ở vô số đạo đấu kỵ trong ánh mắt, Lục Phong vỗ nhẹ miêu tả Linh phía sau lưng, an ủi nàng. Nàng tuy rằng không có trải qua Lục Phong như thế chút năm tao ngộ nguy hiểm, nhưng cũng là gánh vác hoàng triều gánh nặng, áp bức nàng khó có thể hô hấp. Hôm nay, rốt cục phong thích ra ngoài. Ở trước mặt ta, phía này xa liền vĩnh viễn không cần đeo. Ý niệm trong lòng hơi động, Lục Phong khinh nu trưởng phong lao đi, liền đem đạo kia khăn che mặt hái được xuống. Mặt cười trên đột nhiên vọt tới một luồng gió mát, tấm kia quen thuộc dung nhan lộ ở Lục Phong trước mắt, so với ngày đó phân biệt trước ít đi mấy phần ấu trĩ, nhưng nhiều hơn mấy phần thanh lệ, đặc biệt là trên trán bị tóc đen ngăn trở Tử Liên dấu ấn lóe lên. Khuynh Thành Dung Nhan, giờ khác này chỉ vì ngươi một người mà một mình tỏa ra. Mặt đều khóc bỏ ra, vậy thì không đẹp đẽ. Tâm không khỏi tê dần. Lục Phong vươn ngón tay chậm rãi sát bắt mắt rác chố nghỉ tạm giọt nước mắt. Cảm thụ chạm đất phong như vậy thân mật cử động, Mạc Linh nín khóc mỉm cười, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Lục Phong lớn mật đưa nàng ủng tiến vào chính mình rộng rãi trong lồng ngực, muốn vì nàng chặn tận thế gian này tất cả mưa gió. Mặc dù là Mạc Linh, ở trước công chúng bị Lục Phong như thế một ôm, cũng là sửng sốt một chút đến. Có điều rất nhanh nàng cũng là vùi đầu vào Lục Phong trong lồng ngực, nghe trên người hắn an toàn nam tử mùi, không kiêng dè chút nào bốn phía từng đạo chói mắt ánh mắt. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn này ôm nhau cùng nhau nam nữ, đầu óc đều là bối rối chốc lát, này cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lục Phong ta muốn giết ngươi. Băng Huyền Nguyên sắc mặt nhăn nhó nói. Băng Hoàng lặng lẽ, tuy rằng hắn cũng không hy vọng thánh công chúa bị người ngoài chia sẻ, nhưng trước mắt cục diện hắn cường giả loại này nếu là mạnh mẽ ra tay, trái lại là rơi xuống tiểu thừa. Mặc Chiến Thiên cùng Tử Hâm công chúa nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ đã lâu chưa từng thấy Mặc Linh như vậy hài lòng dáng dấp. Quá hồi lâu sau, Mặc Linh mới đưa chôn đầu Na đi ra, nhìn bị nước mắt ướt nhẹp cái kia nơi quần áo, mặt cười bên trên ửng đỏ một mảnh. Loại kia dáng dấp, để vô số tử băng hoàng hướng lên trời kiều tâm đều nát. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng thánh công chúa đều là lạnh lẽo, còn chưa từng nhìn thấy khéo léo như thế một mặt. Phong ca, tuy rằng phụ thân đều nói ngươi sẽ không tới, nhưng ta liền biết ngươi nhất định sẽ không gạt ta. Thời khắc này, nàng không phải thánh công chúa, mà là Thương Châu cái kia ngoan ngoan thiếu nữ. Nàng biết Lục Phong có thể liên tiếp đánh bại Hoàng Triều Thiên Kiêu sau lưng chịu khổ đầu khó có thể tưởng tượng, nay phải biết hai người đều là từ Thương Châu mà đến, chỗ đó liền Tôn Vũ Cảnh đều là cường giả vô địch, có thể tưởng tượng võ đạo lạc hậu. Hôm nay hắn có thể ngạo thế tất cả mọi người đứng ở chỗ này, liền Mặc Linh cũng không biết lấy cái gì lời nói để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này. Trong lòng tâm tư như thủy triều xẹt qua, Mặc Linh thiếp chạm đất phòng, bàn tay lớn mật hai người mười ngón khẩn trụ, nắm chặt ở cùng nhau. Bàn tay kia truyền đến mềm mại ôn hòa, hòa tan Lục Phong, cũng là chăm chú trục chặt, cười nhìn ghế dưới mọi người. Vô liêm sỉ, thả ra thánh công chúa. Một đạo nổi giận thanh kinh thiên vang vọng, con mắt đỏ chót cổ thông rốt cục không nhịn được, như một vị hình người hung thú giống như nhảy ra ngoài. Đối với tất cả những thứ này, băng hoàng vẫn chưa ngăn cản, thân phận của hắn nhất định hắn không cách nào động thủ, chỉ có thể để bọn tiểu bối này động thủ mới phù hợp quy củ, sẽ không lạc nhân khẩu thật. Bầu không khí đột nhiên quỷ dị hạ xuống. Những kia xem cuộc vui cường giả từng cái hứng thú tràn đầy, này tử băng hoàng hướng thiên kiêu rốt cục muốn ra tay rồi. Mặc Linh hai mắt chốc lát băng hàn hạ xuống, quát lệnh làm càn. Cổ thông ngươi đây là muốn tìm việc. Nếu là có bất kỳ ý kiến gì, hôm nay bổn công chúa liền chơi với ngươi một chơi. Tính cách của nàng tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng ở hoàng triều mấy năm qua cũng không phải trước đây cái kia không âm thế sự bé gái. Ở nhìn thấy cổ thông nên vì khó Lục Phong sau, tử quang như thác nước giống như đè xuống. Không gian liền như tử thủy tinh giống như ngưng tụ, thể hiện rồi làm thánh công chúa mạnh mẽ. Có điều, cổ thông bạo hồng hai mắt đã che lại lý trí, giữ tợn nói thánh công chúa lời ấy nghiêm trọng, thân phận của ngươi cao quý, cổ thông sao dám hướng ngươi ra tay, mà ngươi trước mặt mọi người, cùng hoàng triều người ngoài như vậy thân cận, chẳng lẽ không cảm thấy được mất lễ nghi sao? Bản chuyện của công chúa cũng là ngươi có thể nghị luận. Bị cổ thông như thế hét một tiếng, nụ cười nhất thời thu lại, Mặc Linh sắc mặt băng hàn. Muốn cho chúng ta từ bỏ, nhất định phải có đánh bại thực lực của chúng ta, nếu không thì, hắn sẽ không có tư cách đó. Cổ thông không thèm quan tâm Mặc Linh, trừng trừng hung tàn ánh mắt nhìn chăm chú chạm đất phong. Mặc Linh vừa muốn mở miệng, lại bị Lục Phong ngăn lại, nhẹ giọng nói rằng những việc này nhất định phải ta tự mình đến xử lý, nếu là ngươi quản phiền phức ngược lại sẽ không ngừng nghỉ, mà như muốn cho bọn họ triệt để im lặng, nhất định phải từng cái đánh phục. Hắn nặn Mặc Linh non mềm lòng bàn tay, tuy mang theo mỉm cười, nhưng cũng tràn ngập ý lạnh, ngón tay điểm hướng về cổ thông nếu đệ nhị thánh tướng trong lòng không phục, như thế muốn cùng ta luận bản, vậy ta Lục Phong liền đỡ lấy liền vâng. Những phiền toái này, hắn nhất định phải dùng chính mình nắm đấm thép đến càn quét. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho tử băng hoàng hướng những cường giả kia không lời nào để nói. Bởi vậy, mặc kệ đối mặt ở làm sao mạnh mẽ đối thủ. Đối với hắn mà nói, chỉ có một chữ. Chiến. Cẩn thận một chút, cái kia cổ thông thực lực không phải cái khác thiên kiêu có thể so với. Nếu là hắn dám đả thương Phong ca một cọng tóc gáy, Linh Nhi tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ý lạnh lẫm lẫm âm thanh vang vọng mà lên, Mặc Linh tử đồng tỏa ra chói mắt hàn mang. Đám người kia nếu đều biết rõ bản thân mình tâm ý, nhưng hay là muốn đến hùng hổ doa người, hơn nữa khoảng thời gian này bên trong Lục Phong cũng gặp không biết bao nhiêu phiền phức, cũng là làm cho nàng đối với cổ thông mấy người tràn ngập lửa giận. Yên tâm đi, chân chính thánh cảnh cường giả ta đều chém qua ngũ tôn, chỉ bằng này cổ thông, còn không làm gì được ta. Bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua Mặc Linh khuôn mặt, Lục Phong khẽ cười một tiếng, mũi chân chỉ vào trước mắt, rơi xuống ghế trung gian. Nhìn cách mình bách bộ Lục Phong, cổ thông đang khi nói chuyện một loạt lạnh lẽo âm trầm răng trắng lộ ra, hung hăng nói ta cổ thông từ Tôn Vũ Cảnh liền vì là hoàng triều cùng đế triều chiến đấu, bị ta xé thành hai nửa đế triều người thì có không xuống hơn trăm người, mà ngươi dám đến ứng chiến, sợ là muốn phó những người kia góp chân. Thường có cuồng ma danh xưng cổ thông, đốn để mấy người dùng mình một cái. Chỉ cần cùng cổ thông chiến đấu quá, chưa từng có một hoàn chỉnh, cũng sáng lập uy danh của hắn. Lục Phong miết đệ nhị thánh tướng cổ thông, lạnh lùng ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú, đạo ngươi có biết đế triều người tại sao lại gọi ta là Lục Phong đại ma đầu? Lời nói của hắn lạc sau khi, đến từ tử vong chi hải võ giả đều là có tên ngộ. Bởi vì chết ở trong tay ta hạ vị thánh cảnh thì có 5 người, mà những kia chuẩn thánh cảnh thì có mấy trăm người, vì lẽ đó đừng bắt ngươi những kia kiêu ngạo ở trước mặt ta tự kiêu, cái trò này đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Nhắc lên Lục Phong tên tuổi, Mục Tinh Đế hướng những kia chuẩn thánh đều sẽ run rẩy, là chân chính ở từng cuộc một chiến đấu bên trong chứng minh chính mình, do đó giết ra đến uy danh. Lục Phong đại ma đầu, đế trong triều hoảng sợ như vậy. Chương 1087, như thần như bụi. Ai cũng không nghĩ tới, vừa nãy hùng hổ doa người, hung tàn cực kỳ cổ thông, lại bị Lục Phong lời nói này cho đè ép xuống. So với cổ thông bạo ngược, đứng chắp tay Lục Phong nhưng nắm giữ một loại càng có chấn động lòng người sức mạnh. Đến từ tử vong chi hải võ giả đều khẽ gật đầu, tuy rằng cổ thông cực kỳ tàn nhẫn, nhưng so với Lục Phong tới nói hắn nhưng là chân chính dính vào thánh huyết nhân vật. Cổ thông hai mắt càng thêm đỏ như máu, hắn lệ quát một tiếng ít nói phí lời, hôm nay ta cổ thông muốn phế bỏ ngươi. Mùi thuốc súng càng đậm úc, băng hoàng khẽ mỉm cười, song trưởng đẩy ngang mà ra, một tòa do băng tuyết hóa thành sàn chiến đấu lên tới trên bầu trời. Làm nửa bước cổ thánh cường giả, bên trong đan điền liền như ngân hà giống như vậy, đã trải qua sơ bộ nắm giữ tiểu thế giới sức mạnh. Mà theo sàn chiến đấu xuất hiện, hai người hầu như là ở đồng thời rơi xuống đi tới. Bạo ngược huyết quang từ xưa toàn thân bên trong lan tràn ra, đó là một loại nồng nặc mùi máu tanh, hắn không tin lấy thực lực của chính mình chẳng lẽ còn đối phó một Lục Phong. Thánh công chúa, chỉ có thể ở hắn cùng băng huyền nguyên trong lúc đó tranh cướp. Phách sơn trưởng, toàn bộ đất trời, đột nhiên bắt đầu dập dờn. Cổ gia võ học lấy sức mạnh, sưng, nhất là khí thế bằng bạc, mênh mông thánh nguyên hóa thành một đạo to lớn trường ấn, khác nào khai thiên nát địa, phủ đầu đối với chạm đất phong bạo đánh xuống đi. Lục Phong không có bất kỳ lùi bước, ánh mắt lạnh lùng trong lúc đó, hắn muốn dùng hành động thực tế đến nói cho tất cả mọi người hôm nay chính mình có cái kia năng lực tiếp thu bất kỳ khiêu chiến. Một trường đánh tới, ánh sáng màu xanh lấp lóe, tiếng rồng ngâm khiếu động thiên địa, chen lẫn cự lực thế tiến công miễn cưỡng đem hư không đánh ao hãm xuống, cùng bạo lực lượng chính là gắng chống đỡ hướng về phía cái kia một trường. Ầm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Hai trường tiếp xúc trước mắt, càng là đang không ngừng va đập. Đạo đạo bạo động ánh sáng tàn phá mà đi. Mà ở tại Phách Sơn trưởng mở tung trong nháy mắt, một cái màu xanh cự long rít gào mà ra, tiếng gào miễn cưỡng đập vỡ tan một thế giới. Bát Hoang trưởng, Thao Thiên Thánh khí bạo ngược mà ra, cổ thông bắp thịt đều phồng lên, liền dường như một vị như tháp sắt. Hai tay phảng phất nắm giữ Bát Hoang lực lượng, đem hư không xé ra thành hư vô vết nứt, càng là cuồng bạo nắm lấy cái kia thanh long, đem trực tiếp nát tan ra. Lục Phong con ngươi thu nhỏ lại, này đệ nhị thánh tướng không hổ có uy danh hiển hách. Thực lực của hắn căn bản không phải đệ tam thánh tướng Băng Liên Thành loại nhân vật này có thể sánh vai, nhưng nếu muốn liền như chiến thắng này cho hắn, không khỏi còn quá mức mơ hao chút. Rồng màu xanh vân ánh sáng lóa mắt, một vòng lại một vòng quấn quanh lên. Đánh vỡ cực hạn, lần này Lục Phong trực tiếp nhiều ngưng tụ ra một con rồng văn, càng để mạnh mẽ thân thể vỡ ra đạo đạo huyết tuyến. Đây là viễn cổ bốn thần tông thanh long thật quyền, hơn nữa có một luồng nồng nặc long oai nghiêm. Yêu thánh động lần này làm đến hai vị yêu tử bên trong có một yêu chính là bắt nguồn từ long tộc. Hắn rõ ràng cảm nhận được Lục Phong giờ khắc này hung hãn. Dựa vào thanh long thật quyền mạnh mẽ, coi như là bát hoang lực lượng lúc này ở Lục Phong trước mặt đều phải bị hoanh bạo. Hai người tấn lấy nhất là nhiệt huyết sôi trào gần người vật lộn chém giết cùng nhau. Ngươi một quyền, ta một trường. Mỗi từng chiêu từng thức có sức mạnh, cũng làm cho tòa này băng tuyết biến ảo sàn chiến đấu kịch liệt rung động. Mạc Linh cũng là cắn chặt môi dưới. Nếu là này cổ thông thương tổn được Lục Phong, nàng chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu. Hừ, cổ thông từ nhỏ luyện thể, thân thể kiếp chính là tử sắc kiếp vân, muốn dựa vào thân thể lực lượng liều mạng một vị thánh giả có điều là muốn chết mà thôi. Băng Huyền Nguyên cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, tiếng cười lạnh của hắn vừa hạ xuống, con ngươi kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy, hai người nhanh như tia chớp giao thủ trăm chiêu sau khi, nương theo một đạo kinh thiên đánh nổ thanh cổ thông cánh tay máu tươi cổn cổn mà ra. Thân hình bị một đạo cương phong đẩy lui đến xa xa. Cơ thể ngươi. Nhìn nhỏ xuống huyết dịch cổ thông, sắc mặt của hắn tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Mà hắn sao sẽ biết Lục Phong vượt qua hẳn phải chết kiếp cùng tử sắc kiếp vân so với chính là diệu nhật cùng ám tinh chênh lệch. Lục Phong cũng không để ý tới hắn ngạc nhiên nghi ngờ, một cước đột nhiên giơ lên, cương phong quanh quẩn, xé rách trường không, như quán hồng giống như mãnh liệt đã tới. Khuyết tán ra sóng khí, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, cổ thông hai tay đột nhiên chặn ở trước người. Găng đón đỡ Lục Phong một cước sau liền nghe cốt. Tiếng gãy xương vang lên, ngẩng đầu hướng sau ngửa mặt lên, cuồn phun ra một ngụm máu tươi. Ào ào. Kinh thiên ồ lên thanh vào thời khắc này vang lên, liền cổ thông bực này nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên ở Lục Phong trước mặt đều rơi xuống hạ phong, khó có thể tưởng tượng này còn vẹn vẹn là một chuẩn thánh bạo sức mạnh. Như thần lăng trần, Lục Phong ánh mắt lợi hại nhìn cổ thông. Tuy rằng so với Băng Liên Thành cường đại hơn rất nhiều, nhưng vẹn vẹn vẫn là hạ vị thánh cảnh, chỉ cần không bước vào trung vị thánh cảnh, hắn thì có cái kia thập toàn nắm lấy ác liệt thủ đoạn thu thập cổ thông, lấy chói mắt chiến tích kinh sợ Tử Băng Hoàng triều. Trở rộ hệ 8S lại. Quát tầm thanh lần thứ 2 truyền ra, Cổ Thông cũng không có ngu xuẩn dùng ra thánh vực lực lượng. Bởi vì hắn biết hạ vị thánh cảnh thánh vực căn bản giữ không nổi Lục Phong, chỉ có điều là tiêu hao sức mạnh của chính mình mà thôi. Bát Hoang duy ta, Lục Phong ta liền để ngươi đến nếm thử năm đó băng tổ chuyên môn vì ta cổ gia khai sáng cổ thánh cấp võ học. Bát Hoang lực lượng chiếm cứ trường không, Cổ Thông nhanh như tia chớp kết ra phức tạp dấu ấn, đốn có một thế giới ngưng tụ mà ra, sau đó bị miễn cưỡng chia làm 8 khối đại lục. Mà bản thân của hắn đạp ở này Bát Hoang bên trên, khiến cho người cảm nhận được một luồng mình ta vô địch lực lượng. Băng Hoàng cũng là âm thầm gật đầu, nay Cổ Thông đúng là đem Bát Hoang duy ta tu luyện tới một loại cực kỳ tinh thâm mức độ, mà thôi thực lực của hắn toàn lực triển khai cổ thánh cấp võ học coi như là trung vị thánh cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh. Những ánh mắt kia nghiêm nghị lên. Bát Hoang duy sức mạnh của ta dù cho là băng huyền nguyên liều mạng cũng sẽ rơi vào cái trọng thương kết cục. Lúc này Bát Hoang hóa, trở thành thao thiên lực lượng điên cuồng hiện lên Lục Phong. Cái gì Bát Hoang duy ta, ở trước mặt ta toàn bộ đều muốn tiêu diệt chi, bất diệt tạo hóa trưởng, lấy tạo hóa thêm càn khôn phá Bát Hoang. Lục Phong bàn tay xuyên thủng hư không, xa xa quay về phía trước theo, đè đè xuống. Tạo hóa lực lượng không hề bảo lưu thả ra ngoài, chỉ thấy không gian vặn vẹo thành 5 ngón tay hình thành. Sau đó 5 cái to lớn chỉ quang mang theo mãnh liệt tạo hóa báo táp hùng hổ gắng chống đỡ quá khứ. Đây là sức mạnh nào? Lấy Băng Hoàng tàn nhẫn mắt thấy, cũng kinh hãi lên. Này bất diệt tạo hóa trưởng vốn là từ Đại La 4 trưởng thay đổi mà tới. Trong đó, không chống chân có Lục Phong thánh nguyên lực lượng còn có thiên kiếp lực lượng tinh thần toàn lực thôi thúc. Dầm dầm. Bát Hoang lực lượng bị bất diệt tạo hóa trưởng biến ảo đại trưởng ấn bao trùm lên đến, sau đó đang kịch liệt xoay tròn bên dưới từng đạo sức mạnh, dưới bị trực tiếp xé rách. Cổ Thông nhận ra được không ổn, lúc này vận chuyển Bát Hoang duy ta lực lượng, muốn chống đỡ đến từ bất diệt tạo hóa trưởng sức mạnh. Phá! Một chữ phun ra, to lớn trưởng ấn vào thời khắc này vỡ ra được, trên bầu trời nhất thời nổ vàng che trời hát vân, liền thấy Bát Hoang duy ta bị trong khoảnh khắc xóa bỏ, chỉ có cái kia một bóng người vẫn như tiên như là thần ác liệt. Uống muộn tiểu băng liên thành cũng là kinh ngạc há to miệng. Hôm nay Lục Phong triển khai thực lực so với ở Nguyệt xuống Hồ Yến thì cường đại hơn rất nhiều, không khỏi cay đắng nở nụ cười. Chính mình ngày ấy cách làm hay là quá ngu xuẩn rất nhiều. Bát Hoang vì là luân, vì là nhận. Cổ Thông hai tay xúc động, mênh mông thánh hoa khí vì là to lớn mâm tròn, sau đó từng đạo sắc bén sức mạnh, quanh quẩn ở bốn phía. Đây là hắn vì là mạnh mẽ một chiêu, hầu như rút khô hết thể sức mạnh. Bởi vì hắn rõ ràng biết, cùng Lục Phong thăm dò dây dưa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà nếu là liền chiêu này đều không thể giải quyết đối phương, vậy hắn cũng không có bộ mặt lại đi ngăn cản thánh chuyện của công chúa. Chương 1088, tin tưởng hắn. Bát Hoang vì là luân, vì là nhận. Từ xa nhìn lại, liền dường như một khối đại lục giống như ngang dọc ở trong thiên địa này, ẩn chứa trầm trọng sức mạnh, nhẹ nhàng chấn áp bên dưới liền nát tan một mảnh chân không. Rầm rầm rầm. Thổ khí lưu màu vàng dường như vô số đạo cánh tay giống như xoay tròn lên, ngưng vì là che trời mây đen, loang thoáng, một luồng sức mạnh kinh khủng từ từ xúc động. Lục Phong mạnh hơn, nhưng ở Cổ Thông Bát Hoang bên dưới cũng chỉ có thể thua thất bại thảm hại. Băng Huyền Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, băng tổ mặc dù ở cường giả như mây thời đại viễn cổ cũng là kinh tài tuyệt diễm nhất tồn tại, dốc hết tâm huyết võ học há lại là một chuẩn thánh có thể chống đối, lần này tất nhiên muốn cho hắn khuất nhục cút khỏi hoàng triều. Ta muốn cho ngươi tuyệt cái ý niệm này, lại không còn mặt mũi bước vào ta Tử Băng Hoàng hướng nửa bước. Nương theo Cổ Thông một đạo quát tầm tiếng, sấm sét vang vọng, Bát Hoang chi luân về phía trước chấn áp trong nháy mắt không gian hóa thành hố đen giống như hư vô, có sức mạnh hủy diệt lan tràn ra. Mặc dù là tòa kia băng tuyết sàn chiến đấu đều nứt toác ra vô số đạo to lớn khe. Không khí phảng phất đều bị rút khô tịnh, hóa thành một mảnh chân không. Thật là đáng sợ Bát Hoang lực lượng, đối mặt loại sức mạnh này liền dường như cùng một thế giới đối kháng. Trên quảng trường những cường giả kia sắc mặt kịch biến, trừ phi trung vị thánh cảnh, nếu không thì hạ vị thánh cảnh cường giả tuyệt đối không cách nào ngăn trở, coi như là băng huyền nguyên đến vậy không được. Tinh La, Tiên Không Chỉ, nhận ra được Bát Hoang lực lượng hung mãnh, khẽ hít một cái khí sau, Lục Phong chậm rãi giơ ngón tay lên, từng đạo vô cùng ánh sáng hội tụ đến, Tinh La thứ 7 chỉ dẫn động sức mạnh, xoay tròn một mảnh hư không. Mà theo này chỉ sức mạnh, thôi thúc đến cực hạn, Nhật Nguyệt đột nhiên biến sắc, phía trước không gian vô thanh vô tức dập tắt ra, tiếp theo một đạo không cách nào thấy rõ chỉ quang bắn tới. Đùng. Nhưng để Lục Phong bất ngờ chính là, tuy rằng này chỉ tay xuyên thủng Bát Hoang chi luân, có thể sức mạnh cũng đã tiêu hao hầu như không còn, vẹn vẹn để cho hạ xuống độ chậm chậm một chút. Hơi thành tơi thần. Dù sao cái này cũng là một môn cổ thánh cấp võ học, nếu là Lục Phong có thể tu luyện tới Tinh La thứ 8 chỉ hay là còn có thể dễ dàng tan rã. Mà đến thời điểm như thế này, Bát Hoang chi luân đã gần trong gang tấc, Cổ Thông cười gần tiếng quanh quẩn ở bên tai. Lục Phong muốn không chịu được nữa. Tuy rằng hắn có địch thánh lực lượng, nhưng tự thân dù sao vẫn là chuẩn thánh. Lục Phỉ hai tỷ muội sắc mặt trở nên khó xem ra, nay Cổ Thông không phải là những kia nhỏ yếu hạ vị thánh cảnh. Mạc Linh bàn tay cũng là nắm chặt mà lên, đạo đạo tử liên tràn ngập. Nếu là đến Lục Phong thật không chịu nổi thời điểm, nàng thì sẽ bất kể tất cả ra tay. Nhận lấy cái chết. Bát Hoang Chi Luân triệt để cắn nát một vùng không gian. Tuy nói giờ khắc này lý trí bị đấu kỵ trùng hôn, nhưng hắn nhưng nghĩ đến tàn nhẫn một kế. Chính mình này Bát Hoang Chi Luân nếu như triệt để hạ xuống, Lục Phong như không chịu thua như vậy không chết tất phế, nhưng nếu có người cứu hắn cách chàng, Hoàng Triều cũng sẽ có rất nhiều lý do để hắn triệt để không cách nào tiếp cận Thánh Công Chúa. Nay Cổ Thông nhìn như thô lỗ, không nghĩ tới cũng có thể nghĩ tới đây sao tàn nhẫn chiêu. Những cường giả kia hầu như đều có thể nhìn ra, không khỏi vì là Lục Phong tàn nhẫn lau vệt mồ hôi. Ngươi là cái tha gì, cũng nghĩ đến lấy ta mệnh. Lục Phong trải qua thực sự quá hơn nhiều, qua nhiều năm như vậy hầu như đều là ở dựa vào chính mình, đã sớm nuôi thành lâm nguy không loạn tính cách. Bất diệt tạo hóa trưởng, tạo hóa trung thần tú, một trưởng định nghiêm dương. Tâm ma chi quyền trong nháy mắt thôi thúc mà lên, đeo ở ngực hắc thạch lóng lánh quang, từng luồng hùng hồn thánh khí từ Tử Băng Hoàng hướng mênh mông nơi trên bị tấn dẫn co rúm mà tới. Hắn hôm nay lực lượng tinh thần đã đạt thiên kiếp, này một xúc động tạo thành động tĩnh là to lớn. Những kia thánh hoa khí vì là trăm nghìn trượng vòng xoáy, sau đó hóa thành đạo đạo tạo hóa lực lượng, tiện đà bàn tay vung lên trong nháy mắt phía trước một con thuần túy do tạo hóa lực lượng ngưng tụ đại trưởng ấn nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Hắn đã rất lâu không vận dụng quá nguyên tổ chi tâm. Dù sao liền hắn có lúc đều không cách nào khống chế hút lấy sức mạnh. Nhưng tình huống dưới mắt, rồi lại để hắn không thể không vận dụng nguyên tổ chi tâm. Mà có điều là ở trước mắt mà thôi, tạo hóa trưởng ấn dĩ nhiên trở nên so với Bát Hoang Chi Luân còn muốn to lớn, chật càng là nhẹ nhàng năm ngón tay mở ra, đem hoàn toàn bao trùm. Phá. Đầu tiên là một trận gợn sóng nhộn nhạo lên. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, tạo hóa trưởng ấn bỗng dưng dùng sức, cái kia nhìn như cứng rắn cực kỳ Bát Hoang Chi Luân dĩ nhiên là xuất đạo đạo răng rắc cầm thành, tiện đà từng đạo bé nhỏ vết nước trải rộng. Loại biến hóa này, coi như là Cổ Thông cũng không ngờ rằng, trên mặt né qua một đạo kinh hoàng. Chợt hai tay lần thứ hai kết ấn, từng luồng hùng hồn thánh lực lần thứ hai phun mà ra. Có sức mạnh, gia trì, Bát Hoang Chi Luân có muốn phá tan tạo hóa trưởng ấn dấu hiệu. Nhìn lại muốn xoay ngược lại thế cuộc, từ xưa toàn thân trên nổ tung từng đạo mũi tên máu, phun ra đến Bát Hoang Chi Luân trên, thêm ra một loại yêu dị quỷ dị. Loại thủ đoạn này triển khai mà ra, Cổ Thông sắc mặt cũng là trắng bệch đi, nhưng này tạo hóa trưởng ấn nhưng là mơ hồ đến hầu như trong suốt. Ha ha, các ngươi còn không mau ra tay. Cứu này Lục Phong, bằng không đến thời điểm có thể muốn hóa thành một cụ tử thi, liền không trách ta Cổ Thông. Cổ Thông cười ha ha. Hưu dám. Trong mắt xẹt qua Cổ Thông mặt mũi dữ tợn, Mạc Linh cuối cùng không cách nào nhịn được, bước chân nhẹ nhàng, một dấu bàn tay muốn nổ ra. Tin tưởng hắn đi. U nhược thanh âm vang lên, để Mạc Linh dừng lại ở giữa không trung, cuối cùng chậm rãi buông xuống hai tay, cái này mạnh mẽ nữ tử dường như cùng Lục Phong trong lúc đó có cái gì quan hệ đặc thù. Còn không cứu sao? Tàn nhẫn ở trong mắt xẹt qua, Cổ Thông âm hàn nói. Đối phó ngươi, không cần người khác tới cứu. Thân thể đối mặt Bát Hoang Chi Luân giống như điểm đen đại run rế, nhưng cũng có một luồng sức mạnh đáng sợ lay động thương khung. Lục Phong trương tay kết ấn, pháp thiên tượng địa lực lượng dâng lên mà ra, lập tức ở trong lòng bàn tay của hắn có một vị tiểu tiểu pháp tướng tòa chấn, mà ngày sau kiếp lực lượng tinh thần mông lung mà tới. Đây mới thực sự là bất diệt tạo hóa trưởng. Lục Phong nhanh như tia chớp bắn tới. Trong lòng bàn tay đạo kia khéo léo trưởng ấn đúng là làm người cảm giác được một luồng sợ hãi sức mạnh. Lúc trước cái kia một trưởng có điều là Lục Phong kéo dài thời gian mà thôi, vì là chính là ngưng tụ này cường đại nhất một trưởng. Ầm. Từ xa nhìn lại, Lục Phong cả người quấn quanh lên ánh sáng màu xanh óng ánh long văn, một trưởng nổ ra chính là lấy một loại hung ác thế tiến công mạnh mẽ rơi vào Bát Hoang Chi Luân trên. Trước, Tinh La Yên không chỉ đã để Bát Hoang Chi Luân xuất hiện một cái lỗ thủng to. Khổng lồ uy lực vào thời khắc này tàn phá ra, mênh mông sức mạnh, đều cô đọng ở một trường này bên trong, có thể tưởng tượng lúc này có khả năng tuân ra khủng bố. Ở trong thiên địa vô số đạo chấn động chú ý dưới ánh mắt, đạo kia Bát Hoang Chi Luân càng là lấy một loại 9-4 uy hát kinh người độ tan vỡ ra, mặc dù Cổ Thông ở làm sao thôi thúc sức mạnh, cũng là không làm nên chuyện gì. Mấy cái trong nháy mắt, Bát Hoang Chi Luân triệt để phá diệt, hóa thành đầy trời màu vàng đất điểm sáng. Lục Phong trên người giờ khắc này cũng là bị trên người nước toát vết thương nhuộm đỏ. Nhưng chính là loại này máu tanh càng thêm khiến người ta cảm nhận được cái gì mới gọi là Lục Phong đại ma đầu khủng bố. So sánh với đó, Cổ Thông này điểm hung ác không thể nghi ngờ chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt bên dưới. Cút cho ta đi. Bắn ra ánh sáng tự Lục Phong lòng bàn tay ngưng tụ, trực tiếp là quay về đầy mặt sợ hãi cổ thông đánh tới. Chương 1089, Lao Tổ Tông. Đến giờ khắc này, ai cũng biết, trận chiến này thắng bại đã định, cổ thông bị thua. Trước cổ thông muốn lấy thủ đoạn giống nhau bức bách Lục Phong, nhưng không nghĩ tới ngược lại bị Lục Phong bức bách đến mức độ này. Không giống chính là, Lục Phong nghịch chuyển cục diện, mà hắn nhưng là không có thực lực đó nghịch chuyển. Lục Phong độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy hô hấp, liền vọt đến cổ thông trước người, cái kia trưởng kìm trong nháy mắt tràn ngập ra một luồng nồng nặc mùi chết chóc. Chỉ là Bát Hoang Chi Luân vận dụng làm cho này khắc cổ thông trong cơ thể thánh khí khô cạn, mà hắn lại không nguyên tổ chi tâm bực này trong thời gian ngắn luyện hóa thánh khí đồ vật. Ngươi thắng. Có điều, Băng Hoàng nhưng không thể ngồi coi cổ thông bị tại chỗ trọng thương, nương theo một đạo than nhẹ thanh, bàn tay lớn đột nhiên nhấc đi, đem bắt được trở về. Ánh mắt của hắn phức tạp, không nghĩ tới lấy cổ thông thực lực đều thua thất bại thảm hại, hay là chính mình thật đến quá mức ngoan cố chút. Nếu liền Băng Hoàng đều ra tay rồi, Lục Phong cũng không phải loại kia không biết thời vụ người, dù sao hắn còn muốn cho Mặc Linh mặt mũi, lãnh đạm đạo cổ thông, ngươi thất bại. Âm thanh kia chói tai cực kỳ rơi vào cổ thông trong tai, hắn nắm chặt nắm đấm, miệng khẽ nhúc nhích, nhưng chính là bất kỳ một lời đều không thể phun ra. Từ trước đến giờ tự cho mình chỉ có Băng Huyền Nguyên mới có thể cùng tranh đấu hắn, hôm nay càng sẽ ở một cái chuẩn thánh trước mặt thua thê thảm như thế, để hắn vô lực phản bác. Ta cổ thông thua được, ngươi thắng rồi. Cổ thông cắn răng, liền song quyền vô lực tùng triển khai, sau đó lưu lại một đạo cô đơn bóng lưng sau, xoay người rời đi quảng trường. Cổ thông tên rác rưởi này dĩ nhiên thua. Băng Huyền Nguyên hẹp dài trong tròng mắt có một đạo thâm độc tâm ý. Lại đánh bại một thánh tướng a, mặc dù Băng Huyền Nguyên so với cổ thông mạnh hơn, nhưng nếu là chân chính tranh đấu, thắng bại khó liệu, lần này Tử Băng Hoàng Hướng sợ là không có bất kỳ cớ gì ngăn cản thánh công chúa quyết đoán. Cha cha, hai người cách biệt một cảnh giới lớn, nếu để cho Lục Phong thành thánh, như vậy liền đặc sắc. Xem trò vui không chê sự lớn, bọn họ chỉ để ý cuộc chiến đấu này đặc sắc, cũng không để ý tới Tử Băng Hoàng Hướng chư thánh âm trầm bàng. Nếu cuộc chiến đấu này đã kết thúc, thánh công chúa nguyên lên dâng hương. Băng Hoàng phất phất tay. Nhưng mà ngay ở Mặc Linh gật đầu thời điểm, một bóng người nhưng là đột nhiên vượt đi ra, chính là Băng Huyền Nguyên. Hắn âm đoàn ánh mắt nhìn chăm chú hướng về Lục Phong, hầu như là ở cắn răng nghiến lợi nói chấm đã, ngươi tuy rằng đánh bại cổ thông, nhưng ta Băng Huyền Nguyên còn chưa cùng ngươi linh giáo qua, vì lẽ đó cái này cũng chưa hết. Nghe được lời ấy, không chỉ là những kia tân khách cho mày, liền ngay cả Tử Băng Hoàng Hướng chư thánh sắc mặt cũng biến ảo hạ xuống. Tuy nói Băng Huyền Nguyên khiêu chiến Lục Phong ở trong dự liệu của bọn họ, nhưng trước mắt nhưng là mới vừa cùng cổ thông đại chiến một trận, trong cơ thể sức mạnh, chính là nhất là suy kiệt thời khắc, lúc này khiêu chiến khó tránh khỏi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Lui ra, liên băng tổ một mạch thánh giả đều trầm quát một tiếng, bọn họ không ném nổi người này. Băng Huyền Nguyên không để ý tới, tầm mắt ác liệt rơi vào Lục Phong trên người, lạnh lẽo thấu xương ánh mắt khóa chặt mà đi, lạnh lùng nói trận chiến này, ngươi là tiếp còn không tiếp, chỉ cần ngươi có thể trước mặt mọi người đánh bại ta Băng Huyền Nguyên. Không chỉ có là ta, chính là băng tổ một mạch đều sẽ không đi can thiệp thánh công chúa bất cứ chuyện gì. Quá vô liêm sỉ. Liền ngay cả Mặc Chiến Thiên giờ khắc này đều đẩy mặt tức giận. Tàn nhẫn vô xuống bàn. Nay chiến chúng ta không tiếp, muốn đấu chờ phong cà khôi phục sau khi. Mặc Linh mặt cười lạnh lẽo, trực tiếp thế Lục Phong từ chối. Thánh công chúa lời ấy sai rồi, nếu là liền này chút dũng khí đều không có, còn muốn để chúng ta hết hy vọng. Băng Huyền Nguyên ánh mắt trêu tức, lại đạo nếu như sợ hãi thoại. Vậy ta Băng Huyền Nguyên cũng không thể nói gì được. Hắn lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng cũng dị thường trói thai, là đang bức bách Lục Phong nhất định phải vào thời khắc này tiếp chiến. Liên Thánh cũng cau mày, bình tĩnh nói Băng Huyền Nguyên lui ra, hiện tại Thánh công chúa tế tổ khẩn yếu nhất. Có thể Băng Huyền Nguyên không hề bị lay động, liền như vậy trừng trừng nhìn chăm chú chạm đất Phong. Ta đón lấy. Lục Phong sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt kia vẫn sắc bén. Tất cả khiêu chiến đều không cách nào tránh khỏi, đều đi đến một bước này. Lục Phong không có bất cứ lý do nào lùi bước. Băng Huyền Nguyên, ngươi làm được. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi nét. Rất tốt. Mặc Linh thoáng hiện đến Lục Phong bên người, biết Lục Phong là vì nàng không muốn lạc nhân khẩu thiệt mà lựa chọn lấy nằm trong loại trạng thái này mạnh mẽ nên chiến Băng Huyền Nguyên, cũng là để ánh mắt rũ băng hàn lên. Nhìn thấy hai người như vậy thân mật dáng dấp, Băng Huyền Nguyên lửa giận trong lòng phun, mà trên mặt vẫn duy trì nụ cười dối trá. Đến đánh đi. Kinh thiên tiếng quát vang vọng, Lục Phong nặn nặn Mặc Linh lòng bàn tay. Lần thứ hai sải bước tỏa kia băng tuyết chiến trên đài. Băng Huyền Nguyên cười lạnh một tiếng, ám đạo nếu như ta thất thủ đem hắn làm thịt, là tốt rồi. Băng Huyền Nguyên lui ra. Nhưng mà, ngay ở Băng Huyền Nguyên sắp sửa rơi xuống sàn chiến đấu thời khắc, một thanh âm tự hoàng triều nơi nào đó vang lên. Này một chốc cái kia, Băng Huyền Nguyên chỉ cảm thấy huyết dịch đông lại, không gian đè ép mà lên, liền một bước đều không thể bước động. Băng Hoàng, nửa tháng sau mở ra Tử Nguyên Hải, để cái kia Lục Phong cũng là đi vào. Âm thanh kia tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. U Nhược khẽ nhíu mày lên, Tử Băng Hoàng hướng càng còn ẩn giấu đi như thế một vị cao thủ, liền cái kia nhẹ nhàng hét một tiếng liền nàng đều cảm giác được một luồng hoảng sợ lực lượng ép đỉnh mà tới. Băng Hoàng không lưng, cung kính nói Băng Hoàng lĩnh mệnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cứng ngắc tại chỗ Băng Huyền Nguyên, uy nghiêm đạo lui ra đi, Băng Huyền Nguyên, trận chiến này coi như thôi. Mặc dù hắn là Băng Hoàng, cũng không dám chống đối âm thanh kia ý chí. Mà nếu âm thanh kia trường hợp đặc biệt để Lục Phong tiến vào Tử Nguyên Hải, ý tứ trong đó đã sáng tỏ, cái kia chính là vị kia tổ tông không chuẩn bị can thiệp Thánh Công Chúa và Lục Phong việc. Lão tổ tông đều đồng ý, hắn là Băng Hoàng cũng không cách nào phản bác. Hơn nữa không đơn thuần là Băng Hoàng kinh hãi, liền ngay cả một ít biết nội tình trưởng lão đều không nghĩ tới. Vị kia tổ tông càng vào thời khắc này lên tiếng. Băng Huyền Nguyên đẹp trai như yêu khuôn mặt vặn vẹo lên, chợt quát lên ta không phục, hắn vẫn không có đỡ lấy ta Băng Huyền Nguyên khiêu chín loại cổ chiến. Lùi ra. Băng Hoàng quát lạnh. Băng Huyền Nguyên ngươi nếu là dây dưa nữa không nớt, ngày sau bổn công chúa tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, mà nếu là ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Mạc Linh trong tay đột nhiên thêm ra một cái tử liên vì là trôi, màu tím băng tinh làm kiếm thân quái lạ trường kiếm. Thanh trường kiếm này tán thấu xương hàn ý, chính là tử liên thánh tổ sử dụng cổ thánh binh, xa xa chỉ vào Băng Huyền Nguyên, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn đấu võ tư thế. Liên thánh nhìn Mạc Linh kiếm trong tay, nhẹ nhàng thở dài một cái, đạo về vị đi, liền lao tổ tông đều mở miệng, liền không muốn lại cố tình gây sự. Lục Phong, ngươi cái này chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng rắc rưởi, có tư cách gì chiếm lấy Thánh Công Chúa? Nghe Băng Huyền Nguyên như vậy nói không biết lựa lời điên cuồng nói như vậy, Băng Hoàng cho mày, mặc dù có thiên đại không cam lòng, cũng không thể ở đây sao nhiều tân khách trước mặt rít gào, này không phải bị hư hỏng hắn Tử Băng Hoàng hướng mặt mũi. Câm miệng, cho bổn hoàng trở lại bế quan hối lỗi. Nhìn Băng Hoàng nổi giận, Băng tổ một mạch rất nhiều cường giả cũng là lắc đầu, liền vội vàng đem Băng Huyền Nguyên mang rời khỏi quảng trường. Ánh mắt nhìn phía Băng Huyền Nguyên phương hướng ly khai, Lục Phong biết người này sẽ không giảng hòa. Nhưng vậy thì như thế nào, hắn chưa từng sợ quá Tử Băng Hoàng hướng những ngày qua kiêu. Hiện tại, nên là Thánh Công Chúa nhen lửa tế tổ đệ nhị hương thời điểm. Chương 1090, Nguyệt xuống hồ bên. Mạc Linh gật đầu, xinh đẹp khuôn mặt cười lên một đạo làm lòng người say ý cười. Thiếp chạm đất phong bên thai nói ra một câu, chính là chân sen nhẹ nhàng, đi trên cao cao tế tổ đài. Lục Phong nhu hòa ánh mắt nhìn bóng lưng của nàng, trở lại trước kia ghế bên trên. Lúc này, có Tử Băng Hoàng hướng cường giả đưa tới một bình tử quang óng ánh chất lỏng, làm Lục Phong uống xong sau chợt cảm thấy tiêu hao sức mạnh, nhanh khôi phục lại, liền ngay cả cái kia chiến lưu lại ám thương cũng là không còn sót lại chút gì. Có điều hắn cũng là nhận ra được thực lực mình không đủ. Theo thực lực rũ mạnh mẽ, muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó liền như lên thiên giống như khó khăn. Tuy nói đối phó một ít phổ thông hạ vị thánh cảnh, Lục Phong cũng không cần trả giá quá phiền phức lớn. Có thể như cổ thông loại này hạ vị thánh cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng là cần lá bài tẩy ra hết, mới là có thể đánh bại. Mà nếu như gặp phải trung vị thánh cảnh cường giả, như vậy hắn cũng là vẹn vẹn có lực tự bảo vệ thôi, hắn hôm nay nhất định phải mau chóng xung kích đến chuẩn thánh tam cảnh. Kaka, xem ra lần này Tử Băng Hoàng hướng sẽ không lại có thêm cái gì trở ngại. U Nhược cười truyền âm. Lục Phong cũng là gật đầu, liền Băng Hoàng đều không dám nói nữa cái gì, chỉ còn dư lại một Băng Huyền Nguyên cũng khó có thể nhấc lên sóng lớn. Có điều có một việc để hắn nghi hoặc, hỏi ngươi có biết Tử Băng Hoàng hướng vị lao tổ tông kia? Chính là âm thanh kia chỉ nói hai câu, liền để Tử Băng Hoàng hướng những kia thanh âm phản đối không còn sót lại chút gì, có thể tưởng tượng trong này năng lượng. U Nhược trầm tư đã lâu, mới là trả lời Tử Băng Hoàng hướng gốc gác hùng hậu, đạo kia chủ nhân của thanh âm so với Băng Hoàng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, hay là một vị đạt đến nửa bước cổ thánh đỉnh cao cường giả đỉnh cao, vậy cũng nói nhất định. Lục Phong gật gù. Lấy Tử Băng Hoàng hướng năng lực có như thế một vị cường giả cũng không phải không thể, dù sao đang không có cổ thánh tình huống bọn họ nhưng là cùng Mục Tinh Đế hướng đầy đủ đại chiến mấy chục năm. Lúc này ở toàn trường ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, tế tổ đại điển không nhanh không chậm cử hành. Mà Tử Băng Hoàng hướng cũng mượn cơ hội lần này, thể hiện rồi thực lực của bọn họ, vì là chính là lôi kéo một ít đung đưa không ngừng thế lực. Trận này đại điển rất rườm rà, Lục Phong đè lên tính tình, ở tới gần kết thúc thời điểm mới theo một ít rời đi tân khách rời đi. Đi đầu trở về phò mã phủ. Mạc Linh cũng là khinh thở một hơi, tính tình hỉ tĩnh nàng cũng không thích loại này muôn người chú ý đại điển, quay về Liên Thánh đạo nếu ta sự đã hoàn thành, cái kia liền rời đi trước. Liên Thánh khẽ gật đầu, đạo đưa Thánh Công Chúa về cấm địa tu luyện. Mạc Linh lắc đầu không cần, khoảng thời gian này ta sẽ ở tại phụ thân nơi đó. Ở nhìn thấy lược câu nói tiếp theo liền rời đi Mạc Linh, Liên Thánh cũng là cười khổ một tiếng, này không phải là muốn ở tại phụ thân nơi đó, mà là muốn đi gặp nàng tiểu tình nhân. Ta Tử Băng Hoàng Hướng thật vất vả ra một vị có thể dung hợp thánh liên bản thể thánh công chúa, liền như thế bị cái kia Lục Phong bắt cóc, bổn hoàng. Băng Hoàng bất đắc dĩ, đi tới Liên Thánh bên cạnh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm trái với lão tổ tông ý chí? Liên Thánh liếc Băng Hoàng một chút, đạo huống hồ thánh công chúa vĩnh viễn là ta Tử Băng Hoàng Hướng thánh công chúa, cái kia Lục Phong thực lực đã đủ để chứng minh, có thể đừng quên hắn mới vẹn vẹn là chuẩn thánh mà thôi. Băng Hoàng sững sờ. Trải qua Liên Thánh nhắc nhở, hắn mới là nghĩ đến Lục Phong vẫn không có đạt đến thánh cảnh. Thôi thôi, lão tổ tông đều thoại, ta này làm Băng Hoàng như còn cổ hủ, vậy thì là không nhìn được, người trẻ tuổi sự tình vẫn là do bọn họ đi dằn vặt đi. Nghe vậy, Liên Thánh ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lên, tất cả vì hoàng triều. Tất cả vì hoàng triều. Băng Hoàng nghiêm túc nói. Mà lúc này Lục Phong đã trở về Phò Mã phủ. Tuy rằng trong này có thật nhiều khúc chiết, nhưng hắn chung quy là hoàn thành trận này 10 năm ước hẹn. Dựa vào thực lực của chính mình để Tử Băng Hoàng Hướng chư thánh không lời nào để nói. Ngay ở hắn trở về sau đó không lâu, Mạc Linh cũng là vội vã trở về Phò Mã phủ. Nàng trở về, nhất thời để trong này náo nhiệt lên. Đặc biệt là Tử Hâm công chúa càng là tự mình xuống bếp, ngay ở đêm đó mấy người ăn một bữa hòa hợp cực kỳ tuyệt tối. Có thể nhìn thấy Mạc Linh trên mặt đạo kia chưa từng tiêu tan nụ cười, Tử Hâm công chúa phảng phất nhìn thấy năm đó chính mình như thế, liên tục cho một bên. Cái khác Lục Phong đĩa rau. Cái này để con gái thân lãi thanh niên, dùng thực lực của chính mình chứng minh tất cả. Mẫu thân, ngươi này có chút bất công. Xem chạm đất phong trong bát cái kia trồng chất như núi cơm nước, Mạc Linh phủi dưới miệng, đẹp đẽ nói rằng. Lần này đẹp đẽ, vẫn là Tử Hâm công chúa lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn Mạc Linh, Mạc Chiến Thiên tâm bên trong khe khẽ thở dài, năm đó hắn bản ý là để Mạc Linh rời đi này ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt hoàng triều, thật yên lặng sinh hoạt, lại không nghĩ rằng bất ngờ thức tỉnh rồi sức mạnh huyết thống chính là gánh vác nổi lên hoàng triều gánh nặng. Bây giờ nhìn thấy con gái lần này cao hứng dáng dấp, khối này đặt ở hắn trong lòng tảng đá lớn cũng tiêu tán theo. Bữa này tiệc tối sau khi kết thúc, thiên không cái kia luôn bị mông lung tử quang tử nguyệt tung xuống từng đạo mềm mại ánh sáng. Nguyệt xuống hồ bên, hai đạo bị kéo dài bóng người phản chiếu ở tử quang tràn ngập trên mặt hồ. Nơi này là Tử Băng Hoàng Hướng rất nhiều người trẻ tuổi duyên định tam sinh địa phương, Lục Phong cùng Mạc Linh cũng đến nơi này ta, nhìn nơi này mộng ảo giống như phong cảnh. Nhiều năm không thấy, hai người có quá mức muốn nói hết. Bên cạnh có một khối mềm mại bãi cỏ, Lục Phong chính là lôi kéo Mạc Linh mềm mại tay nhỏ ngồi xuống. Mạc Linh nhìn bên cạnh đạo kia khuôn mặt quen thuộc, nghĩ đến hắn như thế chút năm đụng phải khốn khổ, bàn tay không khỏi rơi xuống Lục Phong gương mặt cương nghị bên trên, chỉ lo tất cả những thứ này có điều là ảo giác của nàng mà thôi. Có điều trên khuôn mặt tấm áp, nói cho nàng tất cả những thứ này đều là thật sự. Là ta để hoàn thành 10 năm này ước hẹn. Làm như điều tra đến Mạc Linh ý nghĩ trong lòng, Lục Phong cười nói. Chúng ta đều có cùng chung kẻ địch, cái kia chính là Mục Tinh Đế Triều, sau đó ngươi gánh nặng ta đến thế ngươi kháng, mảnh này thiên liền do ta vì ngươi đến tạo ra. Trong lòng mềm mại xúc động, Lục Phong nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt nhìn phía Mục Tinh Đế hướng phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập ý lạnh. Ta cũng không phải năm đó cái kia nhược bé gái, bây giờ ta nhưng là thánh cảnh cường giả, chỉ cần dung hợp thánh liên bản thể, sợ là Phong ca đều sẽ không là ta đối thủ. Lời tuy như vậy, Mạc Linh vẫn là yêu thích bị Lục Phong bảo sẵn bằng vạ vệ cảm giác, đầu không khỏi dựa vào chạm đất phong vai rộng bàng, lại như một mảnh trời giống như vậy an toàn. Lợi hại đến đâu, ngươi vẫn là trong lòng ta cái kia ngoan ngoãn Linh Nhi. Lục Phong cười cợt, đột nhiên thầm nghĩ cái kia Tử Nguyên Hải lại là nơi nào. Tử Băng Hoàng Hướng vị lão tổ tông kia nói để hắn nửa tháng hậu tiến vào Tử Nguyên Hải, đối với nơi đó hắn cũng tràn ngập nghi hoặc. Mạc Linh nghiêm nghị lên, đạo mấy năm qua này ta đều ở cấm địa bế quan. Đối với Tử Nguyên Hải ta cũng không phải rất quen thuộc, chỉ là biết nơi đó là hoàng triều trọng yếu nhất mật địa một trong, mà vị lao tổ tông kia là liền băng hoàng đều phải tôn kính cường giả. Lục Phong gật đầu, từ cái tên là có thể nghe ra đó là một khối vị trí bí ẩn. Mà vị lao tổ tông kia, hiển nhiên là muốn tặng chính mình cơ duyên. Là ai? Mà ngay ở Lục Phong túi đầu trầm tư thời điểm, ánh mắt đột nhiên ác liệt, bắn về phía nguyệt xuống hồ một bên. Băng Huyền Nguyên. Mạc Linh cũng nhìn thấy ở phía xa đạo nhân ảnh kia. Hư lệnh nói lẽ nào ngươi còn muốn tìm đến sự không được, bổn công chúa có thể chơi với ngươi một chơi. Băng Huyền Nguyên đi ra, ánh mắt oán hận xem chạm đất phong, trong lòng vẫn là cực kỳ không cam lòng, đặc biệt là vẫn là nhìn thấy hai người như vậy thân mật một màn. Lần này ta là tới nói cho hắn một câu nói, Tử Nguyên Hải bên trong ta Băng Huyền Nguyên chờ hắn. Chương 1091, Tử Nguyên Hải. Băng Huyền Nguyên chỉ để lại một câu nói liền lập tức rời đi. Điều này cũng làm cho Lục Phong rũ nghi hoặc Tử Nguyên Hải bên trong đến tột cùng là cỡ nào tình huống. Có điều đối mặt Băng Huyền Nguyên này trực tiếp khiêu chiến, Lục Phong dù muốn hay không, đối phó người như thế chỉ có dùng nắm đấm đem hắn cho đánh phục, mới sẽ bé ngoan nhắm lại tâm kia làm người phiền chán miệng. Nguyệt xuống hồ bên, Mạc Linh ánh mắt lạnh lẽo, đạo như này băng huyền nguyên dám đến gây phiền phức, ta hay dùng liên tổ thánh kiếm trực tiếp chém hắn. Nhìn đến Mạc Linh này đằng đằng sát khí giáng dấp, Lục Phong méo khuôn mặt của nàng, cười nói nếu là chuyện như vậy còn cần ngươi che ở ta trước người, cái kia tính là gì, vì lẽ đó lần này ngươi liền bé ngoan ở phía sau ta, do để ta giải quyết. Mạc Linh gật đầu, bốn mắt nhìn nhau thời điểm một luồng dị dạng gợn sóng bắn lên, hai người chính là chậm rãi tới gần, khóe môi hầu như gần trong gang tấc. Khắc khắc. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng ho khan đánh vỡ lần này dị dạng, có một bóng người chậm rãi từ một bên đi tới. Xin chào băng hoàng. Lục Phong hơi kinh ngạc, đối với băng hoàng đi tới nguyệt xuống hồ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đứng dậy được rồi một vãn bối lễ tiết. Mạc Linh nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Thánh công chúa phản ứng, băng hoàng cũng có chút bất đắc dĩ, phất tay một cái đạo không cần câu nệ, hai người trẻ tuổi nhiều năm không gặp, đều sẽ có nhiệt huyết trùng đỉnh thời điểm, làm ra chút chuyện manh động đến, bổn hoàng năm đó cũng là như thế đi tới. Nghe được băng hoàng lời ấy, không nghĩ tới vị đại nhân này vật cũng có như thế lúc hài hước. Có điều loại này chuyện manh động tốt nhất đặt ở thánh công chúa dung hợp thánh liên bản thể sau lại làm, dù sao bổn hoàng chỉ lo này kích động bên dưới sẽ ở dung hợp thánh liên bản thể sinh chút không thể đoán được phiền phức, ta nghĩ Lục Phong ngươi nên hiểu được. Bởi lao tổ tông khiến, băng hoàng cũng triệt để bỏ đi ngăn cản tâm tư, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lục Phong sờ sờ mũi, sắc mặt có chút lúng túng, nhất thời hướng về băng hoàng gật gật đầu. Ta nghĩ băng hoàng tới đây không đơn thuần là vì nhắc nhở việc này đi. Mạc Linh đạm mạc nói. Ngươi này vẫn là ở ghi hận ta, nói đến Tử Hâm là con gái của ta, nếu bàn về bối phận tới nói ngươi nên hoán ta một tiếng ông ngoại, ở không có người ngoài tình huống liền không muốn xưng ta băng hoàng, này khó tránh khỏi có chút quá khách khí. Băng hoàng nhìn Mạc Linh. Con gái của hắn Tử Hâm cũng là cái lời hứa cho cổ gia ý chí. Bây giờ hắn này ngoại tôn nữ cũng là cùng mẫu thân nàng giống như vậy, chỉ có điều so với Mạc Chiến ngày tới nói, Lục Phong nhưng là muốn ưu tú rất nhiều, liền lao tổ tông đều bị kinh động. Nghe vậy, Mạc Linh lãnh đạm sắc mặt mới hỏa hoãn rất nhiều. Băng Hoàng lại nói lần này lại đây, là phải nói cho ngươi liên quan với Tử Nguyên Hải một ít chuyện. Tử Nguyên Hải chưa bao giờ để người ngoài đã tiến vào, ngươi vẫn là cái thứ nhất, nếu không là lao tổ tông thoại, nhất định sẽ có tất cả trưởng lao phản đối. Băng Hoàng chậm rãi nói rằng nơi đó là Tử Liên Thánh Tổ chỗ tọa hóa, cổ thánh cảnh cường giả hay là ngươi nên từ Hắc Ám Ma chủ trong miệng biết được quá, bọn họ bên trong đan điền đều hóa thành một thế giới, mà thánh tổ là cây cỏ thành thánh. Lại có chút không giống. Nói đến đây, ánh mắt của hắn hơi tối sầm lại. Mặc dù lấy Tử Băng Hoàng hướng từng ra hai vị cổ thánh gốc gác, biết làm sao bước vào cổ thánh, hắn Băng Hoàng cũng là không cách nào ngưng tụ giới hạch, thực sự trở thành cổ thánh. Mà Tử Nguyên Hải nhưng là thánh tổ tiểu thế giới chủ yếu nhất một chỗ nơi, tọa hóa thời gian cổ thánh chi nguyên hóa thành một mảnh kỳ dị đại dương. Lục Phong lẩm bẩm nói cổ thánh chi nguyên sao? Tử Liên thánh tổ làm cây cỏ, nàng cổ thánh chi nguyên quá mênh mông quý giá. Lần này tiến vào Tử Nguyên Hải sẽ có chuẩn thánh cảnh cùng một ít hạ vị thánh cảnh đồng thời tiến vào, có thể không thu được bao nhiêu cơ duyên liền xem hết chính ngươi. Hắn cũng coi như nghe rõ ràng một chút, Tử Nguyên Hải có thể khiến hạ vị thánh cảnh tích lũy càng thêm hùng hồn, cũng có thể để cho chuẩn thánh tam cảnh tăng cao thành thánh khả năng. Ngừng lại chốc lát, Lục Phong đạo nếu Tử Nguyên Hải thần kỳ như vậy, vì sao không có trung vị thánh cảnh trở lên cường giả tiến vào? Tuy rằng Tử Nguyên Hải đối với cường giả loại này cũng có tác dụng cực lớn, nhưng bọn họ hấp thu lên quá khủng bố. Sẽ bị hư hỏng Tử Nguyên Hải căn cơ, không bằng nhiều bồi dưỡng một ít hạ vị thánh cảnh dưới cường giả, mà này ở trong liên quan đến ta Tử Băng Hoàng hướng từ thời kỳ viễn cổ liền còn sót lại bí mật lớn. Băng Hoàng sâu sắc nhìn Lục Phong một chút. Tử Nguyên Hải mở ra đều là do lão tổ tông quyết định, khoảng cách lần trước mở ra vẫn là ở 5000 năm trước, có thể tưởng tượng này 5000 năm tích lũy Tử Nguyên Hải bên trong sẽ ZVWH4L tích trữ bao nhiêu hùng hồn sức mạnh, hay là có thể để cho ngươi đột phá chuẩn thánh tam cảnh. Không khỏi hắn cũng rất muốn nhìn thấy Lục Phong mau chóng thành thánh. Mạc Linh cũng là gật đầu, Tử Nguyên Hải đối với nàng loại này nắm giữ Tử Liên Thánh Tổ nồng nặc huyết thống hậu bối tới nói tác dụng cường đại hơn. Tuy rằng nàng là cao quý thánh công chúa, nhưng dù sao còn chưa chân chính trưởng thành, còn khó có thể vì là Lục Phong chống đối phiền phức. Lục Phong nắm bàn tay, tạo hóa thánh đạo mạnh mẽ cũng làm cho hắn đột phá chuẩn thánh tam cảnh khó khăn cực kỳ, lần này Tử Nguyên Hải chính là to lớn nhất cơ duyên. Bổn hoàng liền không quấy rầy các ngươi, ghi nhớ kỹ không nên vọng động. Băng Hoàng dặn một tiếng sau, thân hình hơi lóe lên liền rời đi nguyệt xuống hồ. Hay là trước thật phải là ta sai rồi? Chuyện của tôi.net. Không gian hư vô bên trong, Băng Hoàng nhìn ôm cùng nhau thanh niên nam nữ, chính là lắc lắc đầu. Thân là cao cao tại thượng Băng Hoàng, hắn dĩ nhiên sẽ sinh ra nghi vấn chính mình ý nghĩ. Mà sau đó mấy ngày, vị kia thần bí lao tổ tông thoại sau khi, mặc dù có những người này ở làm sao không cam tâm, cũng không có tới tìm Lục Phong phiền phức. Lục Phong đồng dạng không có tu luyện, liền như vậy cuộc sống yên tĩnh ở Phò Mã Phủ. Quen thuộc thường xuyên bế quan Lục Phong, nay một du rảnh rỗi chợt cảm thấy vô cùng dễ dàng. Loang thoáng, hắn cảm giác được nương theo loại này thả lỏng chính mình ràng buộc hồi lâu lực lượng tinh thần lại có phá tan rồi một tầng bình phong cảm giác, khoảng cách lực lượng tinh thần thánh giả lại gần rồi mấy phần. Thiên Phủ Châu chư thánh đã đi đầu trở lại, có điều ưu nhược còn ở lại Tử Băng Hoàng Triều. Đối với tình huống như thế, Tử Băng Hoàng Hướng tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Bọn họ đang lo không có cách nào lôi kéo cùng đồ thánh còn có Hắc Ám Ma chủ quan hệ. Lục Phong cũng ở Lục Phỉ 2 tỷ muội nhanh muốn lúc rời đi, tìm cái cơ hội, cùng với các nàng tố nói một chút tình huống của chính mình, cũng nói rồi sau đó không lâu chính mình sẽ trở lại Thương Châu một lần. Mà khiến cho Lục Phong mừng rỡ chính là, khoảng thời gian này U Nhược cùng Băng Hoàng luận đạo bên trong một nửa bộ cổ thánh lý giải sâu sắc, quanh người càng là mơ hồ lan ra thế giới lực lượng. Này chính là, sắp bước vào nửa bước cổ thánh dấu hiệu. Thời gian lại nhanh như vậy quá khứ, nguyên bản bình tĩnh Phò Mã Phủ từ khi Mặc Linh sau khi trở lại liền nhiều hơn không ít tiếng cười. Hôm nay chính là Tử Nguyên Hải mở ra thời gian. Nửa tháng sau sáng sớm, chiều dương bên dưới, một đạo trên người mặc quần tím xinh đẹp bóng người đứng Lục Phong ngoài phòng. Đi thôi. Lục Phong mỉm cười dắt bên cạnh ngoan ngoãn nữ hải, sau đó ở vô số đạo ước ao đấu kỵ ánh mắt bên dưới đi tới Tử Nguyên Hải. Tử Nguyên Hải vị trí địa phương là ở Tử Băng Hoàng Hướng vùng cấm, thường ngày địa phương này người ở hiếm thấy. Nhưng bây giờ nương theo mở ra có mấy trăm đạo khí vũ hiên nhiên bóng người đứng một cái tài mãn tử tinh hoa sen ao sen bên cạnh. Phải biết Tử Nguyên Hải mấy ngàn năm mới mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra thế tất sẽ làm Tử Băng Hoàng Hướng tương lai thêm ra mấy vị thánh giả. Lục Phong nhìn chằm chằm chiếc kia ao sen, Mạc Linh nói cho hắn Tử Nguyên Hải liền ở ngay đây diện. Băng Huyền Nguyên cùng mấy đại thánh đem cũng đến nơi này, hắn oán hận con mắt chăm chú nhìn chăm chú chạm đất phong. Băng Hoàng đến rồi. Không biết là ai hô lên một câu nói. Để Băng Huyền Nguyên vội vã thu hồi đạo kia oán hận ánh mắt, oán hận cúi đầu. Chương 1092, thần kỳ. Băng Hoàng rất có uy nghiêm, một cái ánh mắt liền có thể mang đến vô cùng áp lực. Khi hắn đi tới thời điểm, nơi này tiếng bàn luận xôn xao lập tức đình chỉ, tất cả đều cung kính được rồi một lễ tiết. Băng Hoàng ánh mắt quét qua, khẽ gật đầu, cũng không có bất kỳ phí lời xem ra đều đến rồi, vậy thì mở ra Tử Nguyên Hải. Nghe được Băng Hoàng nói như vậy, những người này nhất thời hưng phấn lên. Phải biết Tử Nguyên Hải mở ra là không có quy luật, mà bọn họ lần này có thể đi vào ở mức độ rất lớn là chiếm Mặc Linh phúc phận. Một đạo băng quang đánh ra, ao sen từ từ xoay tròn lên, từng luồng sức mạnh bí ẩn khó lường lan tràn ra. Lục Phong nhìn chằm mở một e chằm ao sen biến hóa, tuy rằng hiện ra ở trước mặt hắn cũng không phải rất lớn, nhưng này ao sen bên dưới nhưng phảng phất ẩn giấu đi một tiểu thế giới giống như. Liên ở một khắc tiếp theo, một luồng thao thiên tử quang tàn phá, ngưng tụ thành một con đường. Tiến bảo. Nương theo một chữ hạ xuống, ao sen bên rất nhiều bóng người đều đâu vào đấy lao xuống tiến vào đường nối bên trong. Mặc Linh mặt cười nổi lên hiện một đạo ửng đỏ, ngay ở trước mặt rất nhiều người kéo Lục Phong rộng lớn bàn tay, ôn nhu nói chúng ta đồng thời tiến vào Tử Nguyên Hải. Hai đạo lưu quang lướt ra khỏi, mà đợi được Lục Phong hai người biến mất không còn tăm hơi sau, nhất thời vang lên vô số đạo nện ngực dậm chân âm thanh, bọn họ Tử Băng Hoàng Hướng Thánh Công Chúa liền như thế bị người khác bắt được phương tâm. Ở những người kia tất cả đều tiến vào Tử Nguyên Hải sau. Băng Hoàng phất tay, một đạo thủy kính xuất hiện, hiện ra hình ảnh chính là Tử Nguyên Hải bên trong. Làm ngoại tộc người, ngươi vẫn là cái thứ nhất có thể đi vào Tử Nguyên Hải, có thể không được bao nhiêu cơ duyên bổn hoàng có thể không thể nào đoán trước, liền xem hết ngươi vận mệnh của chính mình. Băng Hoàng khỏe miệng hiện lên một đạo nụ cười. Mà lúc này, một ít Tử Băng Hoàng Hướng Thánh giả từ bốn phương tám hướng thoáng hiện mà tới. Nhìn Tử Nguyên Hải bên trong cái kia hai đạo sóng vai bóng người xuất hiện, bọn họ cũng là không còn bất kỳ tinh khí. Có chút thánh giả mạnh miệng nói hừ, không có thánh tổ huyết thống, còn muốn hấp thu lực lượng bản nguyên, quả thực là mơ hão. Không nên xem thường hắn, thí hỏi các ngươi ở chuẩn thánh lúc đó có ai có thể như Lục Phong như vậy đánh bại thậm chí chém giết hạ vị thánh cảnh. Liên thánh cũng tới đến thủy kính bên, đối với Lục Phong biểu hiện nàng vẫn là dị thường thỏa mãn. Vậy chúng ta liền chờ xem, mỗi lần mở ra Tử Nguyên Hải đều sẽ có một lần tối cơ duyên lớn, liền xem ai có thể được. Một ngoan cố thánh giả nói. Nơi này chính là Tử Nguyên Hải sao? Làm những ánh mắt kia đều tụ hội ở thủy kính trên thì, Lục Phong như xuyên phá tầng tầng không gian, đi tới Tử Nguyên Hải bên trong. Mà khi trước mắt cái kia mặt hơi mê muội tiêu tan sau khi, bên cạnh hắn cảnh tượng đã đại biến dạng, hiện ra một mảnh thần kỳ. Nơi này thiên không đều là tử màu sắc, bao phủ ở một mảnh tử quang bên trong. Ở dưới chân của bọn họ, là một mảnh hiện ra hơi gợn sóng màu tím nước biển, một chút hầu như nhìn không tới phân cuối. Lục Phong Thiên kiếp lực lượng tinh thần cực điểm khuyết tán, càng là kinh hãi hiện tử nguyên hải lại có vạn dặm chi lớn, đây là phổ thông cổ thánh căn bản không làm nổi sự tình, cũng là Tử Liên Thánh Tổ bực này tập thiên địa tạo hóa cường giả mới có như thế vĩ đại một màn. Hắn cũng là khe khẽ thở dài. Mặc dù mạnh như Tử Liên Thánh Tổ, cũng miễn không được tọa hóa một ngày, chỉ có theo đuổi cảnh giới càng cao hơn mới có thể vĩnh sinh ở vùng thế giới này. Nay cũng không phải phổ thông nước biển, mà là Tử Liên Thánh Tổ tọa hóa thì tiêu tán sức mạnh. Bên cạnh Mặc Linh lộ ra một loạt vóng ánh hàm răng, đẹp đẽ thân thể chậm rãi chìm vào đến Tử Nguyên Hải bên trong, từng vòng tinh khiết sức mạnh trải qua luyện hóa khuyết tán ở này trong không khí. Lục Phong sâu sắc ngửi một cái, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái. Sau đó, hắn cũng là học Mặc Linh du lịch ở Tử Nguyên Hải bên trong. Nay cũng không phải nước biển, mà là năng lượng quá mức nồng nặc vì vậy mà hóa lỏng, hơn nữa mỗi tích thủy lưu càng là nặng nề như núi, phảng phất mỗi một giọt bên trong đều ẩn giấu đi một cây tử liên bóng mờ. Thật sức mạnh hùng hồn. Than thở một tiếng, Lục Phong một manh tử đâm vào Tử Nguyên Hải bên trong, lại đang Mặc Linh bên cạnh xuất hiện, bắn lên đạo đạo bọt nước. Mà nơi này năng lượng cũng là cực kỳ ôn hòa, chính là Tử Liên Thánh Tổ vì hoàng triều hậu bối lưu. Mặc Linh cũng là cười nhìn về phía bên cạnh thể hiện ra một tia đứa nhỏ tâm tính Lục Phong, nhẹ giọng nói rằng: "Phong ca, ngươi dù sao không nắm giữ Tử Liên Thánh Tổ huyết thống, liền do Linh Nhi vì ngươi luyện hóa Tử Nguyên Hải sức mạnh." Lục Phong cười thần bí: "Không cần, ta tự có biện pháp." Hắn vận chuyển khởi nguyên tổ chi tâm, quanh người tấn hình thành một mấy trượng to nhỏ vòng xoáy, từng luồng tinh khiết sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng tràn vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Phải biết hắn có nguyên tổ chi tâm loại này thần bí đồ vật, chỉ nếu có thể lượng còn chưa bao giờ nó không thể luyện hóa. Nếu như hắn đồng ý, thậm chí toàn bộ Tử Nguyên Hải đều có thể đem hoàn toàn luyện hóa, nhưng nếu là thật làm như vậy rồi, e sợ Tử Băng Hoàng Hướng đều muốn điên. Hơn nữa, hắn cũng hiện Tử Nguyên Hải sức mạnh, để nguyên tổ chi tâm cái kia mảnh tàn phá cuồng bạo không gian cũng từ từ san bằng, nguyên bản to khoảng 10 trượng bình tĩnh khu vực càng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến 11 trượng, cũng mang ý nghĩa hắn có thể từ trong đó rút lấy càng nhiều nguyên lực lượng. Mặc Linh cũng là nháy mắt to, xem ra Lục Phong có thể nhanh như vậy trưởng thành cũng là có kỳ ngộ, liền cũng không nói thêm nữa. Từ Nguyên Hải ở ngoài, nhìn thấy Lục Phong hấp thu năng lượng độ không thua kém Mặc Linh, một ít thánh giả sắc mặt nhất thời khó coi lên. Cái kia Lục Phong trên người đến tột cùng dẫn theo bảo vật gì, có thể không nhìn huyết thống giới hạn, so với băng huyền nguyên còn muốn tấn. Bọn họ cả kinh nói. Băng Hoàng trầm ngâm nói: "Hay là Hắc Ám Ma chủ cho Lục Phong bảo vật đi." Thử Nguyên Hải bên trong, Lục Phong đã tu luyện nửa ngày lâu dài, chỉ cảm thấy bất luận là linh hồn vẫn là thân thể đều chịu đến rất lớn tầm bổ. Ào ào. Một tia sáng tím từ bên cạnh nhanh như tia chớp xẹt qua. Đây là cái gì? Mang theo hiếu kỳ, Lục Phong bàn tay lớn bỗng nhiên chụp tới. Nhưng này tử quang nhưng là như đồng du ngư giống như run run người, quỷ mị từ bàn tay lớn khoảng cách dưới chạy ra. Này gây nên Lục Phong càng to lớn hơn sắc, tuy rằng đạo kia tử quang độ cực nhanh, có điều ở Lục Phong triển khai cửu dương nát thiên bước xuống vẫn là một phát bắt được đạo kia tử quang. Hào quang từ khe hở bên trong lan tràn ra, Lục Phong kinh ngạc nhìn cái kia tử quang nằm ở lòng bàn tay bên trong lại như một mảnh cánh sen. Đây là Tử Nguyên Hải bên trong nồng nặc sức mạnh, ngưng tụ mà thành. Mặc Linh giải thích. Lục Phong gật gật đầu. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị đem thu hồi thời điểm, đạo kia tử quang nhưng là tự chủ dung nhập vào trong thân thể. Trong mắt hết sạch bùng lên, căn bản không cần luyện hóa, Lục Phong liền hiện cái kia tử quang bên trong sức mạnh, tinh khiết bằng bạc, dĩ nhiên tương đương với hắn luyện hóa một canh giờ sức mạnh. Nhất làm cho hắn mừng rỡ chính là, chính mình nguyên bản rơi vào bình cảnh tạo hóa thánh đạo mơ hồ có phá kén thành bướm dấu hiệu. Xem ra này Tử Nguyên Hải bên trong chính là ta tạo hóa thánh đạo chân chính đạt đến chuẩn thánh tam cảnh thời điểm. Lục Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Dựa theo này xem ra, hắn hiện tại tối nên chính là bắt giữ càng nhiều tử quang, do đó lấy sức mạnh mạnh mẽ đánh vỡ trước mắt cái này ràng buộc. Làm như nhìn ra Lục Phong tâm tư, Mặc Linh ôn nhu mà đạo: "Nơi này là Tử Nguyên Hải phía ngoài xa nhất vị trí, đón lấy chúng ta đi khu vực trung tâm." Chương 1093, Thánh Liên bản thể. Tử Nguyên Hải là một cái vòng tròn hình, càng là hướng về trung tâm đi tới liền càng có thể cảm giác được một luồng bàng bạc quy thế. Mà ở trên đường, bọn họ cũng gặp phải không chút tiến vào Tử Nguyên Hải võ giả, đều là ở bắt giữ loại này tử quang. Ở nhìn thấy Thánh Công Chúa thì, mặc dù bọn họ đối với Lục Phong có rất nhiều bất mãn, cũng là không dám ra tay, dù sao thanh niên trẻ tuổi kia cũng có tiếu ngạo quần hùng thực lực. Đến, chính là ở đây. Nương theo miêu tả linh một đạo thanh âm nhẹ nhàng, xuất hiện ở Lục Phong trước mắt chính là một mảnh bởi màu tím thủy tinh hóa thành hải dương. Nhưng rung động nhất vẫn là cái kia cách đó không xa một cây lan ra ngự trị ở trong thiên địa khí tức màu tím hoa sen. Cái kia cây hoa sen, có điều mấy trượng cao. Nhưng toàn thân đều là thuần túy nhất thủy tinh sắc, không có một chút nào tạp chất, hơn nữa hoa sen tỏa ra ra, mị kinh tâm động phách, mị làm người thần hồn điên đảo. Khi thấy đầu tiên nhìn thì, Lục Phong con mắt liền na gì không ra, hắn phảng phất nhìn thấy một tuyệt mỹ nữ tử từ cái kia tử tinh hoa sen bên trong xúc tích mà ra. Đây chính là Tử Liên Thánh Tổ để lại cái kia cây bản thể. Mạc Linh mang theo nghiêm túc nói rằng, Tử Liên Thánh Tổ bản thể chính là viễn cổ lúc mới bắt đầu thiên địa xúc tích thiên địa chi liên, đại diện cho một loại trí cao lực lượng. Mà khi Tử Liên Thánh Tổ thành tiểu cổ thánh sau, liền triệt để thoát ly cây cỏ thân, chính là di lưu lại thánh liên bản thể, cũng là Mạc Linh sắp sửa dung hợp đồ vật. Cũng chỉ có loại này đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật, mới có thể làm cho dung hợp giả thế tất sẽ đạt tới nửa bước cổ thánh, vẫn sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Lục Phong từ loại kia kinh tâm động phách mỹ bên trong đi ra ngoài, ở gật gật đầu sau, hắn hướng về thánh liên bản thể tới gần, nhưng là ở khoảng cách 100 mét vị trí một luồng tuyệt cường uy thế đem hắn cho đẩy đi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Phong bộ này quẫn dạng, Mạc Linh cũng là phù phù nở nụ cười phong ca, không có nồng nặc Tử Liên Thánh Tổ huyết thống là không cách nào tới gần. Lục Phong giả vờ nổi giận, vươn ngón tay ngoắc ngoắc mũi của nàng. Hai người thân mật dáng dấp rơi vào không ít người trong mắt, dồn dập gào lên đau đớn một tiếng. Vô cùng tôn quý thánh công chúa dĩ nhiên cũng có loại này tiểu nữ nhân thì tu thái, thực sự là khiến tất cả mọi người tan nát cõi lòng một chỗ. Mạc Linh cũng không có tiếp tục đùa cợt Lục Phong, mà là kéo hắn tay, một luồng sức mạnh huyết thống đem hai người bao bọc lại, sau đó chính là vượt qua cái kia 100 mét uy thế vị trí, ngay ở thánh liên bản thể bên cạnh tu luyện lên. Nơi này có không ít tử quang hội tụ đến. Lục Phong căn bản không cần nhiều phiền toái lớn, một chảo chính là vài đạo linh quang vào thể. Liền có sức mạnh bàng bạc như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như tràn vào trong cơ thể. Băng Huyền Nguyên ngươi còn không hết hy vọng sao? Ngũ Đại Thánh Đem cũng lựa chọn ở chỗ này tu luyện, đầy mặt cay đắng cổ thông nhìn về phía bên cạnh một mặt lạnh lẽo Băng Huyền Nguyên. Trận chiến đó sau, hắn đã triệt để hết hy vọng. Hết hy vọng, cái kia có điều là đối với các ngươi loại phế vật này mà nói. Băng Huyền Nguyên đoán hận ánh mắt vững vàng khóa chặt chạm đất phong, dựa vào cái gì hắn liền có thể bắt được Thánh Công Chúa Phương Tâm? À, Thánh công chúa tâm ý ngươi cũng nhìn thấy, ngươi là vĩnh xa không có cơ hội, huống hồ cái kia Lục Phong không phải là tiện tay nhào nặn người yếu. Nghe được Băng Huyền Nguyên xưng bốn người bọn họ vì là rác rưởi, Ngân Phong Vũ trên mặt mang theo không thích. Băng Huyền Nguyên trầm mặc chốc lát, chợt chuyển trên ngón tay nhẫn, đột nhiên đạo ta không chiếm được ai cũng không cách nào được, ngay ở Tử Nguyên Hải bên trong để Thánh công chúa hối hận một đời đi. Tu luyện không có 5 tháng, Lục Phong quanh người từng luồng tạo hóa lực lượng ngưng tụ thành cánh tay, đem tự do tử quang bắt giữ. Tiện đà hóa thành sức mạnh hùng hồn. Mà bản thân của hắn, con mắt gắt gao nhắm. Mộng ảo giống như Tử Nguyên Hải, hơi đãng ra sán lạn giống như ánh sáng, hai người thân thể bị nồng nặc tử quang bao vây, liền dường như cái lớn. Loại tu luyện này liền Lục Phong cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng nương theo Tử Nguyên Hải một luồng sóng to gió lớn cuốn lên, đột nhiên trong lúc đó hai mắt mở, nhìn phía không bình tĩnh hải vực. Tàn phá sức mạnh, khuyết tán ra đến, thức tỉnh tất cả mọi người, chỉ thấy từng luồng sóng biển đánh. Phảng phất cái kia phía dưới có cái gì nhân vật cực kỳ đáng sợ. Muốn xuất hiện. Tất cả mọi người hô hấp đều chăm chú nhấc lên. Ngay ở mấy chục phút sau, một tia sáng tím xuất hiện giữa trời, xoay tròn trong lúc đó càng là hóa thành một đạo có điều to bằng lòng bàn tay thủy tinh tử liên, trong không gian càng là như hổ phách giống như bị động lại lên. Nhưng chính là đạo kia tử liên, loang thoang tán xuất lực lượng nhưng làm cho tất cả mọi người khiếp đảm, so với mấy vạn đạo tử quang ẩn chứa sức mạnh, đều muốn khổng lồ, đồng thời cực kỳ tinh khiết. Mà điều này cũng chính là mỗi lần Tử Nguyên Hải mở ra to lớn nhất cơ duyên, đầy đủ xúc tích 5.000 năm lâu dài. Này đoá sen tím, ta nhất định phải được. Băng Huyền Nguyên hô hấp đều là trở nên nặng nề. Hắn thành thánh thời gian quá ngắn, nếu như có thể có này đoá sen tím không riêng có thể tiêu trừ cái này tai hại, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất xung kích trung vị thánh cảnh. Phong ca, ta trợ ngươi cướp giật này đoá sen tím, đến lúc đó nhất định có thể đột phá đến chuẩn thánh tam cảnh. Thanh âm êm ái truyền tới Lục Phong bên hai. Một con tử vung lên mang theo thấm tị hương vị, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Này đoá sen tím đối với ngươi cũng có tác dụng rất lớn đi. Lục Phong trong mắt tuy rằng hứng hực, nhưng vẫn là cao mày nói rằng. Là hữu dụng, nhưng không phong ca tác dụng đại. Mạc Linh lắc đầu, nàng rất nhanh sẽ có thể dung hợp thánh liên bản thể. Mà này đoá sen tím đối với nàng mà nói có điều thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nhưng đối với Lục Phong tới nói nhưng là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Rõ ràng Mạc Linh tâm ý. Lục Phong cũng là xoa xoa nàng cái kia đầu đầy nhu thuận trường. Hắn bây giờ cần muốn trở nên mạnh hơn. Tuy rằng bây giờ thực lực đã xem như là Đông Huyền vực cường giả, đệ tử Băng Hoàng hướng một ít thánh nhân tán thành, nhưng so với những kia chân chính cường giả mà nói, vẫn là rất xa không đủ. Cái kia đóa sen tím vẫn đang xoay tròn, mang theo gợn sóng làm cả Tử Nguyên Hải đều sôi trào lên, một đạo mênh mông vô ngần chùm sáng chính là bắn về phía thương khung. Động thủ. Rốt cục ở kích động mấy phút sau, mọi người cũng không còn cách nào áp chế trong lòng tham dục, dồn dập bắn mạnh hướng về phía Tử Liên. Nhưng mà, một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà đến, tử quang như giải lụa giống như hướng về bốn phía, dĩ nhiên là trong nháy mắt đem những người này đánh bay ra ngoài. Thánh công chúa. Nhìn cái kia ra tay chính là Mạc Linh, ánh mắt mọi người lấp lóe không yên. Thân là thánh công chúa, Mạc Linh tuy chưa từng có ra tay quá, nhưng ai trong lòng đều rõ ràng thực lực của nàng chắc chắn sẽ không thua kém Băng Huyền Nguyên, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Mà có nàng ra tay sau, cũng là cho thấy Tử Liên với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì, dù sao thánh công chúa ngày sau tất thành nửa bước cổ thánh, ai lại dám đắc tội cho nàng. Này đóa sen tím ta muốn. Hét vang tiếng vang triệt, đạp ở giữa không trung Mạc Linh gào thét nàng hạ vị thánh cảnh sức mạnh, lạnh lẽo nhìn kỹ mọi người. Dường như pháp chỉ giống như vậy, hầu như tất cả mọi người đều cúi đầu. Nhưng mà mọi người ở đây đều từ bỏ thời điểm, Băng Huyền Nguyên cười lạnh một tiếng, đạp bước mà đến thánh công chúa nên không phải vì mình dùng này Tử Liên, mà là vì ngươi cái kia nam nhân phía sau, thực sự là làm người ước ao có nữ nhân bảo vệ a. Vậy thì như thế nào? Mạc Linh nói. Băng Huyền Nguyên châm chọc xem Trạm Đất Phong, đạo một có điều trốn ở nữ nhân sau lưng rác rưởi mà thôi, không có thánh công chúa, ngươi chẳng đáng là gì. Băng ZT4YG4K Huyền Nguyên có chút khó nghe, để rất nhiều người nhíu mày. Xem ra ngươi ý kiến rất lớn, hơn nữa trong lòng không phục lắm. Lục Phong khinh thân một lại eo, đứng cách Băng Huyền Nguyên 100 mét vị trí, thản nhiên nói. Không sai, ngày ấy nếu không là lão tổ tông thoại, bây giờ ngươi đã sớm là một con chó chết, tại sao hung hăng cơ hội? Băng Huyền Nguyên nhìn chăm chú Trạm Đất Phong, kia không hề che giấu chút nào trong lòng sự thù hận. Lục Phong nở nụ cười một tiếng, ngựa khí đột nhiên ác liệt đạo coi như hôm nay không có Linh Nhi, và ngươi cũng muốn cướp đi Tử Liên, ngươi Băng Huyền Nguyên còn lâu mới có được tư cách đó. Chương 1094, cuối cùng một khối chướng ngại vật. Hai mắt đụng vào thời gian, phảng phất vang lên như tiếng sấm cùng vang lên thanh, nổ tung sức mạnh, ánh sáng hướng về bốn phía khuếch tán. Rốt cục muốn chân chính giao thủ a. Thủy kính ở ngoài, mặc dù là những kia thánh giả đều là lộ ra chờ mong vẻ mặt. Tuy rằng bọn họ đều hiểu làm lão tổ tông chân chính thoại sau, ngăn cản việc đã không cách nào vì đó, nhưng nếu là không tận mắt nhìn thấy hai người giao thủ, trong lòng trước sau có một đạo khúc mắc. Hừ, thánh công chúa liền như thế hộ Trạm Đất Phong, cái kia Tử Liên nên thuộc về Băng Huyền Nguyên. Có điều cái kia Lục Phong cũng coi như có gan, không trốn ở thánh công chúa mặt sau, mà là muốn dựa vào thực lực của chính mình. Mặc dù hắn đánh bại cổ thông vậy thì như thế nào? Băng Huyền Nguyên không phải là cổ thông có thể so sánh, lần này hắn muốn tính sai, nhìn trận chiến này thất bại hắn còn mặt mũi nào diện ở lại hoàng trong triều. Bất kể nói thế nào, ở một ít thánh giả trong mắt Lục Phong trước sau là một người ngoài. Liên tiếp tứ đại thánh tướng đều thảm bại ở trong tay của hắn, đều hy vọng Băng Huyền Nguyên có thể tìm về một điểm bộ mặt. Mà ở những này thánh giả nghị luận sôi nổi thời điểm, Lục Phong đạp lên Tử Nguyên Hải bước chậm mà xuống, như sân vắng như bộ giống như vậy, không chút nào thấy lo lắng. Một luồng hung hãn sức mạnh tự trong cơ thể hắn lan tràn ra, bình tĩnh này Tử Nguyên Hải đều là đang kịch liệt lan lộn. Cuồng phong bao phủ, Lục Phong hắc tung bay, đen kịt con ngươi liền như hắc rượu thạch giống như thuần túy, hiểu rõ trong lúc đó không gian rung động. Mạc Linh lùi tới Viễn Vương, nàng biết này nên là Lục Phong ở hoàng triều bên trong trận chiến cuối cùng, Băng Huyền Nguyên khối này cản trở chỉ có thể chính hắn đá văng ra, liền nàng đều không thể giúp một tay. Đến đây đi, liền để ta lĩnh giáo loại kém nhất thánh tướng mạnh mẽ đến đâu. Quát tầm vang lên, Lục Phong vây tay một cái, một luồng cực đoan to lớn dòng lũ như thiên hà bình thường đi vội vã, không gian xẹt qua từng đạo hóng ánh dấu vết. Ta mạnh mẽ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Trận chiến này, Băng Huyền Nguyên chờ mong hồi lâu, lúc này năm ngón tay duỗi ra trước mắt, Tử Nguyên Hải dưới nổi lên đóa đóa lông ngông tuyết lớn, vô số sắc bén băng tiễn ác liệt cực kỳ, nhanh như tia chớp đối với Trạm Đất Phong bắn tới. Vô số băng tiễn ở trong con ngươi gấp phóng to, Lục Phong hấp hối không sợ. Lực lượng tinh thần phun trào trong nháy mắt đồng dạng là vô số quang vũ qua lại mà đi. Tung tung tung. Mắt trần có thể thấy sức mạnh, gợn sóng hung mạnh hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Mỗi một kích đụng vào đều vang lên kinh thiên giống như nổ vang thanh, cấp độ kia sản sinh báo táp nếu là tử thần loại này hạ vị thánh cảnh quấy nhiêu đi vào e sợ trong khoảnh khắc sẽ trọng thương. Mà Tử Nguyên Hải không gian cũng cực kỳ vững chắc, ở hai người loại này hung mãnh va chạm bên dưới dĩ nhiên chỉ là hơi vặn mèo. Băng cực trường. Nhìn thấy Lục Phong như vậy khó chơi, hắn mạnh quát một tiếng, chỉ thấy băng sắc quang hoa như thác nước giống như rủ xuống đến, mà hậu chiêu trưởng trong giây lát đó hùng hồn thánh nguyên bao phủ đi ra, một đạo to lớn băng sắc trưởng ấn kiên cố cực kỳ tàn nhẫn đánh về Lục Phong. Ngưng. Trong miệng phun ra một chữ, lực lượng tinh thần ngưng làm một đạo thực chất hóa trưởng ấn, phảng phất kéo lấy một thế giới, lấy trực tiếp nhất làm phương thức gắng đón đỡ mà đi. Ẩm. Kinh người gợn sóng phun trào, mọi người vội vã hướng lùi về sau đi, cái kia kiên cố không gian vặn vẹo đến một loại cực hạn, vỡ thành sắc bén lưỡi dao sắc. Không thể không nói, băng huyền nguyên thực lực so với cổ thông cường đại hơn rất nhiều, liền hắn đều là cảm giác được một loại áp lực. Bao táp dục mẹ không tinh thần. Ý niệm trong lòng lấp lóe, bốn cung thần cung cung cấp lực lượng tinh thần hóa thành một đoàn to lớn thủy tinh bao táp. Đọc truyện với http truy. Nụ ạ toái băng huyền nguyên nhận ra được này đoàn báo táp tinh thần bên trong uy hiếp, sắc mặt hơi ngừng lại trong lúc đó, từng đạo trưởng ấn vội vã đánh tới. Nhưng mà lực lượng tinh thần sức mạnh, tầm thường vật chất công kích khó có thể suy yếu trong đó sức mạnh, chính là trong nháy mắt bị này đoàn báo táp bao phủ, thánh hồn dung chuyển đồng thời trong mắt lóe ra hoảng hốt vẻ. Nắm lấy này nháy mắt cơ hội, thao thiên ánh sáng phun trào trong lòng bàn tay, Lục Phong thân hình hướng phía trước nhảy lên, lấy hung ác tư thái một trưởng khắc ở băng huyền nguyên lực. Cổ họng máu tươi phun mạnh mà ra, tuy rằng băng huyền nguyên phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là không hề tránh khỏi bị Lục Phong trọng thương một trường, lúc này trong mắt lửa giận nhảy lên tới cực hạn. Hắn dĩ nhiên trước tiên bị thương. Đáng ghét. Băng huyền nguyên lần thứ hai đập ra, băng xương hóa thành chiến giáp, bàn tay liền như khối băng giống như vậy, lạnh lẽo khí tức đúng là làm đến hư không đều kết ra băng xương. Ánh sáng màu xanh long văn trải rộng, Lục Phong không có bất kỳ lý do lui bước, hóa thành một đạo ánh sáng, tương tự là hướng phía trước bắn tới. Hai bóng người trong thời gian ngắn ngạnh oanh cùng nhau, quyền cước ngạnh oanh, coi như đạo đạo sóng trùng kích đánh trường không. Cái kia cổ thông nhìn giữa hai người đại chiến, trên mặt mang theo cay đắng, thánh công chúa đại điển trận chiến đó chính mình thua không oan. Liên băng huyền nguyên đều là không cách nào giải quyết hắn sao? Lẽ nào hắn muốn một người chiến bại ngũ đại thánh tướng? Mặc dù quá khứ mấy tháng, tử thần vẫn đối với Lục Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà như Ngân Phong Vũ bọn họ kỳ thực đã sớm biết coi như không có Lục Phong, cũng tuyệt không chiếm được thánh công chúa phương tâm, đối phó với hắn chỉ là không cam lòng quấy phá mà thôi. Hiện tại, nhìn thấy Lục Phong cùng băng huyền nguyên lần này thế lực ngang nhau đại chiến, mới là hoàn toàn phục đi. Không chống chân là bọn họ, thủy kính ở ngoài những kia thánh giả đồng dạng là cực kỳ chấn động, liền băng huyền nguyên cũng không có thể chiếm cứ bất kỳ thượng phong. Làm vừa nghĩ tới Lục Phong còn chưa bước vào thánh cảnh thì, một ít thánh giả sắc mặt nhất thời trắng xám rất nhiều. Băng quang như thác nước. Chỉ điểm một chút đi, kéo động ra băng quang liền như là thác nước, ẩn chứa trong đó băng hàn chi lực càng là có thể khiến người ta huyết thống động tĩnh, nhất thời từ hư vô giống như qua lại mà tới. Lục Phong hai mắt híp lại, rồi giao khí huyết lực lượng xuyên qua thương khung, thanh long chi quyền mênh mông mà ra, đem phía dưới nước biển đè ép thành một cái thanh long chi hình. Băng buộc nổ tung trong nháy mắt, băng huyền nguyên độ cực nhanh, trực tiếp thoáng hiện mà đến, năm ngón tay phảng phất năm thanh băng đao, sắc bén xé rách phía trước bất kỳ trở ngại. Đối với chạm đất phong con mắt tàn nhẫn mà đi. Nếu như nói cổ thông hung tàn là biểu hiện ở bên ngoài, như vậy băng huyền nguyên tàn nhẫn nhưng là ẩn giấu ở trong xương. Có thể Lục Phong cùng nhau đi tới gặp phải hung hiểm vô số kể, liên loại này thủ đoạn âm hiểm đã nghĩ làm sao đạt được hắn, cái kia không thể nghi ngờ là một chuyện cười lớn. Lực lượng tinh thần độ cao ngưng tụ, năm ngón tay xuyên đến trong nháy mắt phảng phất bị một tầng màng mỏng cách trở, chợt Lục Phong thân hình đã sớm phiêu sau đó lui về viễn phương. Ngươi trở lại tiếp ta này một chiêu thử xem. Làm là thứ nhất thánh tướng, hắn ác liệt thủ đoạn một chiêu tiếp theo một chiêu, căn bản không có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Băng huyền nguyên hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn. Từ nguyên hải dung chuyển, một đoàn trăm trượng chi đại nước biển ngưng tụ thành một tòa màu tím băng sơn, cái kia cỗ chấn áp lực lượng liền hư không đều ở răng rắc vang vọng, nát tan ra bé nhỏ mảnh vỡ. Băng sơn ấn. To lớn băng sơn nhìn như chậm chậm, nhưng độ nhưng nhìn thấy khó có thể phân rõ. Nếu là phổ thông tình huống sử dụng tới băng sơn ấn cũng vẫn sẽ không đáng sợ như thế, nhưng nơi này nhưng là do năng lượng tinh khiết từ nguyên hải thủy ngưng tụ, càng là làm cho này ấn sức mạnh tăng mấy lần. Có điều Lục Phong vẹn vẹn là nhàn nhạt ngẩng đầu liếc mắt một cái, hắn vung tụ màu lam nhạt nguyên tử phong thiểm hiện ra, lấy nguyên tử hóa thiên kính thao túng, lại như một đạo sao chổi giống như mạnh mẽ tương va tới. Ầm. Băng sơn tận nát, nổ tung trong nháy mắt hai người thân hình đều là hướng lùi về sau đi. Nhưng mà ngay ở hai người sắc mặt tâm trầm, lần thứ hai muốn hung ác va chạm thì, có người đột ngột hô một tiếng, đạo tử liên cũng sắp muốn sức mạnh, tiêu tan, quay về tử nguyên hải. Tiếp tục năm canh, cảm tạ gió nhẹ khen thưởng, cảm tạ. Chương 1095, Thánh đạo kiếp. Tử liên còn đang xoay tròn, sóng khí dường như tinh tuyển giống như vậy, nhưng này mở ra cánh hoa nhưng có hợp lại dấu hiệu. Chờ đến triệt để hợp lại, chính là có thể lượng tiêu tan thời điểm. Đến lúc này, hai người cũng không kịp nhớ tranh đấu. Nhanh như tia chớp đồng thời bạo lướt về phía Tử Liên, xuề bàn tay ra chụp tới. Cút cho ta. Ánh mắt bạo ngược, băng huyền nguyên một trường nổ ra, vô số huyễn ảnh đánh mà ra, một luồng hùng hồn sức mạnh, phóng thích mà ra, muốn đem Lục Phong cho tạm thời ngăn trở cả lại. Này đóa sen tím là Lục Phong đột phá chuẩn thánh tam cảnh then chốt, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhường ra, bàn tay ngưng tụ tạo hóa lực lượng, nổ ra trong lúc đó chói hai âm nổ vang lên, trực tiếp giao thủ ZM gắng chống đỡ. Băng Huyền Nguyên cánh tay hơi chấm xuống, Lục Phong trưởng lực chi đại tử tưởng tượng, ở trong mắt một đạo hàn mang xẹt qua sau khi, một tia cô đọng băng xương ám kình trong khoảnh khắc lan tràn mà ra. Này mặt băng xương ám kình trong nháy mắt đem Lục Phong cánh tay đông thành nước đá, thân hình bị ngăn cản ở giữa không trung. Có điều còn chưa chờ Băng Huyền Nguyên cao hứng, một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm vang vọng ra, càng cực hạn 1.001 đạo long văn nằm dày đặc thân thể, rung động trường không một quyền từ không trung giáng xuống, nhất thời rơi vào Băng Huyền Nguyên. Cú đấm này sức mạnh quá mức trầm trọng, mà Băng Huyền Nguyên thân thể cũng không cường đại, vội vàng gắng đón đỡ một quyền sau rút lui đầy đủ bách bộ. Lục Phong cũng không dây dưa, một đạo kình phong đánh vào nguyên tử phong trên, lượn vòng xoay qua chỗ khác thì lại là tạm thời ngăn cản hắn mấy hơi thở. Chính là này ngắn trong thời gian ngắn, Lục Phong nhanh như tia chớp đi tới Tử Liên trước người, một cái xoay người liền đem này đóa xúc tích 5.000 năm tinh khiết năng lượng đoạt đến trong tay. Tới tay, chuyển cua tui nét Tử Liên bên trên, có nhỏ như đầu hoa văn, bị Lục Phong bàn tay nắm lấy trong nháy mắt, một luồng tinh khiết năng lượng không bị khống chế tràn vào máu thịt của hắn bên trong. Toàn thân bị một loại màu tím tinh thể bao vây, từng đạo tạo hóa lực lượng không ngừng phun trào mà ra. Lại muốn vào lúc này đột phá chuẩn thánh tam cảnh. Lục Phong cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tử Liên sức mạnh, càng sẽ cường đại như thế, lại trực tiếp đánh vỡ đạo kia bình cảnh. Lục Phong. Nhìn thấy Lục Phong hấp thu Tử Liên năng lượng, Băng Huyền Nguyên nộ không thể kiệt, đẹp trai như yêu bàng giờ khắc này giữ tận vằn mẹo. Một thanh băng kiếm ngưng tụ. Hầu như đánh mất lý trí hắn bạo đâm hướng về Lục Phong, muốn đem cái này cướp đi thánh công chúa và Tử Liên đáng ghét người cho triệt để diệt trừ. Băng kiếm đột nhiên mở tung, Mạc Linh cầm trong tay liên tổ thánh kiếm lạnh lùng chỉ về Băng Huyền Nguyên. Nàng tuyệt đối không cho phép có người ở này then chốt quấy rối Lục Phong. Thánh công chúa đây là ý gì? Vì sao phải ngăn cản ta cùng Lục Phong luận bàn? Định lại tâm thần, Băng Huyền Nguyên sắc mặt tái nhợt nói. Đợi được Phong ca đột phá xong xuôi, khi đó muốn chiến ta tuyệt không ngăn trở, mà hiện tại ngươi liền cho bổn công chúa đàng hoàng chờ ở nơi đó. Mạc Linh không chút khách khí, cũng không để ý tới Băng Huyền Nguyên, ở cái kia giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Chết tiệt tiện nhân! Băng Huyền Nguyên thầm mắng một tiếng. Có điều tình huống dưới mắt hắn cũng không thể làm gì, chân chính giao thủ lên chắc chắn sẽ không là Mạc Linh đối thủ. Nồng nặc tử quang tràn ngập ở Lục Phong trong cơ thể, sức mạnh kia quá cân bạc, coi như là hắn nhất thời nửa khắc cũng khó có thể hấp thu. Thời gian nhanh trôi qua, trong chớp mắt liền đã qua một tháng, may là này Tử Nguyên Hải bên trong cũng không có sáng tỏ thời gian hạn chế. Lúc này, mặc kệ là thủy kính ở ngoài vẫn là Tử Nguyên Hải bên trong mọi ánh mắt đều là khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong. Cũng vừa lúc đó, cùng bạo cương phong quanh quẩn ở Lục Phong quanh người, cả người bao vây thủy tinh vào đúng lúc này mở tung, một bóng người chậm rãi đạp đến trong hư không. Cương manh tạo hóa lực lượng diễn hóa ra các loại thần kỳ dị tượng, Lục Phong ngẩng đầu nhìn thiên, một đóa vân thải đột nhiên nhẹ nhàng lại đây. Mênh mông năng lực xung kích, tự Lục Phong trong cơ thể một vệt sáng xông thẳng thương khung, xúc động thánh đạo kiếp. Trầm thấp tiếng sấm từ đằng xa truyền tới, chợt tối om om kiếp vân càng là tấn lan tràn mà đến, bao phủ toàn bộ Tử Nguyên Hải, trong đó từng đạo tàn phá lôi xả múa tung. Tại sao có thể có lớn như vậy kiếp vân? Rất nhiều đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, loại này kiếp vân chi đại đã tử sự tưởng tượng của bọn họ. Lục Phong liếc mắt nhìn kiếp vân, hai tay trùng điệp, tạo hóa thánh đạo biến thành quang ấn từ từ bay vào kiếp vân bên trong, sau đó ở vô số đạo trận mắt ngoác mồm trong ánh mắt nhuyễn chuyển động. Trên bầu trời, kiếp vân đang không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành một cỗ vẹn vẹn mấy dặm kiếp vân. Nhưng bọn họ nhưng không cho là kiếp vân càng nhỏ càng dễ dàng vượt qua. Như vậy sức mạnh khổng lồ có rút lại ở này một dặm bên trong, có thể tưởng tượng đến thời điểm nếu là tất cả đều tuôn ra đến, sẽ tạo thành cỡ nào hủy thiên diệt địa gần sóng. Mà loại kia màu sắc, bọn họ cũng rất nghi hoặc. Rõ ràng thật giống từng thấy, nhưng không có cách dùng bất luận cái nào từ ngữ biểu đạt ra đến, liền còn như thần bí hỗn độn. Nhìn thấy loại này khủng bố thần bí kiếp vân, có mấy người tự nhiên hy vọng Lục Phong đánh chết ở này kiếp vân bên dưới. Mà Mạc Linh đôi mắt đẹp nhưng là tràn ngập lo lắng. Loại này mạnh mẽ kiếp vân coi như là nàng cũng không có chút tự tin nào vượt qua. Ẩm. Không có dấu hiệu nào. Đạo thứ nhất kiếp vân trùm sáng 10 trượng chi thô, từ trời cao bên trong hạ xuống, liền cái kia hư không đều bị nát tan, trực tiếp là mạnh mẽ rơi vào Lục Phong trên người. Sừng sững với thiên thân thể mạnh mẽ run lên một cái, Lục Phong ở chịu đựng đạo thứ nhất kiếp vân sau sắc mặt rũ nghiêm nghị lên, so với ngày đó thân thể kiếp đều không kém chút nào. Nhưng kiếp vân cũng sẽ không cho hắn hòa hoãn thời gian. Một đạo lại là một đạo liên tiếp không ngừng cuồng bổ xuống. Nếu là đổi làm người khác, sợ là sớm đã bị đánh thành cho bụi, mà Lục Phong nhưng tùy ý kiếp vân oanh kích, thân hóa bản thạch giống như không thể lay động hắn mảy may. Chính là hiện tại. Nhìn Trạm Đất Phong liên tiếp chịu đựng 18 đạo kiếp vân, Băng Huyền Nguyên trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ, thân hình bùng lên mà qua, một đạo chỉ quang xuyên thủng hư không, như sao chổi giống như mạnh mẽ va chạm hướng về phía Lục Phong. Hắn muốn sấn Lục Phong lúc độ kiếp đến quấy rầy, không thể không nói, chiêu này thực sự là tàn nhẫn cực kỳ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là đạo kia chỉ quang bị Lục Phong cong ngón tay búng một cái chính là hóa thành mảnh vụn, tiện đà một đạo kiếp lực lượng hóa thành cuồng long giống như nổ đánh vào Băng Huyền Nguyên trên người. Nhất thời mùi thối khét truyền ra, để cho tàn nhẫn rơi vào tử nguyên hải bên trong. Mạc Linh cũng là căm tức mà đi, này Băng Huyền Nguyên càng như vậy nham hiểm. Không sợ chết, liền cứ đến đi. Lục Phong thanh âm bình tĩnh mang theo một luồng trêu tức. Hắn mượn dùng độ kiếp giết người đã không phải lần đầu tiên, buồn cười này Băng Huyền Nguyên còn ngu xuẩn hướng về trên người hắn va. Nếu như không phải xem ở đây là tử băng hoàng triều, Lục Phong đã sớm thân huề kiếp vân lực lượng đem Băng Huyền Nguyên oanh thành một đoàn thịt giữa, phải biết hiện tại kiếp vân sức mạnh mặc dù là trung vị thánh cảnh cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Băng Huyền Nguyên âm lạnh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là không dám đi liều kiếp vân. Cùng bạo kiếp vân không có nhân Băng Huyền Nguyên mà được đến bất luận ảnh hưởng gì, từng đạo đủ có thể rời núi bình hải sức mạnh hạ xuống, mà nếu không là Lục Phong thân thể có thể so với chân chính thần thoại chủng tộc, cũng là khó có thể chịu đựng loại sức mạnh này. Một áp lực đáng sợ bao phủ ra. Dù cho là ở thủy kính vẻ ngoài xem thánh giả cũng là nhận ra được Lục Phong thánh đạo kiếp trô đáng sợ, đầy đủ để bọn họ vì đó thán phục. Điểm này, để không ít người kính nể nổi lên Lục Phong. Đầy đủ hạ xuống 98 đạo kiếp vân, Lục Phong trên người tươi đẹp sền sệt máu tươi nhỏ xuống ở tử nguyên hải bên trong, cũng khiến sắc mặt của hắn trắng bệnh rất nhiều. Thứ 99 đạo, cũng là cuối cùng một đạo. Chương 1096, tinh thần vì là cùng, tạo hóa vì là tiễn. Thao thiên gợn sóng bao phủ, chỉ mấy dặm đại kiếp vân giờ khắc này đang không ngừng cô đọng, cuối cùng một đạo thánh đạo kiếp lực lượng thượng còn chưa hạ xuống. Này mới ổn định không gian càng đang không ngừng tan vỡ, có thể tưởng tượng này một đòn tối hậu đáng sợ. Mạc Linh trong lòng bàn tay tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh, tuy rằng lo lắng, nhưng nàng cũng rõ ràng thánh đạo kiếp chỉ có thể chính mình độ, người khác là không cách nào giúp đỡ bất kỳ bận điệu. Nếu không, cũng không có nhiều như vậy ở thiên kiếp bên trong ngã xuống võ giả. Tiếng sấm ô ô vang lên, Lục Phong cảm giác được áp lực. Nhưng hắn cũng C6 sẽ không ngồi chờ chết, ở cái kia kiếp vân một đường phấn toái chân không chớp mắt. Chính là thôi thúc sức mạnh toàn thân đột nhiên đến đón. Ầm ầm. Từ nguyên hải cơ hồ bị chia làm hai nửa, tàn phá bao táp gào thét mà lên, liền thấy Lục Phong lấy hoàn toàn bị kiếp vân lực lượng bao vây. Dưới tình huống này, cũng không ai biết Lục Phong tình huống làm sao, có khả năng làm chỉ có yên lặng chờ đợi. Như vậy gợn sóng, đầy đủ kéo dài mấy chục phút mới là từ từ hòa hoãn lại, đột nhiên hết thể gợn sóng đột nhiên tiêu tan, một luồng sức mạnh hùng hồn không tiến vào Lục Phong trong cơ thể, cái kia một ánh mắt đột nhiên bắn ra ngoài. Thiên không khôi phục thanh minh, khi thấy vẫn sừng sững với trong thiên địa đạo kia vĩ đại bóng người thì, tất cả mọi người đều biết thánh đạo kiếp đã hoàn toàn vượt qua. Nay Lục Phong thực sự là đáng sợ, loại này thánh đạo kiếp chưa từng nghe thấy, cái kia cố khủng bố, đổi làm là ta đã sớm chém thành cho bụi. Cũng hiếm thấy Lao Tổ Tông sẽ làm hắn tiến vào Tử Nguyên Hải, gợn sóng này, dù cho là chân chính thánh hồn kiếp cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Những kia tiếng bàn luận Lục Phong cũng không để ý. Giờ khắc này hắn cảm thụ đột phá chuẩn thánh tam cảnh mang đến sức mạnh to lớn. Chuẩn thánh ba kiếp, một kiếp hầu như là vừa bước thiên, có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Dĩ vãng Lục Phong tuy thôi thúc tạo hóa lực lượng, nhưng này có điều là ngụy thánh đạo mà thôi, bây giờ lần này đột phá, mang đến thực lực tăng trưởng hầu như gấp 10 lần tăng trưởng, vây tay một cái chính là chuẩn thánh hai cảnh thì ra tay toàn lực một đòn. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một luồng bóng tối ép đỉnh mà tới. Chuẩn thánh tam cảnh đã có thể bất cứ lúc nào đưa tới thánh hồn kiếp. Có điều phần lớn võ giả đều sẽ đợi được tích lũy đến cực kỳ hùng hồn thời điểm, mới dám hiểm chi lại hiểm độ kiếp. Nhưng dù vậy, 10 người bên trong cũng khó có thể có một người vượt qua. Lục Phong đã cảm nhận được thánh cảnh trước cuối cùng một kiếp sức mạnh, hơn nữa là cái kia đáng sợ nhất tam thai cửu nạn chi kiếp, muốn vượt qua sợ là so với phụ thân tinh đế độ kiếp nạn này thì còn càng muốn hung hiểm mấy phần. Lục Phong nắm chặt nắm đấm, cũng không có bởi vì trước mắt sức mạnh, tăng vọt mà lạc lối tâm trí, ngược lại vì nên tiếp này tam thai cửu nạn lực lượng. Hắn phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, ngàn vạn không thể ở này thời điểm mấu chốt nhất mà dã tràng xe cát. Vượt qua, Mạc Linh vội vàng thoáng hiện mà đến, lo lắng quay chung quanh Trạm Đất Phong quanh người kiểm tra. Đang nhìn đến không việc gì sau, mới là khinh thở phào. Cảm nhận được Mạc Linh quan tâm, Lục Phong trong lòng ấm áp, bàn tay sờ sờ vậy có chút bạch gò má, sau đó ác liệt ánh sáng bắn về phía Băng Huyền Nguyên, đạo còn có một trận chiến chưa giải quyết, ngay ở này Tử Nguyên Hải triệt để chấm dứt đi. Hắn bây giờ đột phá đến chuẩn thánh ba thánh, này cỗ phun trào ở trong người dâng trào sức mạnh, hắn còn không biết mạnh mẽ đến đâu, trước hết nắm này Băng Huyền Nguyên đến thử xem biêng ngắm. Mà nếu là Băng Huyền Nguyên biết Lục Phong ý nghĩ, tất nhiên sẽ nổi giận cực kỳ. Cẩn trọng một chút. Vọng Trạm Đất Phong hướng phía trước đi ra bóng lưng, Mạc Linh nhẹ nhàng hô một tiếng. Mà đang nhìn đến Lục Phong đi tới, Băng Huyền Nguyên bảng càng thêm vặn mẹo, cắn răng nghiến lợi nói đừng tưởng rằng đột phá đến chuẩn thánh tam cảnh là có thể ở trước mặt ta ngông cuồng, như thế chút thực lực ngươi còn chưa xứng. Hắn ghen ghét Lục Phong quả thực tới cực điểm, nương theo đạo kia âm lãnh tiếng hạ xuống, còn giống như là biển gầm băng lãng mạnh mẽ đánh mà ra. Băng Huyền Nguyên bóng người đạp ở băng lãng bên trên, một tay đập xuống, một con dương cánh bay nhào băng phượng từ từ ngưng tụ mà ra. Hắn một ngụm tinh huyết phun mạnh mà ra, con kia băng phượng thật giống sống lại giống như vậy, ra một đạo lanh lảnh tiếng vương hót. Băng rực chém. Con kia băng phượng lan ra không cách nào hình dung áp bức cảm giác, hai cánh đột nhiên khép lại lên, một đạo sắc bén cực kỳ băng quang lấy kinh người độ bạo lược mà tới. Nhìn thấy này mạc, Tử Nguyên Hải bên trong rất nhiều người sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên. Có người nói, Băng Huyền Nguyên mạch này lão tổ là băng. Tổ con thứ ba, ở hoàng triều cường thịnh nhất thời kỳ cùng yêu thánh động một con băng phượng thông gia. Có điều đã nhiều năm như vậy, băng phượng huyết thống đã sớm thưa thớt đến không thể kế, mà này Băng Huyền Nguyên nhưng là lần thứ hai kích đi ra. Lục Phong trong lòng bàn tay tạo hóa lực lượng ngưng tụ, cái kia long văn quấn quanh thời gian từ xa nhìn lại liền như long cánh tay giống như vậy, xa xa quay về con kia băng phượng ép xuống. Tạo hóa thánh đạo sinh ra vô cùng sức mạnh, làm cái kia băng phượng lướt tới trước mắt, càng là ở rất nhiều đạo chú ý trong tầm mắt nắm lấy hai cánh, mạnh mẽ hướng về Tử Nguyên Hải quăng tới. Thời khắc này Lục Phong cực kỳ cuồng bạo, thao thiên cự lực dâng trào càng là miễn cưỡng xé ra con kia băng phượng. Băng cực quang. Thấy thế, Băng Huyền Nguyên con ngươi co rút nhanh lại, đột phá chuẩn thánh tam cảnh Lục Phong thực lực so với lúc trước không thể đồng nhất mà cùng, liền hắn đều là cảm thấy không cách nào áp chế hảo giác. Ý nghĩ vừa nảy qua, đầu ngón tay hắn một đạo cực điểm quang hoa băng quang quấn quanh đạo đạo băng văn, tàn phá mà ra khí tức mặc dù là dưới chân Tử Nguyên Hải đều đông lại ra miếng băng mỏng. Đùng. Băng cực quang động xạ mà đi, dị thường hung ác, phổ thông hạ vị thánh cảnh sợ là ở đòn đánh này bên dưới đều sẽ trọng thương. Lục Phong sức mạnh, dâng trào, vỗ mạnh bên dưới nhấc lên vạn trượng sóng nước, ngưng tụ ra một đạo thủy quyền dễ như ăn cháo liền đem đánh tan, tạo hóa thánh đạo sức mạnh, vào đúng lúc này khủng bố như vậy. Nhưng này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Băng Huyền Nguyên ánh mắt dữ tợn, hai tay hắn kết ra phức tạp tấn quyết, từng đạo băng cực quang che ngập bầu trời bắn tới, hầu như là khiến hư không đều hoàn toàn đông lại thành băng xương thế giới. Bất diệt tạo hóa trưởng. Tạo hóa lực lượng xuất hiện, ngưng tụ ra trưởng ấn căn bản không phải lúc trước có thể so sánh với, khiến cho hư không sinh ra vô cùng biến hóa. Cái kia trưởng bao phủ trước mắt, mặc kệ cái kia băng cực quang ở làm sao hung hãn, cũng là một quyển liền hóa thành hư vô. Thắng bại sợ là muốn phân. Dễ dàng như thế liền đỡ Băng Huyền Nguyên đại thần thông, coi như hắn đem hết toàn lực, cuối cùng kết cục nhiều lắm đánh hòa nhau. Đều chiến đến tình cảnh như vậy, nếu là không có cái khác biến cố, Băng Huyền Nguyên chỉ có bình hoặc bại. Nhưng mà, bất luận một loại nào kết cục, cười đến cuối cùng đều sẽ không là Băng Huyền Nguyên. Dù cho binh cái đồng quy vô tận, ta Băng Huyền Nguyên hôm nay cũng sẽ không để cho người dễ chịu. Trong lòng kiêu ngạo không cho phép Băng Huyền Nguyên liền như thế bị thua, hắn đột nhiên gào thét một tiếng. Sau lưng thánh tương dĩ nhiên là một con băng phượng chậm rãi mở ra hai cánh. Nhưng hắn rõ ràng, nay còn chưa đủ lấy đánh bại Lục Phong, đột nhiên toàn thân huyết dịch ngưng tụ, một cái nồng đậm tinh huyết lực lượng phun về phía băng phượng thánh tương, liền thấy từng cái yêu dị huyết tuyến bao trùm mà lên, mang đến một luồng không cách nào nói nên lời áp bức lực lượng. Này Băng Huyền Nguyên lẽ nào điên rồi phải không? Cái kia ngụm máu tươi nhưng là bao hàm một vị thánh giả tinh hoa, không tới bước ngoặt sinh tử có thể vạn không có thể sử dụng. Thủy kính ở ngoài thánh giả cùng nhau ra một đạo kinh hoàng thanh. Coi như ngày sau hoàng triều dùng ra thiên tài địa bảo vì là Băng Huyền Nguyên điều dưỡng, nhưng tạo thành thương tổn là không cách nào bù đắp, càng sâu đến sẽ ảnh hưởng ngày khác sau con đường võ đạo. Băng Phượng diệt thế trưởng. Băng Huyền Nguyên hung tàn cười cợt, cái kia băng phượng lướt ra khỏi trong nháy mắt phảng phất trời long đất lở, liền Tử Nguyên Hải đều bị xúc động ra vô số khổng lồ vòng xoáy. Mọi người kinh hãi cực kỳ, Băng Huyền Nguyên là thật đến điên rồi, điên cuồng hướng sau chợt lui. Băng Phượng diệt thế trưởng oanh đến trước mắt, Lục Phong biểu hiện nghiêm túc một mảnh, hai tay hướng phía trước duỗi ra, trong miệng chợt quát lên tinh thần vì là cung, tạo hóa vì là tiễn. Chương 1097, 9 chuyển tử liên quang. Bốn cung thủy tinh thần cung lên đỉnh đầu hiện lên, trong mắt lóe ra một đạo ác liệt ánh sáng lộng lẫy, Lục Phong phất tay một dẫn, càng là hóa thành bốn cỗ thủy tinh giống như dòng lũ, chợt từ từ ngưng tụ thành một thanh mộng ảo tự thủy tinh trường cung. Chôi này thủy tinh trường cung so với Lục Phong còn phải cao hơn một chút. Không lưng bên trên nhảy lên sáng sủa quang hồ. Lực lượng tinh thần đến thiên kiếp thì có ngưng hình lực lượng, nếu là đến thánh cảnh vậy thì càng không được, có tạo hình lực lượng, sẽ như chân thực. Nhìn chằm chằm con kia bay tới băng phượng, Lục Phong tấn kéo động dây cung, đem kéo đến trăng tròn thời điểm từng luồng tạo hóa lực lượng điên cuồng ngưng tụ đến, ngược lại hóa thành một rễ, cái thật dài mũi tên, một luồng chấn động chư thiên sức mạnh, bắt đầu từ trong đó khuếch tán ra đến. Chưa bắn ra, nhưng này cố áp lực nhưng là để không gian vặn vẹo thành bánh quai trèo. Nhận ra được cái kia một mũi tên đáng sợ, Băng Huyền Nguyên ra một đạo trầm thấp tiếng hô, ta liền không tin ngươi có thể đỡ tan này một chiêu, Băng Phượng cho ta diệt diệt diệt. Gào thét bao táp chớp mắt đã tới, khó lường uy lực tán mà ra, một đạo diệt thế thần quang tự Băng Phượng trong miệng bắn ra, trong chớp mắt liền nát tan một mảnh chân không. Lấy Băng Huyền Nguyên thực lực kỳ thực còn chưa đủ lấy mạnh mẽ vận dụng chiêu này, nhưng trước mắt vì giết chết Lục Phong, hắn hầu như đã điên cuồng, đánh mất lý trí. Có đúng không? Tạo hóa mũi tên cuối cùng ở đạo kia diệt thế thần quang phóng tới ngưng tụ thành hình, Lục Phong ngón tay bỗng dưng buông lỏng, phá diệt giống như gợn sóng nhộn nhạo lên, liền thấy một đạo ác liệt ánh sáng lấy kinh người độ biến mất ở tất cả mọi người trong mắt. Vù. Cuồng phong sóng biển, hai kích nhanh như tia chớp đụng vào nhau, dẫn dắt lên gợn sóng khiến Tử Nguyên Hải nhấc lên vạn trượng sóng biển. Lấy làm trung tâm, từng vòng năng lượng cuồng chiều dập tắt một phương mới không gian, tàn phá gợn sóng hầu như là khó có thể ngừng lại. Những kia ở Tử Nguyên Hải bên trong cường giả cảm xúc sâu sắc nhất, phải biết đây chính là Tử Nguyên Hải, không gian biết bao vững chắc, dĩ nhiên cũng nhân sức mạnh của hai người mà tàn tạ khắp nơi, cấp độ kia đáng sợ hoành kích, nếu là bọn họ e sợ trong thời gian ngắn sẽ hóa thành cho bụi. Không chỉ bọn họ, Thủy Kính ở ngoài những kia thánh giả cũng là âm u thở dài. Nay chiến mặc kệ Lục Phong là chiến là bại, đều sẽ dương danh toàn bộ Tử Băng Hoàng Triều. Mà giờ khắc này, ánh mắt của bọn họ đều vững vàng khóa chặt hai người. Liền thấy cái kia tạo hóa mũi tên có xoay chuyển càn khôn chi lực, mặc dù con kia Băng Phượng ở làm sao dễ lên gì, cũng là không cách nào hoàn toàn phá tan này đạo công kích. Đáng chết. Băng Huyền Nguyên bàng vặn vẹo một mảnh. Sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, hắn tinh huyết trong cơ thể lực lượng hóa thành một đoàn tươi đẹp hình cầu, sau đó hòa tan vào Băng Phượng trong cơ thể. Băng Phượng sức mạnh đột nhiên tăng vọt, trong miệng ở thổ một vệt thần quang, hỗn loạn băng sắc quang văn đem cái kia tạo hóa mũi tên đọng lại cùng nhau, chợt ở cỗ thao thiên sức mạnh dưới làm hao mòn sạch sành xanh. Băng Huyền Nguyên thắng. Nhìn thấy này mạc, những cường giả kêu biểu hiện vô cùng phức tạp. Ai cũng biết, lấy Lục Phong bây giờ trạng thái là không thể ở bắn ra một cái tạo hóa mũi tên. Đồng dạng, Băng Huyền Nguyên cũng không cách nào đang ngưng tụ một con băng phượng, có thể tình huống dưới mắt vẫn là hắn thắng rồi một bậc. Băng Huyền Nguyên trên mặt cũng có một đạo dữ tợn vẻ mừng rỡ như điên, băng phượng tuy rằng trong suốt không ít, nhưng vẫn có thể động một đạo nhất là đòn công kích chí mạng, chính là dương cánh hướng chạm đất phong xoay quanh bay đi. Ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. Nhưng mà ngay ở Mạc Linh muốn cứu Lục Phong thời điểm, một đạo sấm sét giống như âm thanh nổ vang ở trên 9 tầng trời. Chém thần kiếm. Nguyên bản không lưng giờ khắc này lần thứ 2 hóa thành một đoàn sền sệt chất lỏng, tiện đà ở Lục Phong thao túng bên dưới một đạo trăm trượng chi đại thủy tinh cử kiếm nắm giữ phá diệt giống như sức mạnh. Lục Phong sức mạnh, tiêu hao hết là không giả, nhưng hắn nhưng là còn nắm giữ không kém hơn võ đạo lực lượng tinh thần. Điều này cũng chính là hai đạo cùng tu giả chỗ kinh khủng. Băng Huyền Nguyên ánh mắt ngơ ngác, đạo kia thủy tinh cử kiếm tuy rằng không có tạo hóa mũi tên cuồng bạo, có thể loại kia đâm thẳng thánh hồn quỷ dị, nhưng là để hắn vội vã hướng sau chợt lui. Người thất bại. Lục Phong sắc mặt hờ hững, chém thần kiếm rơi xuống băng phượng trên người, dường như giấy trắng giống như bị cắt chém thành hai nửa. Khẩn đón lấy, ánh kiếm lực lượng lần thứ hai ngưng hình, liền như một đạo lưu tinh giống như mạnh mẽ rơi vào Băng Huyền Nguyên trên người. Lúc này liền nghe đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, trái tim đen đú ám đăng. Nhập HTTP, để đọc truyện thân hình của hắn, đốn ở giữa không trung. Không, từ thất khiếu bên trong có 7 hành vết máu chói mắt chảy ra, ngón tay vi khẽ nâng lên thì, chính là vô lực rơi vào Tử Nguyên Hải bên trong. Ánh mắt hình ảnh ngắt quãng, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Mạnh nhất đệ nhất thánh tướng dù cho là ở vận dụng cấm thuật dưới tình huống, đều bị bại thê thảm như thế. Lần này Lục Phong hầu như là quét ngang dòng dã một Tử Băng Hoàng Hướng thiên kiêu. Từ giờ khắc này, Tử Băng Hoàng Hướng sẽ không bao giờ tiếp tục tuổi trẻ thiên kiêu có thể vớt phong mang. Nay Lục Phong, thực sự là khó có thể phỏng đoán a, lão tổ tông ánh mắt thực sự là lợi hại. Băng Hoàng lẩm bẩm nói. Không đạt thánh cảnh liền đánh bại Băng Huyền Nguyên, đây mới là để hắn nhất là kinh ngạc. Nửa năm sau, đóng Tử Nguyên Hải. Vị lão tổ tông kia âm thanh, lần thứ hai vang lên ở Tử Nguyên Hải bên trong, gây nên hiện lên vẻ kinh sợ. Dĩ vãng, Tử Nguyên Hải mở ra dài nhất cũng có điều 3 tháng mà thôi. Hiển nhiên kéo dài nửa năm chính là vì cái kia chạm ở giữa không trung còn như là ma thần nam tử. Bất kể nói thế nào, mỗi ở Tử Nguyên Hải bên trong dừng lại lâu một ngày đối với bọn họ mà nói liền càng hữu ích nơi. Rốt cục quét sạch cuối cùng một khối cản trở. Thở dài một hơi, Lục Phong nhanh khôi phục trong cơ thể thiếu hụt sức mạnh, ôn hòa ánh mắt chính là nhìn về phía cách đó không xa một mặt nhu tình Mạc Linh. Phong ca, ngươi thật đến thắng. Óng ánh hàm răng cắn môi dưới, Mạc Linh đi tới Lục Phong bên cạnh, nhìn thấy một giọt giọt máu tươi dọc theo ống tay nhỏ xuống đến, trong lòng đau đớn lại, lấy ra khăn tay thế hắn cẩn thận lau chùi lên. Băng huyền nguyên mạnh mẽ ở nàng chưa dung hợp thánh liên bản thể thì, đều không niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại. Mà nàng tuy rằng tin tưởng Lục Phong, nhưng tốt nhất kết cục cũng có điều là đánh thành cái hòa nhau mà thôi. Bây giờ ép giờ Lục Phong nhưng là lấy loại này bá đạo thủ đoạn tuyên cáo toàn bộ Tử Băng Hoàng Triều. Hắn không thể địch. Nhà đồng đốc. Lục Phong ngón tay xoa xoa khỏe mắt của nàng, có một vệ tấm áp ướt át. Còn có thời gian nửa năm, ta muốn triệt để củng cố chuẩn thánh tam cảnh, vạn nhất nếu là chạy nữa ra một băng huyền nguyên, làm sao đi đem hắn đánh phục đánh sợ. Lục Phong này mang theo trêu chọc gâm thanh rơi vào Mặc Linh trong thai, làm cho nàng che miệng nở nụ cười thanh, Hoàng Triều cái nào có nhiều thiên kiêu như thế cho Lục Phong đến đánh. Ngày sau những người kia e sợ nhìn thấy Lục Phong, đừng nói khiêu chiến, đều muốn vòng quanh đi. Mà nàng ngẩng đầu trong lúc đó, một đạo hóng ánh ánh mắt phảng phất xuyên thấu từ nguyên hải không gian, tựa hồ rơi xuống thủy kính ở ngoài những kia thánh giả trên người. Phong ca, theo ta. Một lát sau, Mặc Linh mang chạm đất Phong đi tới thánh liên bản thể trước. Cựu truyền tử liên quang. Không kiêng dè bất kỳ ánh mắt, hai người khoanh chân ở tử nguyên hải trên, Lục Phong cùng Mặc Linh hai tay khẩn dính chặt vào nhau. Từng đạo giải lụa luồng khí xoáy bắt đầu từ quanh người khuyết tán đi ra ngoài, đem vạn trượng tử nguyên hải nội lực lượng xúc động mà tới. Loại này cửu chuyển tử liên quang chính là băng tổ cùng tử liên thánh tổ khai sáng. Cần tu luyện hai người toàn thân tâm thả ra chính mình, sức mạnh, đều lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, mới có thể đạt đến một loại càng nhanh hơn tu luyện độ. Có điều loại này toàn thân tâm tu luyện bên dưới, nếu là có một người nổi lên lòng xấu xa, hoàn toàn có thể mang một phương khác sức mạnh, cướp đi. Nhưng lấy Lục Phong cùng Mặc Linh trong lúc đó quan hệ hiển nhiên là không có loại này mầm họa, hai người phối hợp ý tương thông. Nhìn hai người lấy cựu chuyển tử liên quang tu luyện, rất nhiều mọi người là hiện lên một đạo phức tạp cay đắng. Chương 1098, một hôn. Sán lạn khí lưu màu tím như giải lụa giống như quanh quẩn ở hai người quanh người, hiện ra một loại như mộng như ảo cảm giác. Ở Lục Phong bốn phía, từng luồng khó lường sức mạnh, tán sức mạnh, tạo hóa thánh đạo hóa thành vô số loại hình ảnh kỳ lạ. Thời gian nửa năm đến, cặp mắt kia mở, một vệt hào quang lướt ra khỏi phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Lục Phong cảm thụ lại sức mạnh trong cơ thể, nửa năm trong tu luyện chuẩn thánh tam cảnh đã đạt đến đại thành mức độ, so với ngày đó thực lực lại mạnh hãn mấy lần. Nếu là theo, để hắn tầm thường tu luyện, muốn đạt đến nước này không có mấy năm khó có thể làm được. Tuy rằng này có tử nguyên hải tác dụng, nhưng càng nhiều là cái kia cửu chuyển tử liên quang phụ trợ, không trải qua nhìn về phía trước người thiếu nữ. Có một đạo nhu hòa ý cười ở trên khuôn mặt hiện lên. Thật nhanh. Mang theo ngượng ngùng âm thanh ở bên thai truyền đến, bị Lục Phong như thế một nhìn chăm chú Mặc Linh trên khuôn mặt cũng là có lôi kéo người ta mơ tưởng viễn vông ngừng đỏ hiện lên. Cái kia một con màu tím trường quăng vung một cái, như thác nước giống như tử tinh ánh sáng lóa mắt đến cực điểm. Khoảng thời gian này tu luyện cũng là làm cho nàng sung sướng cực kỳ. Xem ra thực lực của ta lại cũng bị ngươi cho bỏ xa. Mênh mông sức mạnh, mặc dù là Mặc Linh thu liễm lên, nhưng Lục Phong cũng là nhận ra được nàng chẳng mấy chốc sẽ phá vào đến trung vị thánh cảnh, cũng làm cho Lục Phong lòng sinh cảm khái. Không hổ là nắm giữ tử liên thánh tổ tinh khiết nhất huyết mạch, lần này độ tu luyện cũng làm cho Lục Phong thẹn thùng, so với từ bản thân loại kia liều sống liều chết tu luyện thực sự là quá mức ung dung một chút. Đương nhiên Lục Phong cũng là rõ ràng, Mặc Linh thực lực có thể có như thế nhanh tăng trưởng, đều là bên cạnh này cây thánh liên bản thể duyên cớ. Dù sao đây chính là dù cho ở cường giả như rừng thời đại viễn cổ đều là hàng đầu cổ thánh tử liên thánh tổ lưu lại. Chờ Linh Nhi thực lực mạnh, là có thể bảo vệ ngươi. Mặc Linh giờ khắc này cũng khát vọng gắng sức lượng, nhìn thấy Lục Phong như vậy khổ cực, cũng là không muốn để hắn một mình gánh chịu tất cả những thứ này, trong mắt có một đạo quật cường vẻ hiện lên. Tốt lắm a, ta sẽ chờ một ngày kia. Lục Phong cúi đầu nhìn Mặc Linh một chút, vừa nhìn về phía trên bầu trời cái khét kia, chính là dắt tay đồng thời vượt đi ra ngoài. Xuất hiện địa điểm vẫn là ở trước kia ao sen bên, mới vừa xuất hiện trước mắt, mười mấy đạo bao hàm các loại tâm tình ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Những kia thánh giả, theo băng huyền nguyên bị thua, không quản bọn họ còn có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, đều là đè ép xuống, bây giờ có lao tổ tông ủng hộ và Lục Phong bản thân thực lực, đã không có bất kỳ cớ ngăn cản. Trong lòng khúc mắc tiêu tan, băng hoàng mang theo một đạo ý cười, đạo lần này lao tổ tông nhưng là vì ngươi nhiều mở ra nửa năm tử nguyên hải. Đa tạ băng hoàng. Đa tạ lao tổ tông. Lần này có thể đột phá chuẩn thánh tam cảnh cơ duyên thực sự là quá to lớn, bớt đi hắn chí ít mấy chục năm khổ tu, liền ngay cả Lục Phong đều kích động không thôi. Bên cạnh Mặc Linh nhìn về phía băng hoàng ánh mắt cũng hòa hoãn rất nhiều, lại không lúc trước như vậy căm thủ giống như ý lạnh. Vậy chúng ta hãy đi về trước. Mặc Linh nhàn nhạt nói một tiếng, cũng bất hòa những kia thánh giả nhiều lời, trực tiếp mang chạm đất Phong rời đi ao sen. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Băng Hoàng mang theo cay đắng nở nụ cười, có chút hối hận chính mình lúc trước không nên như vậy đối xử Thánh công chúa. Phò mã bên trong phủ, tất cả bình tĩnh. Từ Nguyên Hải bên trong sự tình Mặc Chiến Thiên cũng đã biết rồi, trong lòng cảm thấy vui mừng cực kỳ, xem ngày sau còn có ai dám nhúng tay Mặc Linh sự tình. Có điều để Lục Phong hơi nghi hoặc một chút chính là, lần này hắn từ Tử Nguyên Hải bên trong trở về nhưng là hiện tiểu hổ bọn họ đều không ở nơi này, chính là nghi ngờ hỏi Mặc Bá Phụ, ta những bằng hữu kia đây. Hắc Ám Ma chủ hạ xuống cổ thánh hình chiếu, đồ thánh cùng tên tiểu nha đầu kia đã ở 2 tháng trước trở về Thiên Phủ Châu. Nghe được Mặc Chiến Thiên trả lời, Lục Phong âm thầm gật đầu. U Nhược khoảng cách nửa bước cổ thánh vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, lần này Hắc Ám Ma chủ làm cho nàng trở lại. Hẳn là muốn làm UCD Nhược bế quan đột phá đến nửa bước cổ thánh cảnh giới. Hắn cũng là rất chờ mong U Nhược đột phá đến nửa bước cổ thánh cảnh giới, đến lúc đó lại chờ mình xung kích đến thánh cảnh, nên là bắt tay triệt để xé bài, cùng Mục Tinh Đế hướng chân chính đối kháng thời điểm. Con kia hổ con ngay ở ta trong phủ bế quan, báo cho ngươi một tiếng nó muốn xung kích thánh cảnh. Nghe vậy Lục Phong cũng không ngoài ý muốn, ở hoàng hôn, nơi bên trong tiểu hổ được không ít bảo vật, chính mình cũng đem hết thể cổ thánh đan đều cho nó. Như vậy sức mạnh bàng bạc nên đủ để làm nó đạt đến thánh cảnh. Dù sao thôn thiên hổ chính là chư thiên vạn vực thần thoại chủng tộc, mà làm trong đó hoàng tộc, tiểu hổ đạt đến thánh cảnh không khó lắm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có điều còn có một người làm ta Tử Băng Hoàng hướng đau đầu cực kỳ, chính là ngươi mang đến cái kia Ngô Chỉ, dĩ nhiên chung quanh đảo móc Tử Băng Châu thánh giả hâm mộ, trêu đến người người oán trách, vô số cường giả đều hô muốn phế hắn. Mặc Chiến Trời cũng xoa xoa mi tâm. Ngô Chỉ là cùng Lục Phong đồng thời đến đây, Tử Băng Hoàng hướng cũng xử lý không tốt. Đem hắn nhốt lại liền có thể sống yên ổn. Lục Phong đồng dạng đau đầu nói. Cũng chỉ có thể như thế làm. Lần này ngươi cùng Linh Nhi mới từ Tử Nguyên Hải trở về. Tử Hâm đã chuẩn bị kỹ càng một bàn tiệc tối. Lục Phong gật gù. Đối với loại này tình thân vị nồng nặc tiệc tối, hắn cũng là khá là yêu thích. Mà bởi vì tiểu hổ ở Tử Băng Hoàng hướng xung kích thánh cảnh, hắn cũng sẽ không vội vã trở về Thiên Phủ Châu. Trước hết ở đây để ở. Gió nhẹ từ từ. Gió thu mang đến mát mẻ hắn ý, gợi lên bên trong phủ một mảnh rừng trúc chập chấn bích ba giống như lục triều. Ở mấy tháng qua bế quan bên trong, Lục Phong cũng là bất đắc dĩ hiện, bất luận là võ đạo vẫn là lực lượng tinh thần phương diện đều là đạt đến một bình cảnh, muốn tiến thêm một bước chỉ có xung kích đến thánh nhân cảnh giới. Ngay ở hắn khổ não thời điểm, một đạo du dương cầm ý từ sân nơi không xa trong rừng trúc truyền ra ngoài. Lục Phong đi tới, nhìn đánh đàn Mặc Linh, nhíu chặt lông mày triển khai ra. Liền ngay cả cái kia cố buồn bực đều tan thành mây khói. Hắn nhẹ nhàng thở dài, chính mình vẫn là quá mức nôn nóng rồi một ít, nhất định phải bình tĩnh lại, tìm hiểu thánh đạo. Một vui vẻ tiếng đàn đạn xong, Mặc Linh trở tay thu hồi cầm, đứng dậy cười tủm tỉm xem chạm đất phong. Khoảng thời gian này, Mặc Linh rất ít đi trong cấm địa tu luyện. Đối với tình huống như thế, Băng Hoàng cũng khá là bất đắc dĩ, có điều ở loại này thả lỏng bên dưới, hắn cũng hiện thánh công chúa võ đạo trái lại càng tinh tiến, cũng liền mặc cho tự nhiên. Phong ca, ngươi xem ra thật giống có chút tâm sự. Nàng đi tới thời điểm, nhìn thấy Lục Phong trên mặt có một đạo mây đen. Lục Phong gật gật đầu, nhìn trước người nữ hải. Kỳ thực ngươi không cần như thế bức bách chính mình, thánh đạo nào có như thế dễ dàng thành tựu, mấy năm qua này đã làm rất khá. Mặc Linh an ủi chạm đất Phong. Có một số việc, để bước chân của ta không thể đình trệ tại chỗ, chỉ có thể một đường cắn răng đi tới. Trên người gánh vác gánh nặng nhất định Lục Phong không thể chậm gì gì tu luyện. Hắn nhất định phải một đường chém phá bụi gai, ở thời gian ngắn nhất bên trong nắm giữ chân chính chống lại Mục Tinh Đế hướng sức mạnh. Mà có một số việc hiện tại hắn còn không muốn nói cho Mặc Linh, ngược lại không là sợ cái gì, chỉ là không muốn cái này ngoan ngoãn nữ hải vì trên vai hắn lại phó gánh vác một ít gánh nặng. Phía sau ngươi còn có ta. Nghe vậy, Lục Phong chấn động trong lòng, không nhịn được đem khẩn ôm chặt vào đến trong lòng. Thân thể mềm mại hơi run lên, nàng cũng không có dãy ruột, hai người mà là kề sát ở cùng nhau. Lấy nhiệt độ của người chính mình đến hóa giải cái kia mạt mây đen. Hai đạo hình chiếu, bị chiều dương thật dài kéo. Trong lòng có thể người truyền đến mềm mại, cái kia mạt mùi thơm thoang thoảng, khiến cho Lục Phong nơi bụng dựng lên một luồng cực nóng hỏa diễm, nhìn cái kia hồng hào môi, không nhịn được sâu sắc hôn xuống. Chương 1099, Chí Cao Thần Giám. Đột nhiên vừa hôn, để Mặc Linh cũng có chút thố không kịp đề phòng, trong lòng người đàn ông này lúc này cũng quá bá đạo một chút. Có điều, nàng cũng không có đẩy ra Lục Phong. Nàng biết rõ Lục Phong này cùng nhau đi tới trải qua vô số nguy hiểm, ăn quá nhiều vị đắng, lần này tiện lợi làm là bồi thường hắn hoàn thành 10 năm ước hẹn khen thưởng. Trong lòng có thể người thân thể mềm mại rũ nóng bỏng, một vệ hỏa hồng từ cổ lan tràn đến gò má, con mắt của nàng hơi nheo lại, trên mặt toát ra một đạo hạnh phúc vẻ mặt. Lục Phong bàn tay lớn cũng không thành thật lên, mà loại cảm giác đó, Mạc Linh cũng là có chút động tình tùy ý Lục Phong ở thân thể mềm mại trên đòi lấy. Quá không biết bao lâu. Tuổi trẻ chính là tốt, có điều này đại sáng sớm vẫn là không muốn đùa lửa a. Một bóng người chậm rãi đi tới, đạo kia thanh âm ho khan khiến Lục Phong rời môi, lại bị Mạc Linh phụ thân cho gặp được, mặc dù trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng hắn cũng là có chút lúng túng. Phụ thân, ngươi lẽ nào ở nhìn lén chúng ta? Mạc Linh liền dường như làm chuyện xấu giống như, é thẹn nhìn đi tới Mạc Chiến Thiên. Ta chỉ là nghe được ngươi tiếng đàn mà thôi, năm đó ta cùng mẹ ngươi thân cũng là như thế đi tới. Mạc Chiến Thiên mặt già đỏ ửng, nếu không là băng hoàng nhắc nhở qua ở dung hợp thánh liên bản thể thì không thể kích động, hắn cũng không tiện đánh vỡ hai người trẻ tuổi tư biết. Lục Phong phẫn nộ nở nụ cười, chợt nhìn về phía trên người Mạc Chiến giáp Mạc Chiến Thiên, nghi vấn đạo bá phụ lần này ăn mặc, lẽ nào là hoàng triều có biến cố hay sao? Nghe vậy, Mạc Chiến Thiên sắc mặt nghiêm túc lên, đạo trước đây không lâu, Mục Tinh Đế hướng lần thứ hai hướng về ta Tử Băng Hoàng hướng các đại yếu chỉ vào tiến công, bây giờ rất nhiều thánh giả lấy dồn dập đi nơi đó, liền ngay cả ta hôm nay cũng phải ra. Mục Tinh Đế hướng sẽ không cho cái này nắm giữ hùng hồn gốc gác hoàng triều chuẩn bị thời gian. Mạc Linh sắc mặt lo lắng, đạo phụ thân, kỳ thực ngươi có thể không cần đi. Tuy rằng Mạc Chiến Thiên hạ vị thánh cảnh thực lực đã là khá là không yếu, nhưng đặt ở cấp độ kia trong đụng chạm cũng có ngã xuống nguy hiểm. Nói vậy, tuy rằng ngươi là thánh công chúa, nhưng ta Mạc Chiến Trời cũng là hoàng triều thánh nhân, há có sợ chiến câu chuyện, cái kia không phải làm cho người ta miệng lưỡi. Dốc toàn lực bên dưới yên có song chứng. Ở loại này bấp bênh thời khắc, làm thánh giả, nào có sợ chiến đạo lý, chính là cần bọn họ cường giả loại này chạm lúc đi ra. Mạc Linh cúi đầu, biết nhiều lời vô ích, cũng chỉ có thể để hoàng triều nhiều cho Mạc Chiến Thiên một ít hộ thân bảo vật. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, cấp độ kia đại chiến nghĩ đến tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Ôn quyền nói ba phụ, cẩn thận. Ha ha, đó là tự nhiên, ta còn muốn chờ uống Linh Nhi rượu mừng.